Ta tối thiểu là nhân loại, thế nhưng mà ngươi nhưng lại cái tạp chủng. Dực Dương lạnh chào nói. Kỳ thật hắn những lời này là đem rất nhiều thủ hộ giả đều quân tiến vào, những thủ hộ giả kia bên trong, rất nhiều người đều là thần cùng người hậu đại. Bất quá đại địa chi tử hiển nhiên so những người khác càng để ý Dực Dương, hắn để ý nhất tiểu là thân phận của mình. Một phương diện phụ thân của hắn là cao cao tại thượng đại địa chi thần không giả, thế nhưng mà một phương diện khác hắn đồng thời cũng là một người bình thường con nối roi, đây là không thể cải biến sự thật. Hôm nay Dực Dương lại xưng hô hắn là tạp chủng, đây càng là kích thích hắn vô cùng lửa giận. Đại địa chi tử vặn vẹo khuôn mặt gào thét gầm thét, im ngay. Vạn núi chi thần, giết hắn cho ta. Đại địa chi tử bên người cái kia dáng người như tiểu sơn đồng dạng cực lớn, trên người khoác trên vai đầy cứng rắn nham thạch cự thần, một bàn tay chụp về phía Dực Dương. Mà hắn cự trưởng còn chưa rơi xuống, cũng đã hóa thành núi cao, nếu như một trưởng này rơi xuống, cho dù đánh không trúng Dực Dương, phía sau hắn cây dâu phách thành cũng muốn tràn đầy nguy cơ. Dực Dương là ngăn cản không được, cũng lui không được, đột nhiên trên người hắn xích hà bảo giáp thần quang lóe lên, tại Dực Dương thần lực thúc giục xuống, một đạo hỏa diễm kích quang tật bắn mà ra. Vạn núi chi thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể liên tục lảo đảo vài bước, bàn tay đã bị kích quang bắn thủng. Dực Dương trong nội tâm tin tưởng càng đủ, nếu có thể lấy được kỳ công, đánh chết một cái vạn núi chi thần, có thể cho nguy cơ lớn nhất giảm bớt. Chỉ là, hắn chưa kịp đa tưởng, một cỗ sức lực lớn cũng đã xông vào lồng ngực của hắn, một mực không âm thanh tức cái khác trung vị đại thần rõ ràng thừa dịp Dực Dương tâm dường như biết được suy nghĩ lập tức, bắt lấy không đường, một quyền đắc thủ. Dực Dương phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị nện phi, hung hăng đụng vào hộ thành thần quang bên trên, toàn bộ cây dâu phách thành đô chịu dao động. Chương 839, nguy cơ chuyển cơ. Đó là nham thạch chi vương, mà hắn cường đại nhất vũ khí chính là hắn cái kia so về kim loại càng thêm không thể phá vỡ thân hình, cùng với cái loại này không có gì không phá tốc độ. Dực Dương sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng như trước treo tơ máu, hiển nhiên một kích này cho hắn mang đến thương không nhẹ. Nếu như không phải mặc trên người xích hà bảo giáp, chỉ sợ một kích này cũng đủ để lại để cho hắn trọng thương. Quả nhiên lấy một địch ba quá mức miễn cưỡng, đại địa chi tử cũng không có nhúc nhích tay. Hai cái trung vị đại thần, cũng đã như thế khó có thể đối phó. Dực Dương trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, mà cùng lúc đó, ngực đột nhiên tách ra một đoàn tươi đẹp hương hoa, cái kia hương hoa rực rỡ nhiều màu, hóa thành điểm một chút sinh cơ, chui vào Dực Dương ngực trong miệng. Dực Dương thương thế lập tức thuận tiện hơn phân nửa, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tiên ti thương đã xuất hiện tại Dực Dương sau lưng, trên người lục quang lập lòe, mà từ gia gia chủ cũng xuất hiện tại Dực Dương bên cạnh thân. Hiển nhiên, lại để cho Dực Dương xuất chiến cũng không có nghĩa là lại để cho hắn một mình chống được sở hữu áp lực, có chút thời điểm nút trong bóng tối so trực tiếp xuất hiện, càng cụ có hiệu quả. Dực Dương mắt nhìn bên người hai cái lao chiến hưu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đó là đã lâu ăn ý. Ba người khí tức lần nữa hoàn toàn phát ra, hóa thành một cỗ trên đời vô cùng thần uy, bọn hắn đã nhớ không rõ như vậy đứng chung một chỗ đối địch là bao nhiêu lần rồi, mà lần lượt phối hợp cùng hợp tác, lại để cho bọn hắn tạo thành một loại hắn người không thể bằng được phù hợp. Thân lực, chiêu thức, thậm chí khí tức cùng thần uy, đều trở nên thân mật khăng khít, đây cũng không phải là một cộng một thêm nhất đẳng tại ba hiệu quả, coi như là đại địa chi tử sắc mặt đều hơi hơi biến sắc. Hắn làm chấn kinh không phải ba người hỗn hợp cùng một chỗ khí tức, mà là bọn hắn cái loại nảy kiên quyết cùng không sợ thần uy, rằng bọn hắn sở hữu tâm cảnh, tất cả đều dung nhập đến bọn hắn thần uy bên trong. Cây dâu phách thành hộ thành thần quang tại ba người thần uy xuống, cũng bị động đến, hóa thành một cái do thần quang tạo thành cự thần. Thủ vệ tại cây dâu phách trên thành không. Xa xa thiên phạt chi thần lạnh lùng nhìn xem một màn này, so sánh với đại địa chi tử ngoài ý muốn, hắn sớm đã ngờ tới tình huống như vậy. Tam đại thủ hộ giả có thể thủ hộ cây dâu phách thành mấy trăm năm ngật đứng không ngã, lại ở đâu là dễ dàng như vậy chiến thắng đây này. Lúc trước hắn cùng với đại ma thần cùng với khác mấy cái cùng giai bộ chúng, liên thủ công kích cây dâu phách thành nhiều lần, đều bị tam đại thủ hộ giả ngăn lại, có thể thấy được tam đại thủ hộ giả chăm chú lúc thức dậy, là bực nào cường đại. Cho dù hôm nay uy thế so về dĩ vãng càng cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng không có đánh hạ cây dâu phách thành tự tin, chỉ cần có ba người này tại, muốn đánh hạ cây dâu phách thành, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, hôm nay đại địa chi tử ngăn trở tam đại thủ hộ giả, mà hắn liền có thể đủ ngược lại đánh chiếm cây dâu phách thành. Có thể nói cây dâu phách thành là tam đại thủ hộ giả ràng buộc chỗ, chỉ cần cây dâu phách thành công phá, như vậy bọn hắn cũng giảng triệt để mất đi trong lòng dựa sát vào nhau. Bại cục sẽ không có thể vãn hồi. Mà hộ thành thần quang tuy nhiên là lịch đại thủ hộ giả tâm huyết, thần lực quan chú, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là tiểu là lịch đại thủ hộ giả tổng, chỉ cần có một cái trung vị đại thần không ngừng qua đi, tổng hội giảng hộ thành thần quang thần lực triệt để hao hết. Nếu như là thường ngày, rất khó có cơ hội như vậy, thế nhưng mà tam đại thủ hộ giả bị ngăn trở, dưới thừa như vậy sự tình tiểu đơn giản. Thiên phạt chi thần mắt nhìn bên người lưỡng cái vị thần, bọn hắn theo thứ tự là ám giả nữ vương cùng huyễn ảnh sát tay, cái này lưỡng cái vị thần địa vệ đều hơi thấp tại thiên phạt chi thần, hơn nữa bọn hắn chỗ am hiểu chính là đánh lén cùng ám sát, mà chết tại hai người bọn họ trong tay thần chi, so về thần hệ nội mặt khác thần chi thêm còn nhiều hơn. Huyễn ảnh sát tay, ngươi đi giảng dưới chút ít kia vị thủ hộ giả giết hết, ám giả nữ vương, ngươi đi công phá cây dâu phách thành cuối cùng hàng rào. Tại chư thần bên trong, được gọi là sát thủ thần chi, tiểu chỉ có một, thì ra là huyễn ảnh sát tay. Hắn khủng bố ngay tại ở, bất luận tại cái gì thời đoạn bất luận cái gì hoàn cảnh, đều bị hắn lợi dụng phát huy vô cùng tinh tế, thường thường đối phương chiếm cứ địa lợi ưu thế, cũng sẽ biến thành hắn địa lý ưu thế. Mà hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nào thần chi chính diện giao phong qua, cho dù là hạ vị thần, hắn cũng sẽ biết dùng nhất âm u đích thủ đoạn đem chi diệt trừ. Ma chú ở lại cây dâu phách nội thành những thủ hộ giả kia, nên đón bọn hắn trong đời nhất hắc ám thời đoạn, đương một cái thủ hộ giả không hiểu thấu bị cắt mở phần cổ thời điểm, bọn hắn rốt cục ý thức đều bọn hắn đối mặt là ai. Bọn hắn minh bạch huyễn ảnh sát tay đáng sợ, thế nhưng mà bọn hắn lợi và hại không chỉ là một sáng một tối, mà là thực lực chênh lệch. Bọn họ đều là hạ vị thần bên trong đích đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà huyễn ảnh sát tay nhưng lại trung vị đại thần ở bên trong, đáng sợ nhất tồn tại, cái này là chênh lệch. Huyễn ảnh sát tay vô thanh vô tức xâm nhập cây dâu phách trong thành, hắn chỗ tạo thành phá hư không lớn, tuy nhiên lại cực kỳ lực sát thương. Bởi vì mỗi lần xuất hiện, đều nương theo lấy một cái thủ hộ giả bỏ mình, bất luận bọn hắn bất luận cái gì phòng bị, bất luận bọn hắn như thế nào tụ tập cùng một chỗ, đều không thể đình chỉ loại này bị không hiểu tàn sát. Mà cây dâu phách trên thành không hắc ám, tựu như là đêm dài dài đằng đẵng, như thế nào cũng lái đi không được. Ám giả nữ vương danh tự không có có bao nhiêu người biết rõ, mà nàng cũng như tên của nàng đồng dạng, vĩnh viễn ẩn giấu ở trong bóng tối. Nàng ít từng ở trước mặt người ngoài, hiện lộ qua diện mục thật của mình, hắc ám chính là nàng tốt nhất ngụy trang, cũng là nàng cực kỳ có lực vũ khí. Mà nàng hắc ám có thể ăn mòn hết thảy, hủ hóa hết thảy, coi như là thuần túy nhất thần lực cũng không ngoại lệ. Nguyên vốn đã hóa thành chống trời cự thần hộ thành thần quang, giờ phút này chỉ có thể bị động vùng đánh, đem cái kia phiến bao phủ hắn hắc ám đánh tan, thế nhưng mà hắc ám rất nhanh sẽ lại một lần nữa hội tụ. Mỗi lần hắc ám theo bên cạnh của hắn sẽ qua, đều bắt đi đại lượng thần lực, mà công kích của hắn nếu như này vô lực. Dực Dương ba người đã chú ý tới phía sau tình hình chiến đấu, thế nhưng mà ba người bọn họ đối mặt đại địa chi thần, nham thạch chi vương cùng vạn núi chi thần, lại không có pháp thắng lợi dễ dàng, cứ như vậy kéo lấy. Tại nhân số bên trên hoàn cảnh xấu tiểu triệt để bộc lộ ra đến. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, cây dâu phách trong thành đột nhiên bộc phát ra một hồi rồng âm, nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, một đầu kim sắc cùng màu đỏ đan vào cự long đột phá phía chân trời. Cái kia thân thể khổng lồ cơ hồ giảng hơn phân nửa cây dâu phách thành che phủ lên, đồng thời xẹt qua sóng nhiệt tiểu như hỏa diễm phong bạo một loại, xẹt qua toàn bộ cây dâu phách thành. Bất quá cái này đầu hỏa long hiển nhiên không phải muốn công kích cây dâu phách thành, cái kia đạo hỏa quang cũng là bay thẳng cây dâu phách trên thành không hắc ám. Song phương đều hơi hơi biến sắc, không nghĩ tới cây dâu phách nội thành, rõ ràng cất giấu như vậy một đầu hỏa long. Hơn nữa cái này đầu hỏa long tuyệt đối là long trong đế hoàng, không cần quá giải thích nhiều, cái loại này dễ như trở bàn tay vì thế, liền đủ để nói rõ hết thảy. Ẩn nút tại trong bóng tối ám giả nữ vương hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cây dâu phách nội thành rõ ràng còn cất giấu như vậy một chỉ hung thú. Mà để cho nhất nàng cảm thấy sợ hãi còn không chỉ là như thế, bởi vì hắn chứng kiến cái con kia hỏa long trong miệng ngậm một thân ảnh. Huyễn ảnh sát tay. Ám giả nữ vương sắc mặt kỳ biến, người khác không rõ ràng lắm huyễn ảnh sát tay thực lực, nàng lại tinh tường bất quá, bởi vì vi bọn hắn theo vài vạn năm trước, mà bắt đầu tranh giành ai mới là mạnh nhất sát thủ thích khách, mà cái này vài vạn năm đến, cũng không từng phân ra qua thắng bại. Thế nhưng mà hôm nay nàng lại chứng kiến huyễn ảnh sát tay bị một con rồng ngậm trong mồm tại trong miệng, này sẽ là dạng gì cảm giác? Nếu như không phải tuyệt đối cường thế, huyễn ảnh sát tay là không thể nào dễ dàng như thế thất bại, ít nhất coi hắn đối với huyễn ảnh sát tay rất hiểu rõ, đối phương nếu là có tâm muốn ẩn nút, trừ phi là chủ thần, bằng không thì những người khác ít khả năng tìm ra phương vị của hắn, càng không nói đến muốn trong một trong thời gian ngắn ngủi, đánh chết huyễn ảnh sát tay. Thế nhưng mà cái này chỉ Long Đế làm được rồi. Hắn đáng sợ kia đến mức tận cùng uy năng, mà ngay cả ám giả nữ vương đều cảm thấy sợ hãi. Mà trên thực tế, Âu Dương Thành xuất kích, cũng là bị từng sinh sai xử, đồng thời cho hắn chỉ rõ huyễn ảnh sát tay vị trí, bằng không thì coi như là Âu Dương Thành cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn, cho huyễn ảnh sát tay một kích chí mạng. Từng sinh sở dĩ muốn Âu Dương Thành ra tay, cũng không phải là vì bảo trụ cây dâu phách thành, đối với nàng mà nói, cây dâu phách thành tồn tại hay không, đối với nàng đều không có gì ảnh hưởng. Đơn thuốc nghiên khẩn trương nhìn xem trên không chiến đấu, tuy nhiên nhìn không tới thành bên ngoài chiến đấu, thế nhưng mà trên không như thế kịch liệt quyết đấu, chỉ sợ toàn bộ cây dâu phách thành đô có thể thấy rõ. Nàng trước kia cho rằng, tại Thạch Lâm ẩn nút cái kia hai cái sa đoạ tà thần đã đầy đủ khủng bố rồi, thế nhưng mà hôm nay lại xem xét loại này càng cao tầng thứ quyết đấu, nàng mới phát hiện cái kia hai cái sa đoạ tà thần tại trong mắt của bọn hắn, hoàn toàn chính xác chỉ là không có ý nghĩa tiểu côn trùng. Tình huống bên ngoài như thế nào? Đơn thuốc nghiên mắt nhìn bên người Từng Sinh. Từng Sinh nhìn xem đơn thuốc nghiên con mắt, lại giảng ánh mắt ngưng tụ tại bụng của nàng, giảng co. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Cái này cũng không phải chuyện của ta. Từng Sinh lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà, nếu như thủ hộ giả đại nhân thất bại, trong thành mấy trăm vạn dân chúng đem, thì tính sao? Từng Sinh như cũng là không cho là đúng ngữ khí, tựa hồ cái này đối với nàng mà nói, căn bản chính là một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Ngươi mặc kệ, ta quản. Đơn thuốc nghiên giận dữ vung tay rời đi. Nàng không phải Từng Sinh, nàng không có như vậy ý chí sắt đá, mà nàng cũng minh bạch mình coi như ra tay, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng mà nàng càng không muốn cứ như vậy nhìn xem cây dâu phách thành tan vỡ, nàng chính là muốn Từng Sinh ra tay, chỉ có vị này chí cao chủ thần nguyện ý ra tay, cây dâu phách thành mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng mà Từng Sinh kéo lại đơn thuốc nghiên, cây dâu phách thành có này một kiếp, cho dù ta ra tay, cây dâu phách thành kiếp nạn cũng sẽ chỉ là kéo dài về sau, sẽ không trừ khử, hơn nữa lần sau kiếp nạn tiến đến, coi như là ta cũng không cách nào cứu vãn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn cây dâu phách thành tan vỡ sao? Muốn cải biến kết quả này không khó, bất quá người xuất thủ không thể là ta. Chẳng lẽ là đơn thuốc nghiên tâm tư lung lay? Trừ hắn ra bên ngoài, còn có thể là ai? Từng Sinh cười, cái này cục chỉ có hắn có thể phá, cũng chỉ có hắn có thể thay đổi biến kết quả. Thế nhưng mà Phương Vân hắn đã bế quan 6 ngày thời gian, ngươi cũng đã nói, không biết hắn hội bế quan bao lâu. Thế sự không có tuyệt đối, có chút nhất định vận mệnh, thường thường tồn tại chuyện xấu, Phương Vân là cây dâu phách thành chuyện xấu, còn đối với mặt thần chi trong quân đoàn, cũng có một cái chuyện xấu. Chẳng lẽ đối phương có phản đồ? Tại chư thần bên trong, là không tồn tại phản đồ, thần chế ước khiến cho chúng ta không có khả năng như các ngươi nhân loại như vậy thiện biến. Đơn thuốc nghiên đối với Từng Sinh phi thường phản cảm. Thế nhưng mà lại không biết như thế nào phản bác, Từng Sinh tựa hồ là xem thấu đơn thuốc nghiên tâm tư, cười khanh khách nói, chính là bởi vì đại bộ phận nhân loại thiện biến, cho nên trong đó cá biệt chính trực mới lộ ra như thế đáng ngưỡng mộ. Chương 840, Lôi đình dị biến. Nguyên vốn phải là ở vào ưu thế tuyệt đối cục diện, thế nhưng mà chiến trường lại lâm vào giằng co bên trong. Đại địa chi tử cùng mặt khác lượng cái vị thần liên thủ, đối kháng cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả, song phương ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Công kích không phải đại địa chi tử chỗ am hiểu, có thể nói hắn có được lấy gần như bất tử chi thân, thế nhưng mà tam đại thủ hộ giả nhưng lại ngay cả cùng hắn chính diện giao thủ cơ hội đều không để cho. Bọn hắn rất rõ ràng ưu thế của mình, vô cùng rõ ràng đối phương ưu thế, vạn núi chi thần cùng nham thạch chi vương công kích, đều bị từ gia chủ hóa giải, mặc dù là vượt qua phòng ngự của hắn, cũng sẽ bị tiên ti thương trị hết. Mà Dực Dương có cường đại nhất lực phá hoại, cũng có được xích hà bảo giáp vô song lực phòng ngự, đại bộ phận công kích cơ hồ không cách nào xúc phạm tới hắn. Chính là bởi vì có xích hà bảo giáp, khiến cho trận này thần chiến cơ hồ chút xuống tại bọn hắn, từ gia chủ cùng tiền ti thương xem quen mắt, chỉ là một kiện thần khí, cũng đã phát huy ra cường đại như thế công hiệu, cái này lại để cho bọn hắn lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nếu là không có cái này bảo giáp, bọn hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế đối phó ba cái ai cũng có sở trường riêng trung vị đại thần. Đại địa chi tử càng đánh càng là táo bạo, hắn đã thật lâu không có kinh nghiệm loại này rằng co chiến đấu. Dị vãng hắn mặc dù là cùng giai thần chi quyết đấu, cũng sẽ biết rất nhanh cầm xuống đối phương. Thế nhưng mà lần này, hắn lại cảm giác mình hữu lực sử không được, ba cái cáo giả thủ hộ giả kinh nghiệm chiến đấu, vượt qua xa hắn cái này chim non có thể so sánh. Không có trải qua chính thức sinh tử đại chiến, tự không có tư cách nói mình có thể đứng tại trung vị đại thần đỉnh phong, ưu thế của hắn chỉ là cam đoan hắn bất tử, lại không thể cam đoan hắn có thể lấy được sở hữu thắng lợi. Đại địa chi tử rốt cục nhẫn nhịn không được. Lúc ban đầu cái chủng loại kia khinh địch cùng ngạo mạn đã triệt để chuyển hóa làm nổi giận, hắn phẫn nộ chuyển hướng chiến trường biên giới, thiên phạt chi thần. Ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ở đây 6 cái trung vị đại thần ở bên trong, chỉ có thiên phạt chi thần còn không có co ra tay, vẫn còn quan sát đến chiến cuộc. Trên thực tế, tại đại địa chi tử thúc giục trước, thiên phạt chi thần cũng đã nhiều lần muốn động tay, thế nhưng mà hắn lại thủy chung cầm bất định chủ ý. Trong lòng cái kia một tia bất an, thủy chung chưa từng đè xuống, trốn. Hiển nhiên là không thể trốn, đây là một hồi không có đường lui xâm lấn, là đối với cây dâu phách thành cùng người ở bên trong loại hủy diệt chiến tranh. Thế nhưng mà chiến xuống dưới, thật sự có thể thắng lợi sao? Thiên phạt chi thần tâm ở bên trong không có ngọn nguồn. Loại này mờ mịt cùng không biết làm sao, là hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được, hắn chưa bao giờ giống lần này như vậy vô lực. Thế nhưng mà, hắn đã không có quá nhiều do dự thời gian. Càng mang xuống, đối với bọn hắn càng là bất lợi. Dù sao cái này phiến thiên địa hay vẫn là nhân loại làm thành chủ đạo, trừ phi có được chủ thần như vậy, động hủy diệt hết thể lực lượng, bằng không thì bọn hắn không có kéo dài vô liếng. Nhân loại thủ hộ giả hội càng tụ càng nhiều, mà nhân loại bình thường cũng sẽ biết theo lúc ban đầu sợ hãi, chuyển biến làm đối với hy vọng hướng tới, loại này tín ngưỡng sẽ trực tiếp dẫn đạo chiến tranh đi về hướng không thể biết trước phương hướng. Thiên phạt chi thần về phía trước có chút phóng ra một bước. Một bước này lại đồng đẳng với hắn chỗ ở dưới quyết tâm cùng quyết định. Có thể đứng tại trên phiến chiến trường này, cũng sẽ không là người bình thường. Bọn hắn có thể cảm giác được, chiến trường đột nhiên xuất hiện biến hóa. Giang có trong chiến đấu. Bất kỳ một cái nào nhân tố cũng có thể làm cho cục diện phát sinh nghiêng, mà thiên phạt chi thần tiểu là cái này bất an nhân tố. Hắn một mực không có ra tay, thế nhưng mà hắn lại đem thế cục thu hết vào mắt, hắn so ở đây tất cả mọi người xem càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn ra cái đó cái địa phương là cây dâu phách thành nhược điểm, tập trung cây dâu phách thành lấy cường đại nhất chiến lược tam đại thủ hộ giả, hiển nhiên là có kiên cố nhất hàng rào, nhất sung túc hậu viện, cùng với cường đại nhất công kích cái kia phiến chiến trường, có thể là đồng dạng cũng là bọn hắn yếu ớt nhất một điểm. Chỉ cần tam đại thủ hộ giả chết trận, như vậy cây dâu phách thành là cái thất gỗ bên trên thịt cá, đảm nhiệm bọn hắn xâm lược, thậm chí những thứ khác thủ hộ giả, cũng sẽ biết mất đi chiến đấu tín nhiệm. Cho nên thiên phạt chi thần cái thứ nhất lựa chọn tiểu là tam đại thủ hộ giả, hắn trô nắm giữ quy tắc là có thể đối mặt tương đối ứng đối thủ, mà không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đây là không có ngoại lệ, nếu như hắn trô đối mặt là một đám địch nhân, như vậy hắn sẽ lấy đối phương mạnh nhất một cái, với tư cách siêu việt mục tiêu. Đương hắn tiếp cận tam đại thủ hộ giả cùng đại địa chi tử ba cái vị thần giao phong chiến trường thời điểm, tam đại thủ hộ giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên đối thủ của bọn hắn là đại địa chi tử chờ thần. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn liền buông lỏng đối với toàn cục chú ý, trái lại bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cho dù là mảy may thư giãn, cũng có thể tạo thành tai nạn tính kết quả. Mà thiên phạt chi thần gia nhập bọn hắn bên này chiến cuộc, cũng là hợp tình lý sự tình, đồng thời thiên phạt chi thần gia nhập, cũng làm cho tam đại thủ hộ giả áp lực tăng lớn hơn rất nhiều lần. Thế nhưng mà, cây dâu phách trên thành không chiến đấu cũng dùng Âu Dương Thành đánh chết huyễn ảnh sát tay cùng ám dạ nữ vương mà chấm dứt, rất nhanh. Âu Dương Thành cũng gia nhập chiến cuộc, triệt để biến thành bát đại trung vị đại thần đại hôn chiến. Chiến đấu một mực rằng có 3 ngày 3 đêm, càng ngày càng nhiều thủ hộ giả gia nhập cây dâu phách thành phòng ngự ở bên trong, mà cây dâu phách thành ba cái thủ hộ giả cùng Âu Dương Thành, lại bắt đầu hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Đầu tiên là Âu Dương Thành trọng thương, hắn lúc ban đầu cùng huyễn ảnh sát tay cùng với ám dạ nữ vương đối chiến thời điểm, liền là bất kể hậu quả phương thức chiến đấu, nương tựa theo long tộc cường đại thân thể, cưỡng ép đánh chết hai đại trung vị đại thần. Trả giá cao không tính lớn, thế nhưng mà tại sau đó thời gian dài trong chiến đấu, bắt đầu thời gian dần trôi qua hiện lộ ra đến. Rồi sau đó từ gia chủ thứ hai lộ ra hiện tượng thất bại, không gian của hắn hàng rào tại một lần bình thường công kích đến, rõ ràng không hề dấu hiệu nát bấy, cuối cùng bị thiên phạt chi thần một lần hành động đắc thủ, tuy nhiên tiên ti thương toàn lực thi cứu, lại để cho hắn không đến mức có lo lắng tính mạng, thế nhưng mà cái này cũng đưa đến hắn chiến lược giảm đi. Hơn nữa tiên ti thương cũng không có tổ tiên của hắn cái loại nầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực, liên tục vài ngày xuống tiêu hao cũng đã lại để cho hắn sơn cùng thủy tận, thi cứu từ gia chủ, lại để cho thần lực của hắn hao tổn càng thêm triệt để. Chỉ có Dực Dương, Y Lì Hải Nguyên còn bảo trì so sánh dồi dào thần lực, chiến lực cũng so sánh toàn diện, xích hà bảo giáp tác dụng trong trận chiến đấu này, đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Dực Dương đã ở âm thầm may mắn có cái này xích hà bảo giáp, bằng không thì căn bản là không cách nào trèo chống lâu như vậy. Theo chỉ một mà nói, xích hà bảo giáp tăng lên chỉ là Dực Dương một người, thế nhưng mà toàn cục nhìn lại. Xích hà bảo giáp lại thành trong trận chiến đấu này nơi mấu chốt. Trái lại thần quân đoàn một phương, ngoại trừ đại địa chi tử bên ngoài, trong ba cái khác vị đại thần, đều bị thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương. Bất quá bọn hắn bản thân đều là thần chi, cho nên thân thể tố chất bên trên, muốn vượt xa ba cái thủ hộ giả, cho nên những thương thế này đối với bọn hắn mà nói cũng không ảnh hưởng chiến lược. Âu Dương huynh đệ, phương thiếu đâu này? Thiên Ti Thương dẫn theo chán trường Âu Dương Thành, dồn dập mà hỏi. Âu Dương Thành sắc mặt có chút khó coi, không biết. Cái gì không biết, hắn đã đáp ứng bang chúng ta ngăn cản những đoạn này thần. Tại sao phải tại nơi này quan khẩu biến mất? Ngươi nhao nhao cái giám A, đại gia ta đây không phải thay hắn bang các ngươi trông coi à? Âu Dương Thành cũng gấp, chẳng lẽ có ta một cái còn chưa đủ sao? Tiên Ti Thương ngạc nhiên, chính mình vừa rồi vô cùng xúc động, thế cho nên thử đúng mực. Đúng như là Âu Dương Thành theo như lời. Bọn hắn giúp mình thủ hộ cây dâu phách thành, đó là xem tại tình cảm bên trên, nếu không phải bang, đó cũng là bản phận, bọn hắn căn bản không có lý do. Để cho người khác tới tham gia một hồi, gần như tuyệt vọng chiến tranh. Âu Dương Thành cái này 3 ngày đến trợ chiến, đã công lao không nhỏ rồi, phần nhân tình này bọn họ là không cách nào trả hết nợ. Hôm nay chỉ là cục diện hơi chút lui bại, muốn oán trách người ta không có hết sức. Đây thật là có mất công bằng. Yên tâm đi, Phương Vân nhà của tiểu tử kia người tại cây dâu phách nội thành. Hắn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Âu Dương Thành lớn tiếng nói. Thiên phạt chi thần cũng nghe đến Âu Dương Thành cùng Tiên Ti Thương đối thoại, đối với bên người đại địa chi tử hô to một tiếng, ta đi hủy diệt cây dâu phách thành. Đây là tuyệt hậu mà tính, trực tiếp hủy diệt cây dâu phách thành, đến lúc đó bọn hắn cũng tiểu đã mất đi thủ hộ lý do, còn muốn giết bại bọn hắn cũng sẽ biết nhẹ nhõm rất nhiều. Không đợi đại địa chi tử trả lời, hắn cũng đã thoát ly chiến cuộc, thẳng đến cây dâu phách thành mà đi. Nguy rồi. 3 cái thủ hộ giả tất cả đều kinh hô. Âu Dương Thành trên mặt lại lộ ra một tia nhe răng cười, thành. Trải qua 3 ngày chinh chiến, thiên phạt chi thần tâm đầu bất an thời gian dần trôi qua biến mất, hắn cơ hồ đều cho rằng là ảo giác của mình. Thế nhưng mà, đương hắn tiếp cận cây dâu phách thành thời điểm, cái loại này không rõ cảm giác lại một lần tràn ngập trong lòng. Chỉ là hắn đã không có dư thừa thời gian, lại đi suy nghĩ như vậy rất nhiều, hủy diệt cây dâu phách thành tình thế bắt buộc. Đương hắn ngoát gian, triệu hoán đầy trời lôi vân, bao phủ tại cây dâu phách trên thành không thời điểm. Cây dâu phách nội thành tất cả mọi người tràn ngập khởi một cỗ tuyệt vọng, bọn hắn biết rõ cây dâu phách thành bên ngoài 3 ngày 3 đêm thần chiến, trận chiến đấu này đây hướng không sở hữu, có thể nói là cây dâu phách thành từ trước tới nay, thảm thiết nhất một trận chiến. Nguyên một đám danh chấn tứ phương thủ hộ giả vẫn là không sai, nguyên một đám mười mấy vạn năm tuổi thọ thần chi huyết rơi vãi thành trì, lại để cho bọn hắn đã minh bạch trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Nhưng khi đầy trời lôi vân bao phủ cây dâu phách thành thời điểm, trong bọn họ trong lòng sợ hãi rốt cục bộc phát, trước một khắc còn bảo trì trật tự thành trì, sau một khắc đã trở nên một đoàn loạn. Bọn hắn ý đồ tránh né sắp hàng lâm hủy diệt, thế nhưng mà không có người so bọn hắn càng thêm tinh tưởng, cho dù bọn hắn tránh né tại kiên cố nhất trong kiến trúc, cũng không cách nào ngăn cản những thiên thần kia hủy diệt đả kích. Nhìn xem những tứ tán kia chạy thục mạng nhân loại, thiên phạt chi thần trên mặt hiện ra tàn nhẫn vui vẻ. Thế nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng. Hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên, mà cái này tăng lên tốc độ, rất xa vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không từng xuất hiện tình huống. Mới đầu thời điểm, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, thế nhưng mà dần dần, đương trên bầu trời lôi vân không bị khống chế hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài thời điểm, hắn rốt cục phát hiện không đúng chỗ. Cây dâu phách nội thành, tựa hồ cất giấu cái gì? Quy tắc của hắn đang không ngừng cưỡng ép tăng lên lực lượng của hắn. Đương lôi vân đem chọn cái sa mạc đều bao phủ ở thời điểm, thiên phạt chi thần rốt cục ý thức được, trong lòng của hắn bất an nguồn gốc từ nơi nào. Thế nhưng mà, theo cái lúc này bắt đầu, đã quá muộn, ở đằng kia trong trước mắt, hắn đã chạm đến chi cao chủ thần chi cảnh, mà lôi vân bên trong, lại không có một chút điện xà lưu động. Chỉ có thể nhìn đến một cái lóe ra ánh sáng đồ vật, đang tại lôi vân ở chỗ sâu trong ngủ nhưng lấy, toàn bộ trong sa mạc, sở hữu thần. Tất cả mọi người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Mà cây dâu phách thành bên ngoài trên chiến trường, hết thảy mọi người cùng thần, đều ngừng tranh đấu, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Thế nhưng mà, thiên phạt chi thần lại thành dị biến về sau, cái thứ nhất vẫn là thần, thân thể của hắn ở giữa không trung cho phi yên diệt, ở đằng kia cuối cùng trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Hắn chưa kịp mở ra miệng, tựa hồ là muốn giảng xảy ra chuyện nguyên do, thế nhưng mà hắn đã không có cơ hội rồi. Hủy diệt tự trương chính thức bắt đầu. Chương 841, Hóa Anh Thành Thần. Tất cả mọi người thanh âm đều giống như đặt tại trong cổ họng, phát không ra, mà ngay cả không hiểu thấu vẫn lạc thiên phạt chi thần, đều không có người đi hỏi thăm. Mỗi người cùng thần, đều đem ánh mắt ngưng tụ tại trên không trung, toàn bộ thế giới đám mây làm như đều ở đây một cái chớp mắt, ngưng tụ tại cây dâu phách thành trên không, đem trên vạn dặm kia cái nào đó tia chớp đồ vật ngăn cản. Thiên tại sụp đổ, địa tại liệt, mặt trời mặt trăng và ngôi sao tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn hiện ra đến. Tựu như là thần kỳ nhất thần tích bày ra. Hít thở không thông giống như cảm giác, bao phủ tại lòng của mỗi người đầu, tại nổ vang trong nổ vang, tận thế thiên kiếp rốt cục bắt đầu hàng lâm. Đẩy ra mây mù, tuyệt thế thiên kiếp ầm ầm rớt xuống, đó là một khỏa quang cầu, ủ nhưỡng tại đám mây phía trên, hôm nay cuối cùng đã tới nó phá kén một khắc. Chủ thần cấp độ, từ xưa đến nay cũng chỉ có 12, hơn nữa mỗi vị chủ thần sinh ra đời, đều đại biểu một loại vô địch cùng truyền thuyết. Phương Vân không biết mình hiện tại tu vi, dựa theo cái thế giới này thần hệ, đại biểu cái gì cảnh giới. Hắn chỉ biết là, từ ngày đó chứng kiến đơn thuốc nghiên dung hợp tánh mạng bổn nguyên về sau, trô mang đến vô hạn cảm ngộ. Cái kia cảm ngộ tiểu như thủy triều một loại, hướng về hắn vọt tới, mà hắn hoa anh thành thần cuối cùng một tia cơ hội, cũng rốt cục hợp thành thông viên mãn. 10 ngày 10 đêm bế quan, lại để cho hắn triệt để đem trô nắm giữ thiên cơ đại đạo thông hiểu đạo lý, hoàn toàn dung nhập tâm thần bên trong. Mà hóa thần bên trong, có một loại đáng sợ nhất thiên kiếp, là 9 thiên thần hồn cướp, thế nhưng mà Phương Vân chờ đợi 10 ngày, chỉ thấy tuyệt thế thiên kiếp đang không ngừng ủ nhưỡng, lại thủy chung chưa từng hàng lâm. Tại hắn không ngừng đẩy diễn ở bên trong, hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này là không có thiên kiếp, hoặc là nói là không có 9 thiên thần hồn cướp. Vì vậy thế giới đại bộ phận quy tắc, đều bị thân thể trô nắm giữ, mà 9 thiên thần hồn cướp lại bị thiên phạt chi thần trô nắm giữ, hoặc là nói thiên phạt chi thần bản thân chính là vì 9 thiên thần hồn cướp ứng dụ mà sinh. 9 thiên thần hồn cướp đặc điểm tự là, ứng kiếp người thực lực càng cường, như vậy thiên kiếp uy lực cũng sẽ biết càng cường. Có thể nói đây là một cái hẳn phải chết sát kiếp, thế nhưng mà đối với từng hóa thần tu chân giả mà nói, nhưng lại không thể không đối mặt một cái thần kiếp. Mà cái này còn không phải trọng điểm, 10 ngày 10 đêm ủ nhưỡng, sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, tuy nhiên lại còn thiếu khuyết một cái thuốc dẫn, cái này thuốc dẫn tiểu là thiên phạt chi thần. Phương Vân đã đẩy diễn ra thiên phạt chi thần chính là hắn thần kiếp mấu chốt, tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế an bài. Thiên phạt chi thần từ đầu đến cuối đều không rõ chính mình giá trị tồn tại, thế nhưng mà tại vẫn lạc lập tức, hắn đã có một loại hiểu ra. Nguyên lai sự hiện hữu của hắn, chỉ là vì cấp tăng thêm mai mối, cái thế giới này là không cho phép tùy ý xuất hiện chủ thần, thế nhưng mà ở đằng kia một cái chớp mắt, hắn dẫn động thiên kiếp, hắn đã ở cái kia một cái chớp mắt hóa thân thành chủ thần. Bất quá, vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền triệt để vẫn lạc, mặc dù hắn nắm giữ lấy quy tắc, thế nhưng mà hắn thực sự xúc phạm cấm kỵ, hay hoặc là nói là vận mệnh an bài. Sự hiện hữu của hắn, chính là vì cái kia một cái chớp mắt long lánh, hết thảy thần lực đều hóa thành vô cùng thần uy, đốt lên cuối cùng kiếp nổ. Mà 9 thiên thần hồn cướp đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở, tụ tập diệt thế lực lượng, lại chỉ nhằm vào một người. Nếu là bình thường thần kiếp, nhiều khi, đều là bao trùm tính công kích, loại này thần kiếp uy lực tuy nhiên không thấp, có thể là đồng dạng cũng bị mảng lớn phạm vi phân tán uy lực. Thế nhưng mà 9 thiên thần hồn cướp lại tuyệt đối sẽ không đánh vật ra, càng không cách nào lại để cho người khác trợ giúp, chỉ có thể một mình đối mặt, một mình thừa nhận. Mặc dù hắn đứng tại phố xá sâm ướt ở bên trong, đứng ở trong đám người, 9 thiên thần hồn cướp cũng sẽ biết bằng tình chuẩn phương thức, trực tiếp hàng lâm tại trên người của hắn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không suy giảm tới người khác, đây càng là những thứ khác thần kiếp chỗ không cách nào bằng được. Một loại tu chân giả độ kiếp thời điểm, đều tìm một chỗ yên lặng địa điểm độ kiếp, tận khả năng thiếu suy giảm tới nhân mạng. Bởi vì tại thiên kiếp trong phạm vi, sở hữu cùng giai tu vi người, đều bị nhét vào thiên kiếp công kích phạm vi, hơn nữa thiên kiếp cũng sẽ biết dùng trong phạm vi nhân số mà định ra, nhân số càng nhiều, uy lực cũng sẽ biết càng phát ra cường đại. Mà 9 thiên thần hồn cấp thì là không bị bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng, chỉ biết dùng độ kiếp người thực lực mà tương ứng đề cao. Cho nên Phương Vân mặc dù là tại cây dâu phách nội thành, cũng sẽ không biết suy giảm tới mặt khác người vô tội. Mỗi người đều quên chính mình ứng nên làm cái gì, đều đem ánh mắt ngưng tụ tại hàng lâm trên thiên kiếp. Cái loại này làm cho người hít thở không thông lực lượng, mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, đều cho người một loại sờn hết cả gai úc, đi thử một lần uy lực của nó. Không có người sẽ có loại này hứng thú, cho dù là muốn thoáng một phát, đều không rét mà run. Đương quang cầu rơi tại cây dâu phách nội thành thời điểm, tất cả mọi người trong lòng, cũng không khỏi bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cây dâu phách thành đã xong. Thế nhưng mà, mọi người trong tưởng tượng cắt bay đá chạy không có phát sinh. Người bình thường nhìn xem cái kia vô tận nguồn sáng rơi vào thân thượng, cũng không có chút nào không khỏe. Đột nhiên, ánh sáng chói lọi lóe lên, trong thời gian ngắn biến mất tại cây dâu phách trong thành, tất cả mọi người như là giống như nằm mơ, đối với vừa mới xuất hiện nguồn sáng, tràn đầy giả tưởng cảm giác. Phanh, một loại rủ xuống tâm cảm giác nhảy vào Phương Vân trong cơ thể, Phương Vân sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng mà cái này ngụm máu tươi lập tức hóa thành kim sắc ánh sáng chói lọi. Lại nhớ tới Phương Vân trong cơ thể, Phương Vân sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. 9 thiên thần hồn cướp, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Vân ở kiếp trước cũng không trải qua 9 thiên thần hồn cướp, thế nhưng mà đối với 9 thiên thần hồn cướp, nhưng lại như sấm bên tai. Tại cây dâu phách thành bên ngoài, mọi người cho rằng trận này thanh thế to lớn dị tượng, nhưng lại như thế qua loa xong việc thời điểm, trên bầu trời lại rơi tiếp theo đạo quang cầu, so về lần thứ nhất càng lớn, càng thêm rực sáng, tốc độ cũng càng nhanh. Tất cả mọi người cái trán đều nhỏ mồ hôi lạnh, không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà không có người hoài nghi nguồn sáng trong ẩn chứa hủy diệt. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, một mực rằng co tám sóng, một lớp so một lớp khủng bố, lại không có bất kỳ phá hư. Toàn bộ thế giới đều ở đây một cái chớp mắt mất tiếng, bởi vì vì tất cả mọi người tại cùng đợi lần thứ 9, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, còn sẽ có lần thứ 9, hơn nữa lần thứ 9 nhất định càng thêm đáng sợ. Đại địa chi tử sắc mặt đã mất đi ngày xưa tự tin, vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đây là hắn chưa bao giờ sinh ra cảm xúc. Thế nhưng mà vừa rồi 83 quan cầu, đều bị hắn có một loại, chỉ cần thoáng đụng vào thoáng một phát, sẽ thịt nát xương tan cảm giác. Hắn không tin, thế giới này còn có cái gì lực lượng, có thể giết chết hắn, nhưng là bây giờ hắn đã tin tưởng, hắn vững tin cái loại này lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể giết chết hắn. Đã nhận lấy 8 lần 9 thiên thần hồn cướp, tuy nhiên một lần so một lần đáng sợ, có thể là đồng dạng mỗi lần đều cho Phương Vân mang đến vô cùng chỗ tốt, thân thể tại thần kiếp trong đã trải qua 8 lần trọng sinh, đã trải qua 8 lần thoát thai hoàn cốt. Lần thứ 8 sau khi đi qua, Phương Vân đột nhiên đứng, từng ngón tay thiên, từng ngón tay đấy, đây là trong tu chân giới một cái phi thường đặc thù tư thái, đồng thời cũng là một loại ấn pháp, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chỉ một thoáng, Phương Vân thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phía chân trời, mà thiên không cũng ở đây một cái chớp mắt đại minh, giống như là một ngôi sao thể phá vỡ vân tiêu, cùng Phương Vân hóa thành lưu quang, kích động cùng một chỗ. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác con mắt đã mất đi tác dụng, mấy hơi về sau, mọi người con mắt mới lần nữa thấy rõ. Thiên không rốt cục trong, bao phủ toàn bộ thế giới gần 10 ngày vân triều đã biến mất, vạn dặm đều nhìn không thấy một đám mây màu. Thế nhưng mà, mọi người trong lòng, đã có một loại áp lực, không chỉ là tam đại thủ hộ giả, mà ngay cả thần quân đoàn một phương, đều đồng dạng cảm thấy một loại không hiểu áp lực. Đồng thời, sở hữu trên chiến trường người, đều chứng kiến trên bầu trời có một cái điểm, chuẩn xác mà nói là cá nhân. Bóng người kia quanh thân, tản ra một cỗ lưu yên, hoặc như là thần lực, thế nhưng mà chỉ tốt ở bề ngoài. Thiếu chủ, cả nhân loại kia rất nguy hiểm. Vạn núi chi thần cùng nham thạch chi vương tất cả đều thối lui đến đại địa chi tử bên người, kiêng kỵ nhìn xem người kia. Ở giữa sân chỉ có Âu Dương Thành mới lộ ra kinh hỉ cùng không thể tin được, đó là đắc ý cùng thần sắc hưng phấn, hai mắt để đó hừng hực dự quang. Đó là Phương Vân. Hắn một mực tại cây dâu phách nội thành. Chẳng lẽ những ngày này đến dị tượng, đều là hắn dẫn phát hay sao? Các ngươi nhìn ra cái gì đoan nghi không vậy? Không có, ta cảm giác. Hắn có chút. Có chút. Có chút dọa người. Ba người không hẹn mà cùng nói ra những lời này, hiển nhiên, cảm giác của bọn hắn không có sai. Giờ phút này bọn hắn thậm chí không dám đi nhìn thẳng Phương Vân, đại địa chi tử sắc mặt tâm trầm, gầm nhẹ một tiếng. Ta tuy nhiên không biết cả nhân loại kia đang làm cái gì, thế nhưng mà ta chán ghét loại này để cho ta cảm giác không thoải mái, các ngươi đi đem đầu lâu của hắn để đến. Vạn núi chi thần cùng nham thạch chi vương liếc nhau, không có bác bỏ đại địa chi tử mệnh lệnh, đồng thời phá không mà đi, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Nguy rồi, bọn hắn muốn đối với Phương Vân động thủ. Dược Dương trước hết nhất kịp phản ứng, hắn chứng kiến Phương Vân còn nhắm mắt lại, tựa hồ không biết chung quanh sự tình, nếu là lúc này bị hai cái cường hãn vô cùng trung vị đại thần đánh lén, chỉ sợ coi như là Phương Vân, cũng sẽ biết trọng thương, thậm chí đã chết. Thế nhưng mà, bọn hắn lo lắng sự tình không có phát sinh, Phương Vân chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía hai cái đập vào mặt cường địch. Hai đại trung vị đại thần thi thể, ầm ầm truy lạc, tĩnh. Không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, hai cái đại thần chỉ là bị Phương Vân nhìn thoáng qua, cũng đã biến thành thi thể, giống như là giống như mộng ảo không chân thực. Nhưng khi nhìn lấy cái kia lưỡng cô thi thể truy lạc, lại vô cùng chân thật, còn có cái gì so sinh tử biến hóa, càng thêm chân thật kết quả. Dược Dương ba người đôi má đọc lại, bọn hắn khổ chiến 3 ngày 3 đêm, đối phương vài lần trọng thương, đều không có chiến thắng địch nhân, chỉ là bị Phương Vân một ánh mắt, tiểu biến thành thi thể lạnh băng, cái này có thật không vậy? Phương Vân nâng lên một chân, về phía trước nhẹ nhàng một bước, người đã mất đi bóng dáng. Đại địa chi tử đột nhiên kinh hãi ngồi vào trên mặt đất, bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, là Phương Vân. Hắn còn chưa theo vạn núi chi thần cùng nham thạch chi vương vẫn lạc trong tỉnh táo lại, liền chứng kiến bóng người kia ra hiện ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi, làm sao có thể không sợ hãi. Hắn cảm giác cái này so với hắn còn muốn thấp hai cái đầu thiếu niên, là trên cái thế giới này, nhất người đáng sợ, so về phụ thân của hắn, càng thêm khủng bố. Cái kia đối với thâm thúy con mắt, tựu như không đáy đồng dạng, cắn nuốt tánh mạng của hắn. Chương 842, Hóa thần chi lực. Người trước mặt loại cũng không cao đại, thế nhưng mà tại đại địa chi tử trong mắt, cái nhân loại này so với bất luận cái gì thần chi cũng cao hơn đại vĩ bờ. Cái kia đối với hắc dày đặc ánh mắt, hắn liền xem lần thứ hai dũng khí đều không có. Đây là từ trước tới nay, hắn gặp được nhất người đáng sợ, hoặc là nói trước mặt thiếu niên này, đã không phải là người rồi. Cái loại này không đúng cắt cảm giác, lại để cho đại địa chi tử căn bản không thể nào ra tay, hơn nữa hắn cũng không dám ra tay, hắn sợ chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ vì chết trận lo lắng, thế nhưng mà giờ khắc này hắn thật sự sợ, sợ không cách nào ức chế. Xa xa cái kia lưỡng cái cự đại thi hải, rõ mồn một trước mắt, lại để cho đại địa chi tử không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dù là có một tia phản kháng, cũng sẽ bị đối phương đưa tay hủy diệt. Vân Thiếu, Dược Dương ba người lại là kinh, lại là hỉ. Giờ phút này bọn hắn đã triệt để quên hết tất cả, trận này cơ hồ không có có hy vọng chiến tranh, lại bởi vì Phương Vân xuất hiện, mà triệt để thay đổi. Không có một điểm chỗ trống, không có một điểm lo lắng, tiểu thắng lợi như vậy rồi, Phương Vân xuất hiện tiểu là mạnh như vậy thế. Đại địa chi tử tại lúc ban đầu rung động về sau, cuối cùng từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, thân thể phi tốc lui ra phía sau, đồng thời chân đạp qua mặt đất, trong thời gian ngắn vỡ ra, hạ phương nham tương bắt đầu khởi động, sôi trào sông lên đất cát. Đại địa chi tử không thể không động, hắn không thể chịu đựng được mặt đối với Phương Vân thời điểm, cái loại này khủng bố áp bách. Hắn cảm thấy nếu như nhiều hơn nữa đối mặt một hơi, hắn tiểu sẽ nổi điên. Phương Vân nhìn xem thoát ra ngoài trăm dặm đại địa chi tử, lạnh nhạt nói ra, trở lại. Dược Dương có một loại bật cười xúc động, đại địa chi tử là người nào, hội theo Phương Vân một cái mệnh lệnh tiểu trở lại à? Không nói bọn hắn bây giờ là đối địch quan hệ, coi như là bằng hữu, cũng không có khả năng bởi vì một câu, trở về trước mặt hắn đến. Chỉ là, đối với đại địa chi tử mà nói, nhưng lại mặt khác một phen cảm thụ, hắn không ngừng lui ra phía sau ở bên trong, rất xa nghe được Phương Vân một cái mơ hồ thanh âm, lại hướng về sau bước ra một bước thời điểm, trước mắt cũng đã đấu chuyển tinh gì, lại mở to mắt thời điểm, hắn lại một lần nữa trở lại Phương Vân trước mặt. Dược Dương ba người há to mồm, trong ánh mắt có chút chất phác nhìn xem Phương Vân cùng đại địa chi tử, đại địa chi tử chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đây cũng không phải là quy tắc phạm trù rồi, mà là pháp tắc. Đối với hết thể nắm giữ, nói ra đã pháp chính thức thể hiện, hơn nữa cái này cũng đã không đơn thuần là đối với hoàn cảnh pháp tắc, mà là trực tiếp đem pháp tắc sử dụng tại địch nhân trên người. Hoàn cảnh là không tồn tại chống cự, chỉ cần có đầy đủ cảnh giới cùng lĩnh ngộ, có thể rất nhẹ nhàng làm được nói ra đã pháp. Có thể là vật sống lại bất đồng, vật còn sống hội phản kháng, hơn nữa cường đại như đại địa chi tử như vậy, bản thân cũng đã có thể kháng cự pháp tắc, tuy nhiên hắn còn khống chế không được, tuy nhiên lại ẩn ẩn sở đến pháp tắc biên giới. Thế nhưng mà, hôm nay như vậy cái đại người sống, lại gần kề bởi vì Phương Vân một câu, liền trở về Phương Vân trước mặt. Lần này triệt để lại để cho tâm tình của hắn ngã vào đáy cốc, đúng vào lúc này, đại địa chi tử sau lưng thần quân đoàn đột nhiên phát ra một hồi gào thét, cũng không biết là cái đó cái vị thần đầu tiên công hướng Phương Vân, rồi sau đó tính ra hàng trăm thần chi, không hề cố kỵ hướng phía Phương Vân đánh tới. Đại địa chi tử đang âm thầm đối với dưới những lên đồng kia đạt mệnh lệnh, trước mắt người này đã không phải là hắn có thể đối kháng được rồi. Hơn nữa một câu liền lại để cho chính mình bỏ chạy không chỗ nào tác dụng. Hôm nay chỉ có thể lại để cho những lên đồng này sung làm bia đỡ đạn, sau đó hắn mới có cơ hội chạy trốn. Dược Dương bọn người cũng nhìn ra đại địa chi tử tâm tư, những lên đồng này muốn làm bị thương Phương Vân, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà nếu để cho đại địa chi tử đào tẩu, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Ba người lập tức liền động, xuất hiện tại phía trước nhất trên chiến trường, muốn bang Phương Vân ngăn lại những lên đồng này. Thế nhưng mà, không có chờ bọn hắn động thủ, dưới chút ít kia thần lại như đầy trời châu chấu đồng dạng, từng trích ngã rơi xuống. Dược Dương ba người trợn tròn mắt, bọn hắn cũng còn không có động thủ, những lên đồng này như thế nào cả đám đều đã mất đi sinh cơ. Bọn hắn trong lòng hoảng sợ, những lên đồng này thực lực tuy nhiên không được, thế nhưng mà số lượng nhưng lại đáng sợ đến cực điểm, coi như là ba người bọn họ muốn trừ tận, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ là không biết vì cái gì, những lên đồng này sẽ như thế, nguyên một đám không hiểu thấu mất đi sinh cơ. Bất quá mấy hơi thời gian, gần ngàn lên đồng không có một cái nào còn có khí tức, thi thể tất cả đều ngã xuống tại hoang mạc phía trên, tràn đầy quỷ dị hào khí. Đây chính là vô số thần chi, không phải người bình thường, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có thể phất tay đổ diệt thiên quân văn mã, thế nhưng mà giờ phút này chính bọn hắn lại như con sâu cái kiến một loại, bị người không hiểu thấu tàn sát. Dược Dương nghĩ đến lúc trước vạn núi chi thần cùng nham thạch chi vương vẫn hạ thấp thời gian hậu tình cảnh, cùng những lên đồng này sao mà tương tự. Dược Dương ba người cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Phương Vân phương hướng, Phương Vân căn bản cái gì đều không có làm, thậm chí liền nhìn đều không có xem bạo động thần quân đoàn một mắt. Dược Dương nhắc tới một cái vị thần thi thể, hắn phát hiện cái này lên đồng phần cổ bị cắt mở, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Bình thường mà nói, sẽ rất ít hưu thần chi bởi vì làm bị thương cổ mà chết, thậm chí liền bị thương đều rất ít gặp. Một bên Từ gia gia chủ cau mày, cái này cái vị thần là phục địa chi vương, nghe nói hắn có một khỏa nham thạch trái tim, chỉ cần nham thạch trái tim không hủy, hắn sẽ không phải chết vong, mà cái chết của hắn bởi vì là trái tim nát bấy. Ba cái thủ hộ giả tại chúng thần trong thi thể một hồi lục lọi, cơ hồ không có phát hiện một cái giống nhau nguyên nhân cái chết, tuy nhiên lại tất cả đều là lập tức bị mất mạng, hơn nữa tất cả đều là chí mạng tổn thương. Nói thí dụ như phục địa chi vương chỗ hiểm là nham thạch trái tim, mà cái chết của hắn bởi vì cũng là trái tim nát bấy. Tóm lại tiểu là chỗ yếu hại của bọn hắn đã thành cái chết của bọn hắn bởi vì, Dực Dương tay chân lạnh như băng tới cực điểm. Nếu muốn giết chết nhiều như vậy thần chi, bọn hắn tin tưởng trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều người có thể làm được, nhưng là phải muốn tại lập tức, dùng hoàn toàn bất đồng phương thức, giết chết gần 1.000 thần chi, cái này độ khó có thể nghĩ sẽ có nhiều khó. Hơn nữa bọn hắn thậm chí không có làm tin tưởng, Phương Vân rốt cuộc là như thế nào động thủ, lúc trước bọn hắn đã đem Phương Vân thực lực không ngừng đánh giá cao, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy ở trong đó có đồ vật gì đó là bọn hắn không biết, trên thực tế Phương Vân cũng không có cường đại như vậy. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn lại cảm thấy dùng cả mình, nếu như Phương Vân là địch nhân của bọn hắn, bọn họ là hay không cũng sẽ biết như những thần chi này đồng dạng, không hiểu thấu chết thảm. Người muốn thế nào? Đại địa chi tử cố gắng chấn định, hai đấm nắm thật chặt, trong lòng cũng đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi tới làm cái gì? Phương Vân lãnh đạm nhìn xem đại địa chi tử. Ta là dâng tặng ta phụ thần chi mệnh, tới đây san bằng cây dâu phách thành. Đại địa chi tử nói đến chính mình phụ thần, đột nhiên đã đến dũng khí, cho dù đối phương cường đại trở lại thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám giết mình không thành? Miệng đầy mê sảng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, đại địa chi tử cánh tay trái tính cả cánh tay bị lập tức giật xuống. Đại địa chi tử vốn là còn chẳng thèm ngó tới, hắn bất tử chi thân cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tổn thương, đừng nói ném đi cánh tay, coi như là ném đi đầu, đồng dạng có thể lập tức lại trường một cái đi ra. Thế nhưng mà tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức tiểu lại để cho hắn triệt để đã mất đi lý trí, cánh tay của hắn chảy ra chính là huyết, huyết. Hắn đã mấy vạn năm không từng đổ máu rồi, mà một lần cuối cùng đổ máu, hay là hắn vừa mới sinh ra không lâu, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Khi đó lực lượng của hắn mới chỉ là một cái hạ vị thần. Hắn là chư thần bên trong, số ít có thể phát triển thần chi một trong, bất quá hắn phát triển tính cũng không cao, chỉ chia làm ấu niên kỳ cùng thành niên kỳ. Từ khi sau khi thành niên, lực lượng của hắn liền hoàn toàn định hình, không có một chút tăng trưởng. Phương Vân giống như là làm một kiện không ngờ sự tình đồng dạng, trong mắt hắn, không có gì là chân chính bất tử. Mà ngay cả sinh mệnh chi thần cùng tử thần cũng khó khăn chạy trốn cái chết trói buộc, huống chi là đại địa chi tử. Nhiều nhất chỉ là đại bộ phận thần chi không cách nào giết chết hắn, hoặc là nói đúng không biết rõ nhược điểm của hắn mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi phụ thần sẽ đến cứu vớt ngươi sao? Hoặc là nói ta giết không được ngươi? Phương Vân từng cái chữ, đều giống như một kích búa tạ, hung hăng nện ở đại địa chi tử trong lòng. Ta phụ thần đã từng nói qua, ngoại trừ chủ thần, không có người để giết ta. Ngươi giết không được ta. Ha ha, ngươi giết không được ta. Đại địa chi tử đột nhiên điên cuồng cười. Xem ngươi phụ thần đối với ngươi hoàn toàn chính xác tương đương sủng ái. Phương Vân rốt cục lộ ra cởi mở dáng tươi cười, hắn như là đang nhìn một kiện côi bảo giống như, quét mắt đại địa chi tử, nói đại địa chi tử là một cái vị thần, không bằng nói hắn bản thân tiểu là một kiện thần khí, một kiện cực kỳ khủng khiếp thần khí. Phương Vân không biết đại địa chi thần là như thế nào làm được, hắn đem con của mình trong thân thể thần huyết cùng linh hồn hoàn toàn tách ra, sau đó lại sáng tạo ra một cỗ thân hình. Đem thần huyết cùng linh hồn phân biệt tàng tại nơi này thân hình bên trong. Mà cái này thân hình có thể không ngừng hấp thu đại địa lực lượng, nói cách khác, chỉ cần đại địa chi tử đứng trên mặt đất, bất luận hắn ở địa phương nào, hắn đều có thể quần quận không dứt đạt được đại địa chi thần lực lượng. Từ loại nào trình độ đi lên nói, đại địa chi tử tiểu là đại địa chi thần lực lượng kéo dài, bất quá khuyết điểm tiểu là cái này thân hình là không thể nào hoàn toàn thừa nhận đại địa chi thần lực lượng, thân thể cường độ đại biểu hắn có khả năng thừa nhận bao nhiêu lực lượng. Cho nên ấu niên kỳ cùng thành niên kỳ sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Đơn giản mà nói, tự là ấu niên kỳ thân thể nhỏ yếu, sau khi thành niên thân thể cường đại. Nếu muốn giết đại địa chi tử rất khó khăn, đầu tiên là cục thịt này thể là đại địa chi thần tự tay sáng tạo, quần quận không dứt lực lượng, cho đại địa chi tử cơ hồ lực lượng vô cùng. Mà trong thân thể của hắn thần huyết chỉ là tàng trong thân thể mỗi cái địa phương, có thể nói coi như là phá hủy này là thân thể, chỉ cần thần huyết không tổn thất, như vậy hắn liền đau nhức đều cảm giác không thấy. Bất quá nhưng cũng không phải này trọng điểm ở chỗ đại địa chi tử linh hồn, cũng không phải chân tránh được lưu giữ trong này là trong nhục thể. Đây mới là đại địa chi thần đắc ý nhất cái tác, hắn đem đại địa chi tử linh hồn phân cách vì lưỡng bộ phận, một nửa đặt ở này là trong nhục thể, còn có một nửa thì là phóng tại bên cạnh của mình. Cho dù có người có thể đủ phát hiện đại địa chi tử huyền bí, phá hư này là thân thể, lại để cho thần huyết lưu tận, thậm chí là hủy diệt cái này một nửa linh hồn, đại địa chi thần Y Y Nguyên có thể dùng còn lại một bán linh hồn phục sinh đại địa chi tử. Bất quá theo đại địa chi thần đối với con mình đích thoại ngự ở bên trong, tựa hồ cũng không có 10 phần nắm chắc, tựa hồ là những thứ khác chủ thần, có biện pháp chính thức giết chết đại địa chi tử. Đại địa chi tử thân thể huyền bí cũng không có tránh thoát Phương Vân con mắt, bất quá muốn giết đại địa chi tử hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy. Chương 843, chủ thần chi năng. Đột nhiên, Phương Vân nghĩ đến một cái phương pháp, một cái tàn nhẫn phương pháp. Nụ cười của hắn tràn đầy tà ác, đại địa chi tử cảm thấy toàn thân một hồi cảm giác mát, hắn thật sự không dám cam đoan, trước mặt cái nhân loại này thiếu niên, phải chăng thật có thể đủ giết mình. Linh, thể chia lịa cái này tại trong tu chân giới đã là lao xích rồi. Rất nhiều tu chân giả là đem linh hồn trực tiếp giấu ở có chút bảo khí ở bên trong, sau đó dùng một cỗ khôi lỗi thân thể chiến đấu. Tại Phương Vân trong mắt, những điều này không coi vào đâu mánh khỏe, hơn nữa đối phó loại này chiêu số, coi như là Phương Vân cũng cầm không xuất ra quá tốt đích phương pháp xử lý. Đã người ta cố tình bảo tồn linh hồn của mình, tự nhiên là tính toán đã đến sở hữu chuyện xấu. Thế nhưng mà đại địa chi tử không giống với, hắn là một nửa linh hồn đặt ở trong nhục thể, Phương Vân suy đoán. Đại địa chi thần rất có thể là không biết như thế nào bảo trì thiếu khuyết linh hồn dưới tình huống, lực lượng không giới hạn. Coi như là Phương Vân cũng không hiểu, bởi vì này loại tu chân giả, đại đa số đều là có độc môn bí pháp. Phương Vân chưa bao giờ nghiên cứu qua phương diện này, bất quá hắn ngược lại là đối với loại này tu chân giả rất có tâm đắc. Bất luận linh hồn cùng thân thể phân cách cỡ nào triệt để, thủy chung đều tồn tại liên hệ, bất luận là dùng phương thức gì chia lịa mở đích. Chỉ phải tìm được cả hai tầm đó liên hệ cúc áo. Như vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem chi triệt để tiêu diệt. Ngươi xác định ngươi phụ thần có thể bảo trụ ngươi sao? Phương Vân lần nữa chăm chú hỏi. Đại địa chi tử thanh em run rẩy, lập lòe ánh mắt lộ ra càng chần chờ, trên mặt sợ hãi đã nguyên vẹn nói rõ hắn tâm tình bây giờ. Ngươi giết không được ta, ngươi giết không được của ta. Có lẽ a. Bất quá ta không ngại nếm thử. Phương Vân dáng tươi cười lộ ra càng thêm tà ác, hoặc là nói tàn nhẫn. Ngươi muốn làm cái gì? Như ngươi mong muốn, giết ngươi. Phương Vân không có quá nhiều kiên nhẫn, đại địa chi tử loại này giống như là bị làm hư thái tử ra, vĩnh viễn đều cảm giác mình cao cao tại thượng, không có người có thể tổn thương được rồi hắn, càng cho rằng không người nào dám tổn thương hắn. Đại địa chi tử nhìn xem Phương Vân đầu ngón tay điểm tại trên trán của mình, lập tức trở nên càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên không rõ đối phương ý đồ, thế nhưng mà một loại hàn ý lại không hiểu xông lên đầu. Nếu là ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, Phương Vân ngược lại là sẽ đối với đối thủ như vậy cảm thấy đau đầu. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với. Có quá nhiều đích thủ đoạn, có thể sửa trị đại địa chi tử, nói thí dụ như tu bổ linh hồn. Đã đại địa chi tử ưu thế ngay tại ở không trọn vẹn linh hồn, hắn phụ thần có thể dùng còn lại một bán linh hồn, khôi phục đại địa chi tử nguyên vẹn linh hồn, vậy thì ý nghĩa đại địa chi tử thân thể cùng mặt khác một bán linh hồn có chỗ liên hệ. Nếu như là như vậy, Phương Vân đầu tiên cần phải làm là chặt đứt bọn hắn ở giữa liên hệ, sau đó lại đem thân thể ở bên trong không trọn vẹn linh hồn tu bổ tốt. Đến lúc đó là tròn là dẹp, tựu xem Phương Vân tâm tình. Cho dù đại địa chi thần trong tay còn có mặt khác một nửa linh hồn, thế nhưng mà với tư cách cùng một cái linh hồn, phân cách thành hai nửa, đồng dạng phân có chủ yếu và thứ yếu. Đã gửi tại thân thể ở bên trong, tất nhiên là chủ linh hồn, nếu như vậy cưỡng ép phân cách hai, vậy thì chờ tại triệt để đã không có quan hệ. Tựu giống với một cái vốn là tự nhiên ta khôi phục năng lực sinh vật, vốn là đem thân thể phân cách thành lưỡng bộ phận cũng sẽ không biết chết. Thế nhưng mà nếu như đem bên trong một bộ phận chữa trị, mà bị phân cách mất cái kia bộ phận, chẳng khác nào hoại tử thịt, triệt để vứt bỏ. Đại địa chi tử lại không rõ Phương Vân muốn, bởi vì hắn cái gì cảm giác đều không có, không có thống khổ, thậm chí có một điểm khoan khoái dễ chịu cảm giác. Ngươi muốn điều gì? Đại địa chi tử cố lấy dũng khí giận dữ hét, hắn cảm giác mình giống như là con chuột đồng dạng, bị Phương Vân cầm nắm ở trong tay trêu đùa hí lộng lấy. Phương Vân trong ánh mắt thủy chung mang theo đùa cợt, đối với đại địa chi tử vấn đề căn bản là không đáng trả lời. Ngược lại là sau lưng tiên ti thương, nheo mắt lại, làm vi sinh mệnh chi thần hậu duệ, hắn đối với sinh mạng cùng linh hồn nhận thức, rất xa vượt qua mặt khác hai cái thủ hộ giả. Nhìn ra cái gì? Dược Dương có chút vội vàng sao động mà hỏi, hôm nay chiến cuộc đã triệt để ổn định, hắn không muốn lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, thế nhưng mà hắn không dám đi quấy rầy Phương Vân. Mắt thấy tiên ti thương biến huyễn thần sắc, tự đoán được hắn xem xảy ra điều gì đoan nghi. Ta lúc trước cho rằng đại địa chi tử thụ qua cái gì thường, cho nên linh hồn mới có chỗ không trọn vẹn, hôm nay mới biết được, nguyên lai không là vì thụ qua thương. Vậy thì vì cái gì? Dược Dương cùng Từ gia gia chủ đều tò mò hỏi. Bởi vì đó chính là hắn bất tử chi thân kỳ diệu chỗ. Thiên Ti Thương nói ra, đã nhìn ra hắn bất tử chi thân huyền bí, vậy hắn sẽ không có đáng sợ như vậy. Không, nhìn ra là một sự việc, thế nhưng mà giết chết hắn lại là mặt khác một sự việc. Tiên Ti Thương lắc đầu, muốn giết đại địa chi tử cần có điều kiện rất đơn giản, nhưng là phải làm được lại không là chúng ta có thể làm được, trừ phi là nắm giữ lấy mệnh lý cùng đường số mệnh chủ thần. Cái kia Phương Thiếu hắn cũng giết không chết. Chỉ là, Dực Dương chưa nói xong, Tiên Ti Thương đã lắc đầu nói, hắn đã làm được. Cái gì? Làm được. Từ gia gia chủ cùng Dực Dương sắc mặt kỳ biến, lúc trước Tiên Ti Thương đã từng nói qua, không có đến chủ thần giết không chết đại địa chi tử, thế nhưng mà giờ phút này hắn còn nói Phương Vân đã làm được. Như vậy ý tứ của những lời này, không phải là nói, Phương Vân đã là chủ thần sao? Hiển nhiên, cái này trả lời chỗ mang đến, xa xa không chỉ là trong hai người tâm sóng to gió lớn. Từ xưa đến nay, ngoại trừ 12 tôn chí cao vô thượng chủ thần bên ngoài, chưa từng nghe nói qua, có bất kỳ một cái nào thần chi, tấn thăng làm chủ thần. Đây cơ hồ đã thành tất cả mọi người thần thưởng thức, tất cả mọi người nhận vi trên cái thế giới này, chỉ biết có, cũng chỉ có thể có 12 tôn chủ thần. Thậm chí liền các chủ thần cũng như này cho rằng, mặc dù là lớn nhất dã tâm thần, cũng không muốn qua, có thể trở thành chủ thần. Bởi vì vi bọn hắn biết rõ, đó là xa không thể chạm sự tình, hoặc là nói là căn bản không có khả năng thực hiện đồ vật. Thế nhưng mà, từng màn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, nguyên một đám hít thở không thông chẳng cảnh, không ngừng hiện hiện tại ba người trong đầu. Ba người sắc mặt càng ngày càng kinh, càng ngày càng cứng ngắc, có thể sáng tạo ra thượng cổ thần khí, mặc dù là trung vị đại thần đỉnh phong, cuối cùng cả đời tâm huyết, chỉ sợ cũng khó có thể sáng tạo ra một kiện. Thế nhưng mà Phương Vân lại sáng tạo ra đã đến, nghĩ vậy Dực Dương tay không khỏi sờ lên trên người Xích Hà Bảo Giáp. Xích Hà Bảo Giáp thần hiệu, Tiên Ti Thương cùng Từ gia gia chủ là nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà chỉ có người sử dụng Dực Dương, mới có thể nhất bản thân cảm nhận được, Xích Hà Bảo Giáp đến cùng có nhiều thần kỳ. Có thể nói như vậy, chỉ cần ăn mặc Xích Hà Bảo Giáp, trung vị đại thần ở bên trong, tuyệt đối không có một cái nào thần có thể thương đến hắn. Mà Phương Vân tại mấy khắc chung trước, chỉ là dùng ánh mắt, liền miểu sát hai đại thần, càng đã vượt ra trung vị đại thần cực hạn, cho dù bọn hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra, có cái gì năng lực, có thể làm được điểm ấy. Rồi sau đó gần hết thể lên đồng vẫn lạc, hơn nữa từng lên đồng đều là đã bị chí mạng bị thương, từng lên đồng đều dùng bất đồng phương thức vẫn lạc, càng là làm cho người sợ hãi đích thủ đoạn. Ba người lúc ấy muốn, chỉ sợ trên thế giới này, đã không có một cái nào chủ thần trở xuống đích thần chi, có thể chiến thắng được rồi Phương Vân rồi. Nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dự đoán tựa hồ hay vẫn là đã xảy ra sai lầm. Nếu như Phương Vân thật là một vị chủ thần, như vậy hắn chẳng khác nào vô địch tồn tại, bởi vì này trên đời đã không có bất kỳ tồn tại, có thể ngăn cản hắn rồi. Có thể nói như vậy, mỗi vị chủ thần đều là vô địch tồn tại, thế nhưng mà mỗi vị chủ thần đều có một cái đối lập chủ thần, tương ứng khắc chế lấy đối phương. Thế nhưng mà Phương Vân là nhân loại, tiếp theo hắn mới được là chủ thần, mà hắn là ngàn vạn năm đến, cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa, trở thành chủ thần nhân loại. Hắn không có khắc chế chính mình đối lập chủ thần, cho nên hắn tiểu không tồn tại lấy tương ứng khắc chế. Không có bất kỳ một vị chủ thần, sẽ đi vì khắc chế Phương Vân, mà cố ý là địch. Bởi vì đây là phi thường không sáng suốt cách làm, dù sao bọn hắn riêng phần mình đều có một địch nhân. Ta cũng không có thể xác định. Ít nhất trong mắt của ta, chủ thần trở xuống đích thực lực, là rất khó làm được, thế nhưng mà hắn lại làm được, ta không biết, cái kia rốt cuộc là bởi vì hắn thật sự đã trở thành chủ thần, hay vẫn là bởi vì hắn có chúng ta chỗ không biết bí pháp. Hắn đến cùng làm cái gì? Hắn tại tu bổ đại địa chi tử linh hồn. Thiên Ti Thương cười khổ nói. Tu bổ? Tại sao phải tu bổ đại địa chi tử linh hồn? Dực Dương Hỏa Từ gia gia chủ hiển nhiên vẫn không rõ, Thiên Ti Thương trong câu nói này, chính thức tin tức trọng yếu. Cái này các ngươi không cần biết rõ. Bởi vì các ngươi là không cách nào minh bạch, ngươi chỉ cần biết rõ, đương đại địa chi tử linh hồn bị triệt để chữa trị, như vậy hắn bất tử chi thân cũng ý nghĩa triệt để biến mất. Dược Dương cùng Từ gia gia chủ làm ra giật mình thần sắc, bất quá hai người vẫn còn có chút mơ hồ, ngươi nói là chữa trị linh hồn, chủ thần phía dưới không cách nào hoàn thành sao? Không đơn thuần là chủ thần, chuẩn xác mà nói là chỉ có sinh mệnh chi thần cùng tử thần có thể làm được. Rốt cục, Phương Vân một tay lấy đại địa chi tử vứt trên mặt đất, hiện tại ngươi đã mất đi bất tử chi thân, hôm nay ngươi chỉ có hai con đường, điều thứ nhất nói ra ngươi phụ thần muốn ngươi tới làm cái gì, điều thứ hai, chính là ta hiện tại giết ngươi. Ha ha! Nhân loại, ngu muội nhân loại, loại này buồn cười xiếc. Phúc! Đại địa chi tử đích thoại ngữ ngạc nhiên mà dừng, hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, một căn trường mâu xuyên thấu lồng ngực của hắn. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, đồng thời nương theo mà đến kịch liệt đau nhức, đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn không cách nào ngất đi. Không cần phải gấp, ngươi còn có thời gian, ít nhất tại máu của ngươi lưu tận phía trước, ngươi là không chết được. Phương Vân mỉm cười nhìn đại địa chi tử. Đã đại địa chi tử không tin mình sẽ chết, như vậy Phương Vân tiểu cho hắn chết, cho hắn thời gian dần qua sợ hãi tử vong quá trình. Một cái ít hội người chết, nếu như đột nhiên đối mặt tử vong, có lẽ lúc ban đầu thời điểm hội hoài nghi những lời này tính là chân thật, nhưng khi hắn hiểu được những lời này tính là chân thật thời điểm, hắn sẽ so bất luận kẻ nào càng thêm sợ hãi. Cái kia căn trường mâu đã bị máu tươi nhuộm đỏ, anh hồng máu tươi theo trường mâu, lúc trước sau tuấn ra, đại địa chi tử có thể tinh tường cảm giác được, của mình sinh mệnh lực tại một chút trôi qua, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên càng phát ra không còn chút sức lực nào. Tử vong, chính mình thật sự sẽ chết. Chương 844, Hỏa Thần Di Bảo. Rốt cục, đại địa chi tử hỏng mất, trên thực tế bất cứ người nào đối mặt như vậy dần dần cái chết quá trình, đều sụp đổ. Đại địa chi tử chỉ là so người bình thường càng thêm nhát gan, đương tự tin của hắn cùng dũng khí hóa thành hư ảo, đương hắn cậy vào biến mất không thấy gì nữa, dưới thừa như vậy cũng chỉ có tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn đã không phải là thần, mà là một cái mặt sắp tử vong người bình thường, đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn rốt cục đã mất đi dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi cường thế. Nói đi, ta nghĩ tới ngươi phụ thần cũng không muốn ra mặt. Phương Vân ánh mắt nhìn hướng phương xa. Dực Dương ba người sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, chỉ thấy một chỉ che bầu trời cự trưởng, chậm rãi xuất hiện ở trên không. Cái con kia cự trưởng mấy có lẽ đã đem trọn cái tây vực sa mạc đều bao phủ trong đó, đó là che bầu trời tấm màn đen, cực lớn đến tột đỉnh tình trạng. Chỉ là chi kia cự trưởng chỉ là che khuất thiên không, cũng không chính thức đánh xuống, Dực Dương ba người đã nghẹn ngào. Đại địa chi thần. Ngoại trừ đại địa chi thần uy năng, bọn hắn thật sự nghĩ không ra còn có người nào loại này thần uy. Cái con kia che bầu trời cự trưởng là núi cao cùng đồng bằng tạo thành, thậm chí còn có dòng sông ở trên, cánh tay cuối cùng liên tiếp lấy xa xa mặt đất. Một trường này nếu như rơi xuống, chỉ sợ Tây vực thật sự muốn hủy diệt, đương nhiên, cái này cũng là không thể nào, bởi vì không gian chi thần đường ranh giới tồn tại, bất luận cái gì thần chi muốn mạo phạm Tây vực, đều muốn đầu tiên nghĩ kỹ. Thế nhưng mà, mặc dù biết rõ đại địa chi thần công kích không có khả năng rơi xuống, loại này khủng bố cảnh tượng, y liền nguyên đầy đủ rung động nhân tâm. Đại địa chi tử chứng kiến chi kia che bầu trời tấm màn đen thời điểm, đầu tiên là có chút kinh hỉ, thế nhưng mà sau một khắc hắn lại lâm vào trong sự sợ hãi, cho dù là của mình phụ thần ra mặt thì như thế nào, Tây vực thủy chung là Tây vực, chính mình phụ thần không có khả năng chính thức tiến đến. Trước mặt cái nhân loại này thiếu niên, trừ mình ra phụ thần bên ngoài, sẽ không còn có trở xuống đích thần chi, có thể chiến thắng hắn. Chúng ta tới này, là vì hỏa thần còn sót lại tại cây dâu phách thành thượng cổ thần khí đại địa chi tử cuối cùng ở dưới đất cao ngạo đầu lâu, hắn đã thất bại vô cùng triệt để. Không có một điểm chỗ trống. Hỏa thần còn sót lại thượng cổ thần khí. Ba người đều cả kinh, như thế chuyện trọng yếu, bọn hắn rõ ràng một chút cũng không biết rõ tình hình, thậm chí liền một điểm tiếng gió đều không có thu được. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không kinh, đại địa chi thần chính là Tây phương chủ thần, cũng không thuộc về Tây vực, thì như thế nào có thể biết rõ cây dâu phách nội thành, cất giấu hỏa thần thượng cổ thần khí đây này. Đương nhiên, không ai có thể trả lời nghi vấn của bọn hắn. Phương Vân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này tựa hồ cũng là hợp tình lý sự tình. Một cái cơ hồ cùng cây dâu phách thành không có bất kỳ liên quan chủ thần, hội phái hắn thần quân đoàn đến đây công kích tại phía xa hắn phương, chủ thần khắc thành trì, ngoại trừ cấp lấy mộ thứ gì, tựa hồ không có hắn giải thích của hắn. Hỏa thần tại 12 đại chủ thần bên trong, có được lấy cường đại nhất rèn chi lực, hắn thất sắc thần hỏa có thể rèn ra cường đại nhất thần khí, mà hắn hỏa thần lệnh, càng là hắn lực lượng kéo dài. Có thể nói cơ hồ đồng đẳng với lại để cho lực lượng của hỏa thần tăng lên gấp đôi, hơn nữa hắn vẫn lạc về sau, hỏa thần làm cho cũng biến mất vô tung, mà ta phụ thần thế lực, cũng một mực gần nút tại cây dâu phách nội thành, tại mấy trăm năm trước, rốt cục xác nhận hỏa thần làm cho đích thật là tại. Cây dâu phách thành, chỉ có điều bị chính mình phong ấn đi lên. Cái gì? Ngươi nói chính mình là? Mình chính là chỉ hỏa thần lệnh, kỳ thật cây dâu phách thành giáng sinh cũng không phải là hỏa thần, mà là có được ý thức tự chủ hỏa thần làm cho. Dực Dương kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem đại địa chi tử, nếu như đại địa chi tử theo như lời đều là thực, như vậy chẳng khác nào nói, bọn hắn Dực gia cũng không phải là hỏa thần hậu duệ. Đại địa chi tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Dực Dương thất thố thần sắc, gật gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, các ngươi Dực gia cũng không phải là hỏa thần hậu duệ, chuẩn xác mà nói, các ngươi cây dâu phách thành tam đại gia tộc, cũng không phải chủ thần trực hệ hậu duệ, bất quá đều cùng riêng phần mình chủ thần có chỗ liên quan đến. Câu nói này ra miệng, đều khiến cho Dực Dương ba người bất mãn, thế nhưng mà đây cũng là không thể cãi lại sự thật. Đã đại địa chi tử nói như thế, tất nhiên là có nguyên vẹn chứng cứ đến thuyết minh. Tương lai của mình cũng không phải là dựa vào tổ tông thể diện đến thu hoạch. Phương Vân liếc mắt ba người. Hiển nhiên, cái thế giới này tiểu là như thế, có một cái tốt xuất thân so cái gì đều trọng yếu, làm một cái chủ thần hậu duệ, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều vinh quang. Đại địa chi tử ở điểm này, tiểu lộ ra càng đắc ý, bởi vì hắn là số ít chủ thần trực hệ hậu duệ, hơn nữa có được lấy thuần chánh nhất huyết thống. Phương Vân nhìn đại địa chi tử, lạnh nhạt nói tiếp. Hỏa thần làm cho là hỏa thần cuối cùng kết tác, hoặc là nói là không có sa đọa trước hỏa thần, cuối cùng di làm, cũng là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hắn đã không chỉ là ý kiến thần khí, không chỉ là ủng có ý thức, mà là có được linh hồn, hoàn mỹ linh hồn, tựu như nhân loại như vậy, có thể không ngừng trọng sinh chuyển thế. Phương Vân cùng tam đại thủ hộ giả đều kinh ngạc không thôi, coi như là Phương Vân, cũng bắt đầu mùi lửa thần tinh xảo đã đến cực hạn tạo nghệ cảm thấy khiếp sợ. Sáng tạo ra một cái hoàn mỹ linh hồn, đây là một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Hắn vừa rồi chữa trị đại địa chi tử linh hồn, tại dưới loại sức sáng tạo này, lộ ra không có ý nghĩa. Khó đạo hỏa thần làm cho một mực gần thân tại cây dâu phách nội thành, một mực tại luân hồi chuyển thế. Đại địa chi tử lắc đầu, không có, tại vài vạn năm trước, bái hỏa giáo phát hiện hỏa thần làm cho tồn tại, đã làm tránh né bái hỏa giáo chiếm hữu, hắn đem chính mình phân liệt thành 5 bộ phận, phân biệt phong ấn tại cây dâu phách nội thành, 5 cái bất đồng địa phương. Hỏa thần làm cho có được lực lượng của hỏa thần, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ bái hỏa giáo sao? Dực Dương bất mãn nói, lực lượng của chủ thần, gần như đồng đẳng với vô địch. Bái hỏa giáo hoàn toàn chính xác thế đại, thế nhưng mà tối đa cũng chỉ là có một số ít trung vị đại thần, nếu như đại địa chi tử nói không giả, hỏa thần làm cho không có chạy trốn lý do. Ngươi thực rất hiểu rõ bái hỏa giáo sao? Đại địa chi tử không khỏi cười nhạo mắt nhìn Dực Dương, nếu không có bọn hắn xem tại cây dâu phách thành cùng hỏa thần có quan hệ, cũng sớm đã diệt trừ cây dâu phách thành rồi. Chỉ để ý lại để cho bọn hắn đến. Dực Dương hỏa bạo tính tỉnh, giận dữ quát. Phương Vân cũng không có tại trên vấn đề này xoắn xuýt. Mà là tiếp tục hỏi, nói cách khác bái hỏa giáo cũng biết đạo hỏa thần làm cho tồn tại, chỉ là bọn hắn mồi lửa thần làm chính mình phong ấn, không thể làm gì. Đúng vậy, hỏa thần làm cho sự tình trên thực tế tiểu là bái hỏa giáo lan truyền đi ra ngoài, hơn nữa bọn hắn một mực đang tìm cầu cùng ta phụ thần hợp tác, muốn chính thức cởi bỏ hỏa thần làm chính mình phong ấn, không hề nghi ngờ chỉ có chính thức chủ thần, mà bọn hắn cho ý định đúng là, chờ ta phụ thần cởi bỏ phong ấn về sau, bọn hắn lại ra tay tương đoạt. Phương Vân nghe ra một ít đoan nghi. Bái hỏa giáo nhìn đúng đại địa chi thần mặc dù có biện pháp tởi bỏ phong ấn, cũng không có khả năng tiến vào Tây Vực, cho nên bọn hắn mới người can đảm mưu đồ đại địa chi thần. Bất quá đại địa chi thần hiển nhiên cũng không phải đồ ngốc, tùy ý bái hỏa giáo tính toán, ít nhất bọn hắn khẳng định có kế hoạch của mình. Phương Vân suy đoán 5 cái phong ấn địa điểm, Xuất Vân khách sạn rất có thể tiểu là trong đó một cái địa điểm, chỉ cần biết rằng trong đó một cái điểm, như vậy mặt khác 4 cái có thể rất dễ dàng đoán ra được. Phương Vân mắt nhìn chán nản đại địa chi tử. Lắc đầu, quay người rời đi. Đối với đại địa chi tử, hắn có sát cơ mà không có sát ý, Phương Vân không sợ hãi đại địa chi thần, tuy nhiên lại kiêng kỵ. Dù sao cũng là một vị chủ thần, ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, coi như là Phương Vân, cũng không có nắm chắc chính thức chiến thắng. Hơn nữa hắn không phải là không có lo lắng, mặc bác to như vậy Phương gia, cũng không phải không sợ hãi. Đừng nói một vị chủ thần nhìn chằm chằm, riêng là tiên hiền hội ba phen mấy bận ám toán đánh lén. Thiếu chút nữa lại để cho Phương gia lâm vào tuyệt cảnh. Dực Dương bọn người hiển nhiên cũng là đồng dạng thái độ, giết chết trong khác vị đại thần, cùng giết chết đại địa chi tử hiển nhiên là hai khái niệm, giết chết trong khác vị đại thần, đó là phòng vệ chính đáng, nếu như giết chết đại địa chi tử, vậy thì chờ cùng với kết xuống huyết hải thâm cửu. Chỉ là, nếu như tiểu lại để cho đại địa chi tử như vậy đi rồi, cái này nguy cơ trùng trùng Tây vực sa mạc, đã mất đi thần lực cùng bất tử chi thân đại địa chi tử, có thể không đi ra ngoài. Cái kia chính là lương nói. Đến nơi này cái đương khẩu, Dực Dương ba người ngược lại vì đại địa chi tử an nguy lo lắng, nếu là đại địa chi tử có một không hay xảy ra, đại địa chi thần tướng trách nhiệm đổ lôi tại trên đầu của bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu lại để cho hắn như vậy đi rồi hả? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hộ tống hắn hay sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Dực Dương ba người. Thế nhưng mà, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, đại địa chi thần sẽ không bỏ qua chúng ta cây dâu phách thành. Đại địa chi thần không phải người ngu. Ai động con của hắn hắn không phải không biết đạo, ngươi cho rằng trên đời này có người nào đó có thể tại chủ thần trước mặt chơi vu oan hãm hại sao? Dực Dương ba người tức cười, hồi tưởng lại Phương Vân trước lúc trước cái loại này đáng sợ năng lực, không khỏi toàn thân lông tơ trồng cây chuối. Hoàn toàn chính xác, nếu như mỗi vị chủ thần cũng như Phương Vân đáng sợ như vậy, chỉ sợ thật không có người dám đi đụng vào nghịch lân. Ngươi thật là chủ thần sao? Không phải. Phương Vân lắc đầu, nói thẳng hồi đáp. Ba người trên mặt không khỏi có chút thất vọng, lại có chút may mắn, chỉ là Phương Vân kế tiếp lại nói, bất quá theo ta gặp được qua sinh mệnh chi thần cùng tử thần thực lực, đại khái bên trên có thể suy đoán ra chủ thần thực lực, dùng thực lực của bọn hắn, muốn chiến thắng ta, có lẽ khả năng không lớn, ta muốn chiến thắng bọn hắn cũng không có khả năng. Ba người thiếu chút nữa không có phốc té trên mặt đất, Phương Vân những lời này ngược lại là huyền chuyển, thế nhưng mà lại huyền chuyển, đạo lý lại tương đương trực tiếp. Chủ thần chiến thắng hắn không được, hắn cũng chiến thắng không được chủ thần, cái này chẳng khác nào nói, hắn tiểu là chủ thần cấp cái khác tồn tại. Âu Dương Thành kích động nhất, cũng nhất vội vàng, hắn liên tục không ngừng gián tiến lên đây, huynh đệ, ngươi lên lần thế nhưng mà đã đáp ứng ta, luyện chế một cái không thua bởi Xích Hà bảo giáp bảo vật, hôm nay ngươi đã thực lực đại tiến, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn rồi hả? Dực Dương ba người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Âu Dương Thành, cái này tiện nghi thế nhưng mà chiếm lớn hơn, còn chưa thành chủ thần phía trước, Phương Vân chỗ luyện chế ra đến đồ vật cũng đã đạt tới thượng cổ thần khí cấp bậc. Hôm nay trở thành chủ thần, cái kia luyện chế ra đến đồ vật còn có thể chênh lệch sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hay sao? Phương Vân không có cự tuyệt, mà là hỏi ngược lại. Càng cường đại càng tốt. Âu Dương Thành không chút nghĩ ngợi hồi đáp, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, tốt nhất là loại người như ngươi cấp bậc chủ thần sứ dùng thần khí. Ngươi không suy nghĩ cây dâu phách thành tình huống ấy ư? Ngươi muốn lại để cho các ngươi Hỏa Long nhất tộc dẫm vào cây dâu phách thành vết xe đổ sao? Chương 845, ly khai Tây vực. Hiển nhiên, Âu Dương Thành rất không cam lòng, thế nhưng mà không cam lòng cũng không thể không đối mặt sự thật. Phương Vân nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, Ma Ngọc có tội đạo lý ai cũng minh bạch, không có tương ứng năng lực, ôm trong lòng tuyệt thế bảo bối, vậy thì chờ cùng với tự sát. Cuối cùng, Âu Dương Thành rất không cam lòng nói ra mấy cái yêu cầu, có thể không phải chủ thần cấp đừng sử dụng thượng cổ thần khí, thế nhưng mà ít nhất cũng phải siêu việt trung vị đại thần cấp bậc. Hơn nữa là dùng tinh khiết lực phá hoại thần khí, đối với cái này cái bạo lực cuồng mà nói, không có gì so tinh khiết lực phá hoại thần khí, càng có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Tóm lại 3 ngày về sau, Âu Dương Thành cảm thấy mỹ mãn lấy được thuộc về hắn thần khí, Long Chi Đế Quốc. Mà nếm thử sử dụng một lần Long Chi Đế Quốc về sau, Âu Dương Thành tiểu không còn có lấy ra. Đại địa chi tử lưu lại 5 cái phong ấn điểm, Phương Vân cũng lúc trước tiến đến xem xét qua, cũng không có phát hiện quá nhiều có vật giá trị. Có thể thấy được muốn mở ra phong ấn là phi thường chuyện khó khăn, hơn nữa dựa theo tam đại thủ hộ giả có ý tứ là, không muốn mở ra phong ấn. Đặc biệt là rực ra người, bọn hắn cảm thấy đã tổ tiên lựa chọn tự mình phong ấn, nhất định là xuất phát từ càng thêm toàn diện cân nhắc, nếu như bọn hắn hiện tại tùy tiện mở ra phong ấn, rất có thể tạo thành không thể khống chế dị biến. Kỳ thật tam đại gia tộc cũng có được ý nghĩ của mình, dù sao lại để cho một cái có ý thức cùng linh hồn thượng cổ thần khí xuất thế, rất có thể lại để cho cây dâu phách thành cục diện phát sinh chuyển biến. Bọn hắn thà rằng mình đi nắm giữ cây dâu phách thành vận mệnh, cũng không muốn cải biến cục diện bây giờ. Toàn bộ cây dâu phách thành đô đắm chìm tại ngày lễ trong không khí, đây là một trường kiếp nạn sau đích quãng đời còn lại, cây dâu phách thành như trước sừng sững tại hoang mạc phía trên, y lì nguyên dùng nó không gì phá nổi tường thành chứng minh cây dâu phách thành vĩ đại. Bất quá đối với trận chiến tranh này cuối cùng nhất kết quả, cũng chỉ có một số nhỏ người biết rõ, mặc dù là những thủ hộ giả kia, đa số cũng không biết, vì kết quả gì sẽ như thế ly kỳ phát sinh lịch chuyển. Toàn thành chỉ có tam đại thủ hộ giả cùng Âu Dương Thành biết rõ, tại sao phải xuất hiện như vậy nghịch chuyển. Mà ngay cả Phương gia người trong, cũng chỉ là đơn thuốc nghiên biết rõ, một trận chiến này hẳn là Phương Vân xuất hiện, mới nghịch chuyển kết thúc mặt. Tuy nhiên đối với Phương Vân thực lực, lại có một cái hoàn toàn mới đề cao, thế nhưng mà nàng đối với cái kia cấp độ thần chiến, bản thân tiểu rất mơ hồ, cho nên muốn biết rõ ràng, thì càng thêm cố hết sức. Từng sinh cái này xuất quỷ nhập thần sinh mệnh chi thần, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện tại đơn thuốc nghiên bên người, căn bản không có những người khác ý thức được sự hiện hữu của nàng. Bất quá tại khai chiến trước, nàng ngược lại là nhắc nhở qua Âu Dương Thành, lại để cho hắn gia nhập trận này thần chiến, do đó ảnh hưởng thần chiến hướng đi, cuối cùng nhất lại để cho thiên phạt chi thần lựa chọn trực tiếp công kích cây dâu phách thành. Kết quả này nói là ngoài ý muốn, tuy nhiên lại là chuyện đương nhiên kết quả, cảm giác như là Phương Vân cải biến kết quả, thế nhưng mà ai lại biết rõ, đây không phải vốn tiểu đã chú định kết quả. Đợi cho hết thể đều kết thúc, Phương gia lão gia tử cũng quyết định khởi hành hồi Mạc Bắc Phương gia. Quyết định này lại để cho tam đại gia tộc thủ hộ giả cực kỳ sốt ruột, thiên hô vạn hoán, hy vọng Phương lão gia tử lưu lại, hơn nữa cam đoan cùng thật sự giống như được, cho dù cây dâu phách thành hủy, bọn hắn Phương gia người cũng sẽ không thiếu một căn lông tơ. Bất quá Phương lão gia tử tâm ý đã quyết, trận đại chiến kia hắn nhìn ở trong mắt, những cao cao tại thượng kia thủ hộ giả vẫn lạc tại trong thành khắp nơi đều là, tam đại thủ hộ giả tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà nếu là bất quá lần này mạnh mẽ như vậy đại tà thần xuất hiện, bọn hắn lại lấy cái gì cam đoan. Dù sao hắn không chỉ là một người, bên người mấy cái Phương gia tiểu tử, tất cả đều là hắn nhìn xem lớn lên, lại để cho hắn càng thêm không thể không chú ý mấy cái tiểu tử an toàn cùng tương lai. Đương nhiên, thất vọng là thất vọng, ba cái thủ hộ giả cũng không thể đi phản đối Phương lão gia tử quyết định, cuối cùng phái 10 cái thủ hộ giả, hộ tống Phương lão gia tử tiến về trước Tây vực biên cảnh. Thậm chí còn truyền ra tin tức, lại để cho bên ngoài gia tộc thành viên tại Tây vực bên ngoài hộ mệnh, tiếp tục hộ tống Phương gia lão gia tử. Chỉ là, lần này hảo tâm của bọn hắn lại bị Phương Vân cự tuyệt, bởi vì Phương Vân ý định tự mình hộ tống Phương lão gia tử lý khai. Tam đại thủ hộ giả tất cả đều khiếp sợ Phương Vân quyết định, bởi vì này chẳng khác nào nói Phương Vân đã có biện pháp ly khai Tây vực. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng mà lần này bọn hắn không có đi hoài nghi, bởi vì Phương Vân thực lực hôm nay, không dung bất luận cái gì nghi vấn. Tuy nhiên mỗi vị chủ thần đều đồng đẳng với vô địch tồn tại, thế nhưng mà đường ranh giới nói cho cùng cũng chỉ là một cái thần khí, cũng không phải một vị chủ thần, dùng Phương Vân đủ loại thần kỳ, ngược lại thực có khả năng có thể. Ngươi thực có biện pháp ly khai. Âu Dương Thành kinh hỉ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười khổ. Nếu là ta toàn lực ra tay, hoàn toàn chính xác có biện pháp tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá ta muốn đi ra ngoài, trừ phi chính thức hủy diệt cái này đường ranh giới, bằng không thì cũng là làm không được. Vậy ngươi có thể hủy được rồi đường ranh giới sao? Âu Dương Thành trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Không biết, ta không dám nếm thử, bất luận ta có thể hay không hủy mất đường ranh giới, chỉ sợ Tây vực trước hết hủy diệt. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Âu Dương Thành toàn thân run lên, một cỗ lạnh ý đánh nút lại, không khỏi một hồi xấu hổ dáng tươi cười. Vậy ý của ngươi là ta trước tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi hộ tống ta thúc công cùng trong tộc huynh đệ, hồi Mạc Bắc Phương ra. Phương Vân nói ra. Vậy còn ngươi? Âu Dương Thành hỏi. Xem tình huống A, ta không biết ta có thể làm đến mức nào. Phương Vân lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất như vậy không tin rằng. Đường ranh giới cường đại hắn nhìn ở trong mắt, chính vì hắn rất rõ ràng đường ranh giới đến cùng đến cỡ nào không gì phá nổi. Cho nên hắn mới càng phát ra cẩn thận chăm chú. Đơn thuốc nghiên tại từng sinh bảy mưu đặt kế xuống, cũng theo gia gia của mình cùng nhau rời đi. Phương Vân không biết từng sinh là có ý gì, hắn nhớ rõ phía trước từng sinh rất phản đối đơn thuốc nghiên ly khai Tây vực, như thế nào lần này rõ ràng chủ động yêu cầu nàng theo người nhà rời đi. Bất quá cái này cũng đang cùng Phương Vân ý tứ, dù sao Tây vực quá rối loạn, một mình hắn ở chỗ này, tự bảo vệ mình đã không có vấn đề, đem sở hữu manh mối làm rõ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đơn thuốc nghiên ở lại đây, sẽ chỉ làm cục diện càng phát ra hỗn loạn, Phương Vân tự mình tiễn đưa Phương lão gia tử bọn người tiến về trước Tây vực biên giới. Âu Dương Thành trước đây cũng đã bị Phương Vân tống xuất Tây vực, lại để cho Phương Vân thật không ngờ chính là, đường ranh giới đích thật là phi thường cường đại, thế nhưng mà cũng không phải chân tránh không gì phá nổi, dùng càng cao cấp cái khác lực lượng, là có thể rất dễ dàng đem người tống xuất Tây vực. Đường ranh giới nhằm vào chính là lên đồng đã ngoài tồn tại, nếu như là một cái trung vị đại thần, dùng lực lượng của mình cũng không quá khó khăn, có thể tiễn đưa một cái lên đồng đi ra ngoài, cùng lý chỉ cần chủ thần cố tình tiễn đưa một cái trung vị đại thần xuất nhập đường ranh giới, càng là nhẹ nhõm vô cùng. Thế nhưng mà Phương Vân cho tới bây giờ, mới phát hiện trong đó bí quyết, Phương Vân không biết trước đây, còn có hay không những thứ khác thần phát hiện cái này bí quyết. Hơn nữa những ngày này đến, đại địa chi tử đã tại Tây vực biến mất, có thể khẳng định hắn đã đi ra. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, đại địa chi thần nhất định cũng đã biết bí mật này. Phương Vân bắt đầu suy đoán, Tây vực nội thế lực, còn có những người khác biết rõ bí mật này sao? Từng sinh có lẽ cũng biết bí mật này à, bất quá nàng Thủy Trung chưa nói với chính mình, rõ ràng tiểu là cố ý. Thúc công, Tôn Nhi liền đem ngươi đến cái này rồi, phía trước tiểu là Tây vực biên giới rồi. Phương Vân dừng bước, nhìn xem phía trước nhìn không tới thiên mạc. Phương Vân, ngươi lẻ loi một mình tại Tây vực, ngàn vạn coi chừng. Nếu là gặp được nguy hiểm, tiểu đi tìm cây dâu phách thành đại nhân, bọn hắn nhất định sẽ ra tay giúp trợ. Phương Vân cười gật gật đầu, nếu là thật sự có cái gì hắn không giải quyết được vấn đề, chỉ sợ toàn bộ Tây vực cũng không có người nào khác có thể giúp hắn. Một phen lại nhảy về sau, Phương lão gia tử cùng đơn thuốc nghiên, còn có một đám Phương gia tộc người, bước ra đường ranh giới, chỉ là vài bước xa, Phương Vân thân ảnh thời gian dần trôi qua mơ hồ. Ra ra, không cần như vậy, nếu muốn Phương Vân rồi, tiểu cho hắn viết thơ. Người nhà đầu ngốc này, Phương Vân là làm đại sự người, ta nếu để cho hắn viết thơ. Không thể nói trước tiểu quấy rầy tâm cảnh của hắn, ngược lại hư mất chuyện của hắn. Lão gia tử là người biết chuyện, biết rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Nếu là ta có năng lực giúp hắn thì tốt rồi. Khắc khắc. Ngươi chỉ phải bảo trọng chính mình, tự là tốt nhất trợ giúp. Không biết khi nào, Âu Dương Thành đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy cái tiểu tử vừa nhìn thấy Âu Dương Thành, tự là cả kinh một trở xuống lại đi lên. Ngươi như thế nào đi ra? Không phải nói đường ranh giới chỉ có thể vào không thể ra đấy sao? Chẳng lẽ ngươi có bí mật gì phương pháp? Đơn thuốc nghiên kinh hô nhìn xem Âu Dương Thành. Ngươi là muốn cho ta đem Phương Vân tiểu tử kia cũng biết đi ra ngoài là không phải? Âu Dương Thành cười ha hả nói. Đúng thì thế nào, hắn vì nhà của chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ta giúp hắn làm một hai cái sự tình, cũng là không gì đáng trách. Đáng tiếc. Tự chính mình hay là hắn làm ra đến, hắn muốn nghĩ ra được, ở đâu có dễ dàng như vậy? Âu Dương Thành cười khổ nói. Chẳng lẽ hắn cả đời đều muốn vây ở Tây Vực sao? Đơn thuốc nghiên hốc mắt bịt kín một tầng xương mù sắc, không vui nói. Trên đời này có thể không có coi chỗ nào, có thể khốn ở hắn. Âu Dương Thành hào không lo lắng nói. Ngươi lại biết rõ. Ta nhận thức hắn thời điểm, ngươi đều không dứt sữa đây này. Âu Dương Thành khinh bỉ nhìn đơn thuốc nghiên. Nói láo. Đơn thuốc nghiên tục tăng một câu, lại để cho Âu Dương Thành một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Phương láo ra tử càng là một hồi nộ trường, sau đó cho Âu Dương Thành nhận. Âu Dương Thành tự nhiên sẽ không đi chú ý, ngược lại nhìn xem ẩn ẩn biến mất đường ranh giới, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ta bây giờ đang ở mớn, chủ thần phải chăng thật là vô địch tồn tại, hay hoặc là nói, chủ thần phía trên, còn có càng thêm vĩ đại tồn tại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì. Ta tại muốn chúng ta tối nay là đi nơi nào nghỉ ngơi. Âu Dương Thành lại khôi phục cà lơ phất phơ bộ dạng. Cản đường, cướp bóc. Âu Dương Thành ngẩng đầu nhìn mắt ngăn ở ven đường mấy chục cái đạo tặc cường đạo, quay đầu hướng chúng có người nói, xem ra tìm được nghỉ ngơi địa phương rồi. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ồ, cái kia cô nàng lớn lên thật là tuấn tú, mau gọi lao đại đi, tiểu nói gặp được một cái hàng thượng đẳng sắc. Huynh đệ, hang ổ của các ngươi ở nơi nào? Âu Dương Thành tiến lên hai bước nói ra. Ai cùng ngươi là huynh đệ, thức thời vội vàng đem tiền tài giao ra đây, còn muốn cô nàng kia lưu lại, những thứ khác toàn bộ cút cho ta. Thật sự là không biết phân biệt, phương gia tiểu tử, đi đem bọn hắn thu thập, nhớ rõ hỏi ra nơi ở của bọn hắn, miễn cho đêm nay không có chỗ đặt chân. Âu Dương Thành dừng một chút. Lại bổ sung nói, đúng rồi, nhìn xem bọn hắn ngày thường đem tài bảo để chỗ nào. Chương 846, trộn cũng có đạo. Phương Vân nhìn xem dần dần biến mất mọi người, chỉ có thể lắc đầu, quay người rời đi. Mặc dù là có được cùng chủ thân địch nổi thực lực, cũng không có nghĩa là lấy có thể tại bất kỳ địa phương nào hoành hành. Đây là so sánh phiền muộn sự tình, bất quá người sống ở trên đời này, tổng sẽ phải chịu như vậy ước thúc, đây cũng là không thể tránh khỏi. Mà tấn chức hóa thần về sau, có thể gặp được phiền toái cũng trở nên càng phát ra rất thưa thớt, cây dâu phách thành trận chiến ấy, xem người biết không nhiều lắm, tuy nhiên lại tránh không được tin tức dẫn ra ngoài. Xem những người kia cũng rất cẩn thận, Phương Vân bất đắc dĩ nghĩ đến, bất quá thủy chung có đuôi mù, ví dụ như những ở vào kia người bình thường phạm vi cường đạo. Đây là trong sa mạc cường đại nhất sa đạo đội, bọn họ là chạy trốn trong sa mạc châu chấu, bọn hắn cướp sạch tàn sát bừa bãi hết thể trải qua thôn trang thành trấn, mà đối với những vượt qua kia bọn hắn năng lực phạm vi thành trì, bọn hắn cũng sẽ biết trước tiên tránh ra. Cái này vượt qua vạn người xa đạo đoàn, có siêu cường tính cơ động, còn có tuyệt đối không thua bởi quân chính quy sức chiến đấu, thậm chí trong đó cao thủ, so về quân chính quy, còn phải nhiều hơn nhiều. Phương Vân không khỏi vang lên tại Âu Lan Đại Lục thời điểm, cổ Đức Quốc cùng nhiều liên minh quốc tế quân lúc khai chiến, tham gia trong đó đặc thủ quân đoàn. Có thể nói ngoại trừ những có kia thủ hộ giả thành trì, những địa phương khác, đều thành vi bọn hắn cướp sạch mục tiêu. Phương Vân không khỏi suy đoán khởi cái này xa đạo đoàn lai lịch, nhìn xem trong tiểu trấn, nguyên một đám bị đuổi ra chỗ ở bình dân, những xa đạo này cũng không có tùy ý khai sát giới, trừ phi gặp được chống cự, càng không có lung tung lăng nhục phụ nữ và trẻ em, đây cũng là Phương Vân một mực không có ra tay nguyên trong vòng. Hơn nữa những xa đạo này hành động, tràn đầy quân sự phong cách, với tư cách đã từng thống soái đại quân cổ Đức Quốc vô song vương mà nói, hắn phi thường tình tưởng một chi quân đoàn một ít ẩn nấp thuật ngữ. Đầu tiên là đem trong tiểu trấn cư dân xua đuổi đến một chỗ, tránh cho bọn hắn lén phản kháng, tạo thành phiền toái không cần thiết. Sau đó là từng nhà tìm tòi, mà càng làm cho Phương Vân kinh ngạc chính là, những hành động này có nhanh chóng xa đạo, ngoại trừ cướp đi sở hữu tài bảo, đối với lương thực, chỉ lấy đi một nửa. Đứng ở trong đám người Phương Vân, nghi hoặc nhìn những xa đạo này cử động. Cử động như vậy tuy nói sẽ không kích thích những bình dân này phản kháng, thế nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không biết đi cảm kích những cường đạo này. Những lương thực dư này cũng gần kề đủ bọn hắn chống được mùa mưa tiến đến. Mà Phương Vân còn có 10 cái thương nhân bị xua đuổi đến mặt khác một đống, bởi vì Phương Vân trang phục rất hiển nhiên không phải cái trấn này cư dân, những thương nhân này thì càng thêm rõ ràng. có thể xuất ra 100 kim tệ ra khỏi hàng. Rất nhanh, một cái sa đạo tiểu đầu lĩnh đi vào Phương Vân trước mặt, quét mắt phía dưới mười mấy người. Chỉ là, không có người ra khỏi hàng, từng thương nhân nhao nhao túi lầu xuống, Phương Vân đồng dạng túi lầu xuống. Cái kia tiểu đầu lĩnh hiển nhiên cũng đối với những thương nhân này rất bất mãn, lập tức uy hiếp nói, nếu là đợi chút nữa tại trên người của các ngươi tìm ra 100 kim tệ đã ngoài, giết không tha. Trong đám người lại là một hồi bạo động, lập tức liền có một cái người nhát gan thương nhân, sợ hãi tiến lên hai bước, đại nhân, ta có 100 kim tệ. Cái kia thương nhân hai tay bưng lấy kim tệ mang theo, trình đến cái kia tiểu đầu lĩnh trước mặt, tiểu đầu lĩnh ước lượng kim tệ cái túi, thỏa mãn gật đầu, ngươi có thể đi nha. Cái kia thương nhân có chút sợ hãi, rất nhiều sa đạo biểu hiện ra thả hắn, trên thực tế sau lưng tiểu là một đao, cho nên hắn không dám ly khai, mà là túi lầu nói, đa tạ đại nhân, chỉ là tiểu nhân còn có một chút vắng lai, cần tại trong trấn nhỏ nhiều dừng lại chút ít thời gian. Yêu lưu tiểu lưu, yêu lăn cút ngay, lão tử quản ngươi như vậy rất nhiều, ta biết rõ ngươi cái này heo mập là sợ lão tử một đao chặt ngươi, lão tử chẳng muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, muốn giết ngươi, còn cần phiền toái như vậy à? Tiểu đầu lĩnh lạnh bất chủ khe nói, lộ ra nhưng cái này thương nhân loại thái độ này, hắn cũng không là lần đầu tiên gặp được. Bất quá những lời này cũng biểu lộ tâm ý của hắn, chỉ cần 100 kim tệ, nhóm người mình tánh mạng cho dù bảo trụ rồi. Lúc này thời điểm phía dưới mấy cái thương nhân liền bước lên phía trước, đại nhân, chúng ta cũng có. Các ngươi, mỗi người trên người nhiều 100 kim tệ, ít hơn so với 500 kim tệ, lưu lại một đầu cánh tay. Thế nhưng mà đại nhân, hắn vừa rồi, hắn là hắn. Các ngươi là các ngươi. Tiểu đầu lĩnh đâu thèm như vậy rất nhiều, cơ hội ngay tại trước mắt các ngươi, chính các ngươi sẽ không quý trọng, người tới, nguyên một đám siêu. Những thương nhân kia hoảng sợ vạn phần, đặc biệt là những dư thừa kia 100 kim tệ, vừa rồi không có 500 kim tệ thương nhân, càng là sợ hãi không thôi. Rất nhanh, ba cái thương nhân liền tại kêu rên ở bên trong, gãy một cánh tay, máu chảy đầm địa bưng lấy túi tiền, giao cho tiểu đầu lĩnh trước mặt. Lúc này thời điểm, một cái giàn mua thương nhân, không núm tiến lên, Đại nhân, ta thật sự cầm không xuất ra 100 kim tệ. Không có cút ngay. Tiểu đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy chán ghét, quát to, 100 kim tệ đều cầm không đi ra, các ngươi còn có mặt mũi tại đây người bán hàng rong, tranh thủ thời gian cút cho ta, lần sau gặp lại đến ngươi, nếu là không có xuất ra 100 kim tệ, coi chừng lao tử chém ngươi. Phương Vân không khỏi nghẹn ngào cười, những cường đạo này lại là hắn gặp được qua, cực kỳ có đạo nghĩa cường đạo. Tiểu đầu lĩnh nhìn về phía Phương Vân. Hắn hiển nhiên cũng nghe đến Phương Vân tiếng cười, chỉ vào Phương Vân nói, ngươi, đi ra cho ta. Ngươi đang bảo ta sao? Phương Vân đi đến trước hai bước, nhìn xem tiểu đầu lĩnh. Tiểu tử, ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao phải sợ ngươi? Thế ngươi không sợ ta chém ngươi? Các lão đại của ngươi cho phép ngươi tùy tiện giết người sao? Lão đại của chúng ta nói, nếu gặp được không sợ người của chúng ta, tiểu không cho phép chúng ta khó xử, ngươi đánh nơi nào đến, lan chạy đi đâu? Các lão đại của ngươi là cái nào? Phương Vân nhìn chừng, sa đạo nhóm đem thị trấn nhỏ vây chật như nêm tối, trang diện ngược lại là rất loạn, bất quá cũng không có huyết tinh. Liên quan gì đến ngươi, mau cút, coi chừng lao tử chém ngươi. Trở thành vài năm binh. 8 năm nói còn chưa dứt lời, tiểu đầu lĩnh đột nhiên tỉnh ngộ lại, thao, ngươi dám lừa dối ta. Một lời không hợp, lập tức là binh khí tương kiến, vài chục thanh đao kiếm chỉ hướng Phương Vân. Phương Vân vội vàng giơ hai tay lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không muốn giết ta. Mã sa mạc. Tiểu tử ngươi khẳng định có khác nhu đồ, không thể thả ngươi chạy. Tiểu đầu lĩnh cũng nghiêm túc, lập tức mệnh lệnh mấy cái sa đạo, đem Phương Vân áp xuống dưới. Lang chào tử, tiểu tử này là người nào, ngươi bắt hắn làm gì? Một thất thượng cấp đại mã ngăn tại tiểu đầu lĩnh trước mặt, lập tức là một cái thô cuồng đại hán, tóc lung tung là dựng thẳng thành một rúm, đầy mặt râu ria, trên người còn có tan hoang áo giáp cùng da sử dụng, thô giáp khâu lại cùng một chỗ, ngược lại là dưới thân cái kia thất hắc mã thần tuấn phi phàm. Đầu ngựa bên trên còn mang theo mã nón trụ. Thép mãnh liệt lão đại, tiểu nhân hoài nghi tiểu tử này là gian tế. Cái này gọi là thép mãnh liệt đại sa đạo nghe xong, không khỏi thật sâu quét mắt Phương Vân, Phương Vân cũng dùng đồng dạng ánh mắt, dừng ở thép mãnh liệt. Trong nháy mắt, thép mãnh liệt sẽ hiểu lang trảo tử ý tứ, như là người nhà bình thường thiếu niên, ở đâu có loại này dũng khí, dám dùng loại này ánh mắt xem chính mình, hơn nữa hay vẫn là tại loại này đàn sói nhìn chung quanh cục diện xuống. Áp xuống dưới. Sau khi trở về đi thêm thẩm vấn, rất nhanh, cái này không có một điểm sức chiến đấu thị trấn nhỏ, liền hoàn toàn khuất phục tại sa đạo dưới dâm uy, ngoại trừ mấy cái bị chặt cánh tay keo kiệt thương nhân bên ngoài, cũng không có bình thường dân trấn bị thương. Sa đạo qua như gió, rất nhanh liền biến mất ở quần quận cắt vàng ở bên trong, những dân trấn kia coi như là cố tình trả thù, cũng chỉ có thể nhìn quần quần cắt vàng, không biết làm gì. Phương Vân rất thảnh thơi hoành động ở trên yên ngựa, một cái xa đạo tiêu sái thong dong dẫn theo hắn, chạy như bay trong sa mạc. Bất quá phương hướng của bọn hắn cũng không tại trong cắt trung tâm, mà là hướng về sa mạc biên giới tiến lên, Phương Vân suy đoán xảo huyệt của bọn hắn. Hiển nhiên, đem xảo huyệt an trí tại Tây vực biên giới là phi thường lựa chọn sáng suốt. Tại Tây vực bọn hắn địch nhân lớn nhất không phải những có được kia chính mình võ trang thành thị, mà là những thủ hộ giả kia. Mà tránh né thủ hộ giả hữu hiệu nhất phương pháp tiểu là chạy ra Tây vực, thủ hộ giả cũng chỉ có thể nhìn đường ranh giới mặt khác một mặt, không biết làm gì. Tây vực biên giới đã dần dần nhiều ra một ít lục ý, có chút nửa sa mạc khu vực, đã có nhảy lên thổ sơn. Sa đạo hang ổ là tại đây chỗ tên là đất đen sườn núi thổ sơn bầy ở bên trong, những thổ sơn này so về trong sa mạc cồn cắt cao hơn rất nhiều. Bất quá vừa rồi không có chính thức ngọn núi như vậy thoải mái phập phồng. Tăng thêm cắt đất hỗn hợp, cấu tạo và tính chất của đất đai suốt, sở hữu thổ sơn cũng sẽ không rất cao. Bất quá lại để cho Phương Vân thật không ngờ chính là, nơi ở của bọn hắn lại là tại thổ sơn phía dưới thẩm nghị bên trong. Như vậy càng ngăn cản sạch thủ hộ giả vây quét cùng dòm dò xét, Phương Vân không khỏi vì những sa đạo này coi chừng cảm thấy kinh ngạc, khó trách những sa đạo này có thể hoành hành Tây vực nhiều năm, y lì nguyên không bị những thủ hộ giả kia tiêu diệt. Hơn nữa cái này sa đạo đoàn ở bên trong, cường giả vô số, mượn Phương Vân chứng kiến thép mãnh liệt mà nói, hắn chính là một cái đã tấn chức hoàng giả cường giả, mà hắn còn không phải một người duy nhất đầu lĩnh. Theo Phương Vân trên đường đi nói bóng nói gió, hỏi tham gia tin tức đến xem, trong bọn họ thép mãnh liệt cái loại này cấp bậc đầu lĩnh tổng cộng 8 cái. 8 cái hoàng giả sa đạo đoàn, đây là không thể tưởng tượng, mà rất nhiều thành trì thủ hộ giả, tối đa cũng tiểu bán thần cấp bậc, dựa theo nhân loại đẳng cấp phân chia, tối đa cũng tiểu là hoàng giả đỉnh phong. Cho dù đến mấy cái thủ hộ giả, cũng chưa chắc có thể cầm những sa đạo này như thế nào. Rất nhanh, Phương Vân liền bị áp giải đến một gian âm u trong phòng thẩm vấn, thép mãnh liệt cùng một cái khác đầu lĩnh, cùng với lúc trước bắt được Phương Vân lang trào tử, cũng đã chờ ở bên trong. Tiểu tử, nếu thành thật một chút, tiểu tranh thủ thời gian bằng giao, ngươi là ai phái tới, tới làm cái gì? Các ngươi vậy là cái gì người, vì cái gì giả dạng làm sa đạo, bốn phía đi lướt? Lão đại, ta sớm đã từng nói qua, tiểu tử này chưa thấy quan tài không rơi lệ, dứt khoát đến hai cái hung ác, không sợ tiểu tử này không thành thật một chút. Nô Thái, ngươi nói như thế nào? Thép mãnh liệt quay đầu lại mắt nhìn bên người cái kia, dáng người hơi thấp một ít, có thể là đồng dạng thô cuồng đại hán. Tiểu tử, ta nhìn ngươi ăn mặc, có lẽ không là người nhà bình thường a, mặt ngươi đối với mấy người chúng ta, có thể như thế chấn định, đã nói lên ngươi tiểu nơi dựa dẫm. Nô Thái trầm ngâm về sau, trầm rãi nói, một loại khả năng là bên ngoài có ngươi người tiếp ứng. Bất quá cái này ngươi cũng đừng có suy nghĩ, nơi đây không nói ngoại nhân vào không được, coi như là có đế cấp tồn tại đã đến, cũng khó có thể chạy mất, còn có một loại khả năng chính là ngươi chính mình có chút thực lực, bất quá ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, chúng ta cái này có 8 cái hoàng giả, nếu là ngươi tự cho là có thể theo chúng ta trong tay đào thoát, ngươi chỉ để ý mạnh. Miệng. Chương 847, rắc rối khó gỡ. Phương Vân miệng rất cứng. Ít nhất cái này mấy cái cường đạo đầu lĩnh trên cơ bản có thể nghĩ ra đích phương pháp xử lý đều nghĩ qua rồi, Phương Vân cũng không thấy biến sắc. Một ngày một đêm về sau, Phương Vân một đầu cánh tay bị chém đứt, còn có một đầu cánh tay bị cắt đứt, hai chân cũng đã bị cắt đứt, trên người mình đầy thương tích, trên người đã không có một chỗ nguyên vẹn địa phương. Thế nhưng mà Phương Vân dáng tươi cười vẫn không có cải biến qua, coi như là dưới mấy cái kia tay cường đạo, cũng đã biến sắc. Bọn hắn không phải là không có tra tấn qua người khác, cho dù lại kiên cường người. Tại đây một vòng dưới sự tra dày vò, cũng sẽ biết bất tỉnh đi. Thế nhưng mà Phương Vân lại như là không có chuyện gì đâu người đồng dạng, thậm chí còn có thể bình thường trao đổi. Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi hô hai tiếng ứng phó thoáng một phát, ta đều động ngươi thời gian một ngày rồi, ngươi không phiền lụy ta cũng mệt mỏi rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Trước mặt cái này cường đạo cầu xin tha thứ nói, da của hắn cây roi cũng đã rút thăm được nương tay, roi đều chịu nát hai cái, thế nhưng mà Phương Vân như trước chuyện trò vui vẻ. Phương Vân như là tại hưởng thụ một loại, thế nhưng mà bất luận kẻ nào chứng kiến hắn tăng ảnh, cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể sống được. Cánh tay trái tính cả tiểu vai đều bị Ngô Thái phẫn nộ chém xuống, lung tung băng bó về sau, giờ phút này còn đang không ngừng nhỏ máu. Mấy cái thay nhau vào cường đạo thấy được, đều là da đầu run lên, Phương Vân nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải có thay phiên công việc sao? Cái kia cường đạo trợn trắng mắt, mấy cái huynh đệ sớm bị ngươi mệt mỏi gục xuống, cũng không biết ngươi cái này thân da thịt như thế nào trường. Chịu trên dưới 100 cây roi, liền khiến cho không xuất ra kình. Lúc này thời điểm, ngoài cửa sân khấu cùng thép mãnh liệt xuất hiện, hai người dò xét cái đầu, mắt nhìn Phương Vân. Lông mày đều hơi hơi nhíu một cái, quay đầu hỏi, hắn còn chưa mở khẩu. Không có. Chưa, tiểu nhân đang tại cố gắng. Loại này thô giáp phương pháp sao có thể lại để cho hắn mở miệng, đổi điểm bị bợm. Nô Thái cao mày nói ra. Lão đại, đổi đã qua, hôm qua thiên huynh đệ mấy cái đem hắn mất hết sa trùng trong đống, cũng không gặp hắn một chút nhíu mày, ngươi xem hắn dưới làn da mặt, còn cất giấu mấy cái sa trùng, ngày hôm qua vừa mới vét lên đến thời điểm, cái kia sa trùng đừng đề cập nhiều buồn nôn rồi. Chỉ cần là hồi tưởng thoáng một phát ngày hôm qua chẳng cảnh, bọn cường đạo tiểu cảm thấy da đầu run lên, huống chi là tự mình thể nghiệm hơn vạn trùng vệ thể cảm giác. Ngươi mấy cái huynh đệ ở bên trong, không phải có một rất sở trường dùng châm, bức người mở miệng đấy sao? Lão đại, khâu lão đại châm đã đứt đoạn hơn 100 căn rồi, toàn bộ ở lại đây tiểu tử trong thân thể, tiểu tử này liền lông mày đều không có nháy qua. Có ít người sợ tối, đem hắn tròng mắt gãy đi ra. Thép Mãnh Liệt đề nghị nói. Thép Mãnh Liệt lão đại, hắn một đôi áp phích đã tại ngày hôm qua hắc đầu khói độc hạ lộng mù rồi, cái kia đối chiêu tử đã sớm phế đi. Vậy thì đến hung ác, phanh thây xé xác. Lão đại, ngươi xem hắn bối, cũng đã rõ ràng rồi. Hai người trở mình về phía sau nhìn thoáng qua, quả nhiên là máu tươi đầm địa, liếc mắt nhìn đều là trong lòng run sợ. Tiểu tử, ngươi như thì nguyện ý mở miệng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nô Thái rất nghiêm túc nói ra. Hắn thật sự phục rồi, dưới loại cực hình này, vẫn không có một tia dao động, hắn tự hỏi làm không được, mà thiếu niên này lại làm được, lại để cho hắn không thể không chịu phục. Mà hắn những lời này cũng không phải nói dối, tại hắn xem ra, Phương Vân sinh tử, đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, cho dù tha cho hắn một đầu tánh mạng lại có thể thế nào. Thế nhưng mà Phương Vân cũng không có ý định nói cái gì, bởi vì hắn căn bản không có người sai phái tới. Tại hắn xem ra, cái này Sa đạo đoàn đã đóng tại Tây vực biên giới, có lẽ là bên ngoài thế lực, hơn nữa cùng trong sa mạc một ít thế lực có chỗ liên hệ. Bằng không thì cho dù bọn hắn cường đại trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể tại Tây vực cắm rễ. Cho nên hắn còn không có ý định đánh rắn động cỏ, về phần trên người thường, với hắn mà nói, căn bản chính là râu ria. Đây chỉ là một cụ phân thân, bất quá mặc dù là một cô phân thân, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể tổn thương được rồi. Đem lão đại của các ngươi gọi tới, nói không chừng ta sẽ mở miệng. Phương Vân lộ ra nụ cười sáng lạ, chỉ là nụ cười này tại cái khác người trong mắt, nhưng lại giữ tợn khủng bố, sờn hết cả gai ốc. Mọi người không nói gì, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt liếc nhau, xem ra bọn hắn cũng biết, cho dù tiếp tục nghiêm hình, Phương Vân cũng sẽ không nói ra cái gì. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ không ra được, có biện pháp nào có thể làm cho Phương Vân mở miệng, cuối cùng cũng chỉ là không nói gì ly khai. Sa đạo sao huyệt ở vào Tây vực biên giới, thổ sơn phía dưới, những bốn phương thông suốt này thông đạo không biết là cái gì sinh vật lưu lại, giống như là một cái cự đại tổ kiến. Coi như là sa đạo, cũng chỉ là lợi dụng một bộ phận, còn có một bộ phận bị với tư cách cấm địa, không cho phép bình thường sa đạo đặt chân. Mà tại nơi này sa đạo đoàn ở bên trong, tổng cộng chia làm hai đại loại sa đạo, trong đó một loại là Tây vực bản thổ sa đạo, bọn họ là sa mạc bản thể sa đạo, là về sau gia nhập sa đạo đoàn đội. Loại này sa đạo cũng thuộc về bên ngoài sa đạo, bọn hắn chỉ nghe làm cho làm việc, tuy nhiên số lượng chiếm cứ 2/3, thế nhưng mà chiến lực muốn rõ ràng thấp hơn một cái khác loại sa đạo. Mà cái gọi là mặt khác một loại, thì là thuộc về thành viên trung tâm, những người này chính là Gia Vân Đế quốc tinh anh binh đoàn, nhân số chỉ có 5.000 người. Thế nhưng mà cái này chi tiêu vân binh đoàn, lại là có thêm siêu cấp binh đoàn đích danh xưng. Mà cái này chi tiêu vân quân đoàn đến cùng cường lực tới trình độ nào, những bên ngoài kia sa đạo đến bây giờ cũng không hiểu, bọn hắn đến cùng tại vì ai đánh công. Chỉ lần này là có thể minh bạch, cái này chi quân đoàn đối với mệnh lệnh chấp nhất, đến cùng có nhiều khủng bố, 5.000 người đội ngũ, lại không có một cái nào để lộ ra lai lịch của bọn hắn, cái này tiểu là bọn hắn dựa vào sinh tồn đích phương pháp xử lý, chỉ có kiên định chính mình tín nhiệm mới có thể chính thức không sợ hãi. Bình thường sa đạo, bọn hắn chỉ cần tuân theo 6 người thủ lĩnh mệnh lệnh là được, những thứ khác hết thảy đều không cần bọn hắn quan tâm. Mà lục đại thủ lĩnh là xuất vân binh đoàn 6 vị đại đội trưởng, bọn hắn tầm đó cũng không có thượng hạ cấp chi phân, bọn hắn đối với một người phụ trách, cái kia chính là xuất vân binh đoàn đoàn trưởng Hải Vương. Tại dưới mặt đất xào huyệt cấm địa ở trong, một đoàn hắc ám bao phủ trong đó, những hắc ám này giống như xúc tu đồng dạng, bốn phương thông suốt, lại bất xâm hướng sa đạo nghỉ lại địa huyệt, chỉ chiếm giữ tại cấm địa ở trong. Mà ở hắc ám trung tâm, có một thân ảnh, chính âm thầm khống chế lấy màu đen xúc tu. Hắn tựu như một cái biên chế người một loại, tỉ mỉ xây dựng lấy chính mình hắc ám đế quốc, dù là một con kiến tiến vào lãnh địa của hắn, hắn đều có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa bóp chết. Bất quá, một người khác ảnh ra hiện tại lĩnh vực của hắn ở trong, mai cho đến tiếp cận bên cạnh của hắn, hắn đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt người này. Sa ba, tại đây không phải ngươi nên tiếp cận địa phương. Hắc ám biên chế người mở to mắt, có chút tức giận chằm chằm vào cái này xinh đẹp nhân loại nữ nhân. Ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Xạ vạ khinh thường nói. Ngươi có tin ta hay không hiện tại giết ngươi? Hắc ám biên chế người có chút thẹn quá hóa giận, hắn ghét nhất đúng là nhân loại, tiếp theo tiểu là xem thường người của hắn, mà xạ vạ là khác nhau đều chiếm đủ. Ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng, thủ hộ giả bên kia mệnh lệnh. Thủ hộ giả mệnh lệnh. Ta có thể không thuộc về các ngươi thủ hộ giả, mà là địch nhân của các ngươi, mệnh lệnh của các ngươi, rõ ràng truyền đạt đến trên đầu của ta, ngươi không biết là buồn cười không? Ta nói rồi, ta chỉ là tới thông chi ngươi, về phần nghe cùng không nghe, vậy thì không phải ta nên cân nhắc vấn đề. Nói xem, cao cao tại thượng tất cả thủ hộ giả, muốn xảy ra điều gì buồn cười quyết định, muốn ta phối hợp. Tam đại thủ hộ giả cùng lục đại trưởng lão phát ra thông điệp, không cho phép ngươi cùng Sa đạo đoàn đi trêu chọc một nhân loại thiếu niên. Vì cái gì? Các ngươi nói thiếu niên kia là người nào? Hắc ám biên chế người khó hiểu mà hỏi. Thượng diện chưa nói, bất quá ta muốn hắn có lẽ tiểu là chém giết đại ma thần, tàn sát xích hà cốc 300 chư thần phương vân. Nói ra phương vân thời điểm, Xạ và mục quang minh lộ ra trở nên có chút sợ hãi, hắc ám biên chế người lông mày nhíu lại, thì tính sao, ta căn bản là không cần sợ hắn, đại ma thần cái loại nầy phế vật, chết ở một nhân loại thiếu niên trong tay, chỉ có thể nói rõ hắn phế vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng đại ma thần đồng dạng vô dụng. Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là phân thân, nếu như ngươi cảm thấy đối với mình phân thân cũng không quan tâm, vậy thì tự tiện a. Hừ, tổng có cơ hội, ta sẽ đích thân lĩnh giáo một phen, tiểu tử kia thực lực. Hắc ám biên chế người hừ lạnh một tiếng, bất quá thần sắc của hắn rất nhanh tiểu biến đổi, kỳ quái, cái kia hai cái tiểu gia hỏa cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tiếp cận xào huyệt của ta, như thế nào hôm nay như vậy chủ động. Hắc ám biên chế người đột nhiên phát hiện, Thép Mãnh Liệt cùng Ngô Thái rõ ràng đứng tại xào huyệt cửa vào, cùng đợi hắn gọi đến. Coi như là Thép Mãnh Liệt cùng Ngô Thái, cũng không dám tùy tiện tiến vào cái này phiến hắc ám đan vào lĩnh vực, nơi này chính là ăn tươi nuốt sống chỗ hung hiểm, hơi không cẩn thận, tiểu là vạn kiếp bất phục. Trong bóng tối không ngừng vươn xúc tu, giống như là muốn đem bọn hắn kéo nhập hắc ám ở chỗ sâu trong, bọn hắn vội vàng lùi bước mở. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, biết rõ ta đói bụng, cố ý đưa tới cửa đấy sao? Trong bóng tối truyền đến u ám tiếng vang, làm cho người không rét mà run. Quốc sư, chúng ta hôm qua bắt được một tên tiểu tử. Ngươi có khách nhân ấy ư, ta đi trước. Xạ vạ liếc mắt hắc ám biên chế người, tại đây phiến hắc ám trong lĩnh vực, thật là khiến người không quá thoải mái, tại đem nên nói sau khi nói xong. Thân thể của nàng liền chậm rãi nhạt nhòa tại trong bóng tối. Hắc ám biên chế người quét mắt xạ vạ tiếng đồng hồ phương hướng, hư lạnh một tiếng, may mắn ngươi chạy nhanh, lần sau sẽ không như vậy gặp may mắn rồi. Cái dạng gì tiểu tử? Hắc ám biên chế người đem chú ý lực trở lại Thép Mãnh Liệt cùng Ngô Thái chủ đề bên trên, một lần nữa hỏi. Chúng ta hoài nghi hắn đến từ thế lực khác, phải tới đánh nghe chúng ta đoàn tin tức, một cái như thế nào tra tấn cũng không muốn mở miệng nói thật thiếu niên. Mà hắn nói trừ phi là lão đại của chúng ta tự mình gặp mặt hắn, hắn mới nguyện ý nói thật. Nô Thái nói ra, không cần thông chi các ngươi đoàn trưởng đại nhân rồi, ta đi gặp tiểu tử kia. Chúng ta đưa hắn mang tới. Không cần, ta tự mình đi thấy hắn. Dứt lời, Hắc Ám biên chế người cũng mặc kệ Thép Mãnh Liệt có nguyện ý hay không, Hắc Ám lập tức bao phủ ở Thép Mãnh Liệt toàn thân, cuối cùng hoàn toàn chui vào thân thể của hắn. Thép Mãnh Liệt đôi má có chút co rúm lấy, nói không nên lời khó chịu, trong cơ thể lăn lộn Hắc Ám nước lũ. Tràn đầy bạo ngược lệ khí. Không muốn thử lấy phản kháng, bằng không thì ta đem huyết nhục của ngươi tất cả đều cắn nát. Hắc ám biên chế người uy hiếp nói, hiện tại, đi gặp các ngươi trong miệng tiểu tử A. Chương 848, có qua có lại. Nô Thái lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Thép Mãnh Liệt thời điểm, trong mắt toát ra một tia đồng tình. Thép Mãnh Liệt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thế nhưng mà lại không dám biểu đạt đi ra. Hắc ám biên chế người đáng sợ, bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại hắc ám biên chế người điều khiển, hai người sống một ngày bằng một năm, dưới mặt đất ánh sáng vốn là ảm đạm, bọn hắn càng giống là hãm sâu trong bóng tối, khó có thể dây rùa hắc ám. Nguyên gốc khắc chung lộ trình, Thép Mãnh Liệt đi canh ba chung thời gian, rốt cục, hai người tại một cái dãy đặc cửa sắt trước dừng lại. Đã đến. Hắc ám biên chế người mượn Thép Mãnh Liệt miệng hỏi. Thép Mãnh Liệt gật gật đầu, bị người khác chiếm cứ thân thể cảm giác, tương không đảm đương nội thụ, nhưng mà này còn không phải một cái an phận thần. Đang ở bên trong. Nô Thái chỉ vào phía sau cửa địa lao. Hai người còn chưa đẩy cửa ra, trong phòng đột nhiên truyền đến phương vân thanh âm, ồ, đã đến mới khách nhân. Hai người sững sờ liếc nhau, đẩy ra cửa sắt, phát hiện phương vân còn nằm ở thiết châm bên trên, còn có một cường đạo còn ở bên cạnh sử dụng bàn ủi, chứng kiến hai người đã đến, vội vàng hành lễ. Ngươi lui ra, tại đây không có chuyện của ngươi rồi. Đuổi đi dụng hình cường đạo về sau, thép mãnh liệt mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý gì? Phương Vân ngẩng đầu, trống rông hai cái đồng tử ở bên trong, đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, chẳng lẽ không đúng sao, giấu ở trong thân thể của ngươi, cái kia hắc ám ra hỏa. Thép mãnh liệt cùng Ngô Thái đều cả kinh, đột nhiên tầm đó, thép mãnh liệt thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Ngô Thái nhìn xem Phương Vân cái kia đối với trống rông con mắt, có một loại không hiểu hẳn ý. Ngươi là ai? Thép mãnh liệt thanh âm trở nên mịt mờ cùng khàn khàn, đồng dạng mang theo không rét mà run khí tức. Ngươi là cái này Sa đạo đoàn thủ lĩnh? Phương Vân hỏi ngược lại. Hắn không Ngô Thái vừa định trả lời, thép mãnh liệt đã đoạt trả lời trước nói, ta chính là Sa đạo đoàn thủ lĩnh, ít nhất tại đây hết thảy đều do ta chi phối. Phương Vân đột nhiên đứng, Ngô Thái kinh ngạc nhìn Phương Vân, hắn tinh tường nhớ rõ, Phương Vân hai chân đã bị đánh gãy, nhưng hắn là tận mắt thấy, tuyệt đối không có khả năng tính sai. Như thế nào giờ phút này hắn rõ ràng có thể đứng đi lên. Phương Vân để sát vào thép mãnh liệt, tại trên người của hắn hít hà, ngươi không phải bản thể. Thép mãnh liệt thần sắc lần nữa biến hóa, đột nhiên một loại nôn mửa cảm giác xông lên đầu, sau đó liền nằm dạp trên mặt đất khô khốc một hồi hoẹ, từng đoàn màu đen vật chất không ngừng theo trong miệng phún dũng mà ra. Thật đáng tiếc, nhanh như vậy tiểu sinh ra bài xích rồi. Cái kia màu đen vật chất thời gian dần trôi qua hóa thành một cái thân ảnh màu đen, trong động quật ngọn đèn lửa lập tức dập tắt. Tuy nhiên ở đây mấy người, cho dù không có ánh sáng, cũng có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Thế nhưng mà hắc ám hàng lâm lập tức, hư thoát giống như thép mãnh liệt cùng Ngô Thái, đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Tiểu tử, ngươi nhận thức ta. Hắc ám biên chế người nghi hoặc nhìn Phương Vân. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy thiếu niên này tựa hồ xem thấy mình, cặp mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu qua hắc ám, xem thấu chính mình hết thảy. Cái này Sa đạo đoàn là lúc nào sáng lập hay sao? Phương Vân hỏi. Tiểu tử, xem ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình. Hắc ám biên chế người giữ tật cười, những người phàm tục này có lẽ không đối phó được ngươi, thế nhưng mà ta lại có biện pháp. Ngậy. Hắc ám biên chế người đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời, cổ họng của hắn bị Phương Vân hung hăng bắt lấy. Trong bóng tối, Phương Vân cái kia đối với hai cái đồng tử, lóe ra càng thêm thâm thúy hào quang, thỉnh ngươi chăm chú trả lời vấn đề của ta được không nào. Ngươi thép mãnh liệt cùng Ngô Thái toàn thân lông tơ trồng cây chuối, kinh hãi ngược lại co lại đến nơi hẻo lánh. Rõ ràng không có bất kỳ khí tức một thiếu niên, làm sao lại là cho người một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy người phàm không thể cho ngươi mở miệng, thế nhưng mà ta đã có 1000 loại biện pháp, cho ngươi mở miệng. Phương Vân lần nữa lộ ra dáng tươi cười, như cũng là cái kia nụ cười sáng lạ. Trong tươi cười, chung quanh ngọn đèn lửa lần nữa tươi sáng, ngược lại là hắc ám biên chế người, lại như là gặp cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng, sợ hãi tại nơi hẻo lánh, không dám ngẩng đầu. Nô Thái cùng thép mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Phương Vân hay vẫn là cái dạng kia, ngoại trừ có thể đứng, trên người như trước mình đầy thương tích, cũng không có gì cải biến. Bọn hắn không tin, một cái đã bị tra tấn không thành hình người thiếu niên, có thể uy hiếp được một cái cường đại thần. Thế nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt, hắc ám biên chế người bị dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng, thậm chí không dám ngẩng đầu. Ngươi là người nào? Không có đến phiên các ngươi vấn đề, các ngươi tốt nhất không muốn mở miệng. Phương Vân quay đầu, cái kia đối với không có bất kỳ thần thái con mắt, lại lộ ra lạnh như băng hàn ý. Hắc ám biên chế người rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi tiểu là cả nhân loại kia. Ngươi, là ngươi, là ngươi. Như thế nào? Ngươi biết ta sao? Nô Thái cùng thép mãnh liệt tất cả đều khó hiểu nhìn xem hắc ám biên chế người, đến cùng là người nào, có thể đưa hắn dọa thành cái dạng này. Hắc ám biên chế người run rẩy, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn có đầy đủ dũng khí đi mặt đối với Phương Vân, nhưng khi hắn chính thức đối mặt thời điểm, hắn phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, hoặc là nói là đối phương quá cường đại đến lại để cho hắn đều cảm thấy sợ run tình trạng. Về phần trên người hắn thương, đối với một cái cường đại thần mà nói, những thương này tịnh không đủ để ảnh hưởng lực lượng của bọn hắn. Ta không có đi trêu chọc ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới đối phó ta? Hắc ám biên chế người nhịn không được nội tâm sợ hãi, không ngừng lui về, đã có người đã cảnh cáo ta, không cho phép ta trêu chọc ngươi rồi, ta đối với ngươi cũng không có địch ý. Phương Vân ngồi trở lại thiết châm, đem hai khỏa đã mất đi tác dụng trong mắt gậy đi ra, Nô Thái cùng thép mãnh liệt xem ra đầu run lên. Thế nhưng mà sau một khắc, vốn là máu chảy đầm địa trong hốc mắt, lại sinh ra một đôi trong mắt, tràn đầy linh tính cùng sức sống. Phương Vân lãnh đạm nhìn xem hắc ám biên chế người, ngươi là cái gì thần? Vì cái gì ngươi thân là phân thân, ta lại không thể cảm giác đến ngươi chủ thân ở nơi nào? Hắc ám biên chế người vốn là sững sờ, sau đó tiểu mở miệng đại cười, ha ha, ta muốn đi lên. Ngươi đối phó không đến ta, ngươi cho dù so với ta cường đại hơn thì như thế nào, ngươi ly khai không được Tây Vực, ha ha. Phương Vân hai mắt đột nhiên thả ra hào quang, trước mặt hắc ám biên chế người phân thân, đã là trung vị đại thần cấp bậc. Chỉ là một cái phân thân, tự có trung vị đại thần cấp bậc, có thể thấy được hắn bản thể hẳn là trung vị đại thần bên trong đích đỉnh cấp tồn tại. Mà đường ranh giới quy tắc là trung vị đại thần phía dưới, chỉ có thể vào không thể ra, thế nhưng mà nếu như là trung vị đại thần đã ngoài cấp bậc, cái kia chính là ra vào cũng không thể. Thế nhưng mà hắc ám biên chế người rõ ràng tiểu trái với đường ranh giới quy tắc, nếu như hắn bản thể không tại Tây Vực, cái kia phân thân của hắn như thế nào sẽ ở Tây Vực ở trong? Chẳng lẽ nói hắn có biện pháp ra vào đường ranh giới? Phương Vân dừng ở hắc ám biên chế người. Đem ngươi ra vào đường ranh giới bí mật nói ra, hoặc là ta tự mình động thủ. Phương Vân trên mặt lộ ra lãnh khốc chi sắc. Ngươi có thể cầm ta như thế nào? Cho dù ngươi giết phân thân của ta, cũng chỉ là tổn thất một bộ phận lực lượng, cũng không thể chính thức uy hiếp được ta. Hắc ám biên chế người như là tìm về tự tin, trên mặt càng là khiêu khích nhìn xem Phương Vân. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Phương Vân một bả đã nắm hắc ám biên chế người, lúc trước đại địa chi tử cái dạng kia, Phương Vân đều có thể lại để cho hắn tuyệt vọng, huống chi hắc ám biên chế người căn bản cũng không có đại địa chi tử như vậy vô liếng. Ngươi muốn điều gì? Hắc ám biên chế người hoảng sợ kêu to, trong lòng của hắn kịch liệt nhảy. Phương Vân liếc mắt hắc ám biên chế người, đương nhiên là cưỡng ép triệu hoán ngươi bản thể. Nếu như ngươi bản thể cũng bị ta kéo vào Tây Vực, ta nhìn ngươi còn có cái gì vốn liếng cùng ta đàm phán? Không. Không muốn. Đã muộn. Phương Vân căn bản là mặc kệ hắc ám biên chế người có đồng ý hay không, tuy nhiên hắn hiện tại cũng phân là thân, tuy nhiên lại cũng không phải hắc ám biên chế người có thể cải lời. Cưỡng ép triệu hoán, bản thân tiểu cần so thụ triệu người cường đại gấp 10 lần lực lượng, cho nên mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, hắn cũng có thể đem đối phương kéo đến trước mặt đến. Húng chi có cái này phân thân tại, Phương Vân có thể rất nhẹ nhàng lấy được trên người hắn huyết cùng thần lực, tiến hành đồng loại triệu hoán. Rất nhanh, một cái càng thêm khổng lồ, càng thêm đục ngầu hắc ám năng lượng, liền bị Phương Vân trực tiếp kéo xuống trước mặt đến. Quốc sư, Nô Thái cùng thép mãnh liệt kinh hô một tiếng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám biên chế người bản thể, đó là một đoàn cùng loại hình người hắc ám năng lượng. Cái kia đoàn hắc ám năng lượng một cùng hắc ám biên chế người tiếp xúc, lập tức giao hòa cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một cái hất lên màu đen áo choàng quái nhân, thế nhưng mà vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức giữ tợn bay nhào tiến lên, ta và ngươi liều mạng. Phương Vân thì là nhẹ nhẹ gật gật đầu ngón tay, như là tại thao túng con rối đồng dạng, đơn giản tiểu lại để cho hắc ám biên chế người quỳ trên mặt đất, muốn dây rủa lấy đứng dậy đều làm không được. Hiện tại, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta một câu, nếu là ta không hài lòng, hoặc là ta cảm thấy cho ngươi đang nói láo, ta tiểu cướp đoạt ngươi một phần lực lượng, cho đến đem ngươi biến thành một người bình thường. Phương Vân thanh âm lạnh như băng và chân thật đáng tin. Nô Thái cùng thép mãnh liệt liếc nhau, không khỏi toàn thân run lên, mình rốt cuộc dẫn theo cái gì đó trở lại. Ngươi mơ tưởng. Những lời này ta rất không hài lòng. Phương Vân đầu ngón tay nhấc câu, một đoàn hắc ám năng lượng đã rơi tới trong tay. Nương theo lấy hắc ám biên chế người kêu thảm thiết, thanh âm của hắn lập tức nhược thêm vài phần, Phương Vân thỏa mãn nhìn xem trong tay hắc ám năng lượng. Một cái thần lớn nhất tư bản tiểu là thần lực của bọn hắn. Nếu như bọn hắn vốn liếng bị người khác tùy ý cướp đoạt, như vậy so giết bọn hắn càng thêm làm người tuyệt vọng. Hắc ám biên chế người là cấp cao nhất trung vị đại thần, cùng đại ma thần cái kia cấp bậc, chỉ kém cách nhau một đường. Mà Phương Vân rất ngạc nhiên, hắn rốt cuộc là như thế nào lại để cho phân thân của mình tự do tiến vào Tây Vực, có lẽ mình có thể theo trên người của hắn tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Không muốn giết ta. Ta là tử thần đại nhân bộ chúng. Cái kia thì thế nào? Phương Vân cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy? Ngươi nói ra lai lịch của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi đây là đang cùng tử thần đại nhân đối đầu. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Trả lời sai lầm. Phương Vân lần này đổi dùng tay chảo, một lần cơ hồ đem hắc ám biên chế người lực lượng cướp đoạt đi một nửa. Hưởng thụ lấy hắc ám biên chế người kêu thảm thiết, thép mãnh liệt cùng Ngô Thái đột nhiên cảm thấy một loại khoái cảm, đã lâu khoái cảm. Đại nhân, có lẽ chúng ta biết rõ hắn là như thế nào vào. Thép mãnh liệt, Ngô Thái. Các ngươi dám. Chương 849, Hắc ám xảo huyệt. Hắc ám biên chế người vừa phát ra uy hiếp, thép mãnh liệt cùng Ngô Thái lập tức lộ ra e sợ ý, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Hiển nhiên, hắc ám biên chế người tại trong lòng của bọn hắn là sợ hãi cùng hắc ám biểu tượng, loại này uy hiếp động lại bọn hắn trong nội tâm quá lâu. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì, mặc dù giờ phút này Phương Vân cầm xuống hắc ám biên chế người, bọn hắn y liền nguyên biểu hiện như thế sợ hãi. Thậm chí dây rủa lấy, phải chăng phải giúp Phương Vân cùng một chỗ, đối phó hắc ám biên chế người. Nếu như Phương Vân có thể chính thức diệt trừ hắc ám biên chế người, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà, bọn hắn không rõ Phương Vân tâm ý, nếu như Phương Vân đạt được cần có thứ đồ vật, sau đó vô vô bờ mông rời đi. Lưu lại bọn hắn, chỉ có thể một mình đối mặt hắc ám biên chế người vô tận trả thù, cái này tiểu là bọn hắn sợ nhất kết quả. Bất quá, theo bọn hắn nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, bọn hắn tiểu đã không có đường lui. Cho nên Phương Vân không lo lắng bọn hắn cuối cùng nhất quyết định, Phương Vân chỉ cần chờ đợi bọn hắn đưa ra điều kiện. Phương Vân sở dĩ theo Sa Đạo, đi vào nơi ở của bọn hắn, lúc ban đầu chỉ là cảm thấy, cái này Sa Đạo đoàn cũng không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu như không phải trong sa mạc, có chút thế lực cố ý dung túng, hoặc là cái này Sa Đạo, vốn là mộ cái thế lực nuôi trồng, như vậy Phương Vân là có thể theo Sa Đạo đoàn manh mối, tìm được cái này cái thế lực. Hôm nay Tây Vực, tất cả cái thế lực rắc rối phức tạp, coi như là Phương Vân, cũng khó có thể thăm dò đầu mối. Chỉ có thể bắt được một chút manh mối, tiêu cầm chặt lấy không phóng, mà hắc ám biên chế người có thể nói là Phương Vân thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần câu trả lời của các ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cam đoan các ngươi cùng thủ hạ các ngươi an toàn, hắn uy hiếp không được các ngươi. Phương Vân nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, hắc ám người biên tập giống như bao cắt đồng dạng, mặc cho Phương Vân nhắc tới. Hắc ám biên chế người cổ bị gắt gao nhéo ở, đen xỉ thân thể, chỉ có thể nhìn đến cái kia đôi mắt con ngươi, làm như muốn phun ra lửa, muốn nói vài lời uy hiếp, cũng nói không nên lời. Mà hắn càng là như thế, nô thái cùng thép mãnh liệt lại càng là tin tưởng, Phương Vân có thể bảo toàn bọn hắn. Hắn mỗi lần tiến vào Tây vực thời điểm, đều theo trên người xuất ra một khỏa màu đen hạt châu. Ta lúc ban đầu cũng không biết hạt châu kia là làm cái gì dùng, về sau mới biết được, toàn bộ Tây vực bị đường ranh giới phân cách hai, cho nên khi lúc tiểu suy đoán, có lẽ hạt châu kia có thể làm cho hắn tiến vào Tây vực công dụng. Thép mãnh liệt nói ra, hạt châu đâu này? Phương Vân quay đầu lại nhìn về phía hắc ám biên chế người, giống như là tại mệnh lệnh hắc ám biên chế người đồng dạng, đồng thời buông ra cổ họng của hắn. Trên thực tế, chỉ là véo cổ, cũng không thể chính thức lại để cho hắn nghẹn nào, Phương Vân là trực tiếp áp chế hắc ám biên chế người thần lực, lại để cho hắn không cách nào đào thoát chính mình khống chế. Người mơ tưởng, hắc ám biên chế người hai mắt ngoan lệ chằm chằm vào Phương Vân, hiển nhiên là quyết tâm, muốn cùng Phương Vân đối đầu. Kết quả rất hiển nhiên. Câu trả lời của hắn không thể để cho Phương Vân cảm thấy thỏa mãn, trước hai lần trước cấp đoạt, đã lại để cho hắn mất đi hai thành thần lực, lần này Phương Vân càng là trực tiếp ra tay độc ác, lập tức liền tước đoạt hắn ba thành thần lực. Thần sinh ra đời, có thể nói là cùng thần lực không thể phân cách, tựu giống như một cái tánh mạng linh hồn đồng dạng, mà thần linh hồn tắc thì càng thêm phức tạp, thần lực đã thành vi bọn hắn linh hồn một bộ phận. Như thế cưỡng ép cấp đoạt thần lực của bọn hắn, tựu tương đương với tại trên linh hồn của bọn hắn quả một đao. Tại trên người của bọn hắn đào đi một khối thịt. Ngươi sẽ phải hối hận. Hắc ám biên chế người gầm thét. Ta hội sẽ không hối hận, cái kia là chuyện sau này, thế nhưng mà ngươi bây giờ nhất định sẽ rất thảm. Phương Vân giáng tươi cười sáng lạn nói. Để đọc chuyện. Phương Vân thử tại hắc ám biên chế người trên người, tìm kiếm cái kia cái gọi là màu đen hạt châu, đáng tiếc cũng không có tìm được. Xem ra hắc ám biên chế người là đem hắn giấu ở che giấu địa phương, hoặc là những thứ khác vị diện không gian, trừ phi hắn chủ động lấy ra. Bằng không thì cho dù Phương Vân cũng không cách nào tìm được. Các ngươi có biện pháp nào không, lại để cho hắn mở miệng. Nô thái cùng thép mãnh liệt liếc nhau, chứng kiến Phương Vân vết thương trên người, đồng thời lắc đầu. Bọn hắn cũng không có tin tưởng đối với một cái thần tra tấn, Phương Vân ví dụ ngay tại trước mắt, bọn hắn không biết là hắc ám biên chế người ở phương diện này sẽ kém đi nơi nào. Trên thực tế, cướp đoạt thần lực đối với một cái thần mà nói, đã là nghiêm khắc nhất trừng phạt, thế nhưng mà hắc ám biên chế người lại thủy chung không chịu thua. Cái này lại để cho Phương Vân rất là đau đầu. Giết hắn đi, Phương Vân nhất định là không nỡ. Phương Vân suy nghĩ một hồi, đối với Lượng có người nói, nơi ở của hắn ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Thế nhưng mà ngươi như vậy hai người xem Phương Vân trên người, mình đầy thương tích, thậm chí liên thủ cánh tay đều đã đoạn một đầu, cho dù chính hắn không sao cả, thế nhưng mà những người khác thấy được, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo cảm giác. Phương Vân trên người thương trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục. Liên đoạn tí cũng đã một lần nữa kết nối vào, thậm chí liên ý lìa vật đều không có chút nào tổn hại. Như vậy có thể đi à nha? Hai người trừng to mắt, sợ hai thán phục nhìn xem Phương Vân, hiển nhiên dùng cảnh giới của bọn hắn, là rất khó lý giải Phương Vân năng lực. Tuy nhiên đây chỉ là Phương Vân phân thân, tuy nhiên lại đã tương đương với hắn còn chưa đột phá hóa thần kỳ trước, nguyên anh đỉnh phong thực lực. Điểm ấy chướng nhãn pháp, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, thân ngoại hóa thân tại hóa thần kỳ về sau, đạt tới hoàn mỹ trình độ. Phương Vân trực tiếp đem hắc ám biên chế người tàng, nô thái cùng thép mãnh liệt trong nội tâm lạnh dùng, Phương Vân tuy cường đại, thế nhưng mà khó bảo toàn hắn không phải thứ hai hắc ám biên chế người. Ven đường Sa Đạo tất cả đều kinh ngạc nhìn Phương Vân, phải biết rằng Phương Vân tiến vào địa lao thời điểm, thế nhưng mà khiến cho không nhỏ hành động. Phương Vân có thể là người thứ nhất hiểu rõ rồi Đầy Hán toàn bộ tịch, mà không có mở miệng người, thế nhưng mà hôm nay xem hắn nguyên vẹn đi ra địa lao, lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi, những đồn đãi kia tính là chân thật. Bất quá, đang nhìn đến Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt không ngừng trà lau cái chán mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đi theo tại Phương Vân sau lưng thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức cứng lại. Phương Vân tại hai người dưới sự dẫn dắt, mới phát hiện tại đây thế giới dưới lòng đất, rõ ràng còn có như vậy một cái cự đại, lại không có một tia ánh sáng hắc ám xảo huyệt. Cái này hắc ám trong xảo huyệt, cũng không biết ẩn núp lấy bao nhiêu quái vật, Phương Vân lúc trước đã từng dùng thần thức quan sát qua toàn bộ dưới mặt đất động quật, thế nhưng mà cũng không có phát hiện tại đây. Tại đây tựa hồ là bị cái gì đó che phủ lên, lại để cho thần trí của hắn tại quan sát đến nơi đây thời điểm, chẳng qua là khi làm một người bình thường thông đạo, lại không có xâm nhập trong đó thăm dò. Chỉ có tại mắt thường tận mắt thấy về sau, Phương Vân mới phát hiện trong đó hắc ám. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đối với cái này phiến hắc ám, hay vẫn là biểu hiện ra tương đương sợ hãi, do dự lấy không biết là có hay không muốn đi vào trong đó. Phương Vân một bước bước vào trong đó, vẹn vẹn tầm đó, chung quanh hết thể ánh sáng tại lập tức biến mất. Tại Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt trong mắt, Phương Vân một bước, đã bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Bọn hắn tinh tường nhớ rõ, đã từng cũng có cường đại thủ hộ giả, lúc ấy hắc ám biên chế người phân thân bị đánh đích chạy trối chết, trốn về chính mình hắc ám trong xào huyệt. Mà cái kia thủ hộ giả phấn khởi tiến lên, một mực đuổi vào hắc ám trong xào huyệt, sau đó liền như thạch chìm đại hải, không còn có một chút sóng biển kích thích. Hắn sẽ không cứ như vậy biến mất ta. Nô Thái sợ hãi nói. Thép Mãnh Liệt bản không muốn nói ra những lời này, bởi vì hắn đồng dạng tại sợ hãi kết quả như vậy, cái này phiến hắc ám là so hắc ám biên chế người càng thêm đáng sợ tồn tại. Hắc ám là nhân loại nhất nguyên thủy sợ hãi, đặc biệt là trưởng kỳ đã bị uy hiếp hai người. Ai cũng không biết, hắc ám lúc nào đem bọn hắn thôn phệ, mà bọn hắn lại muốn nơm nớp lo sợ hầu hạ. Hồi lâu sau, trong bóng tối vẫn không có bất luận cái gì tiếng động, hai người tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Bọn hắn đã cảm giác được tuyệt vọng, vốn là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Phương Vân, đối mặt hắc ám thời điểm, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Phương Vân tiến vào hắc ám về sau, rốt cục phát hiện nơi này có cái gì không đúng địa phương, tại đây lại là nào đó sinh vật bụng, khó trách thần thức không cách nào quan sát đến trong đó. Hơn nữa Phương Vân lúc trước chỉ quan sát đến hắc ám, mà cái này chỉ sinh vật ẩn núp tại trong bóng tối, tránh khỏi Phương Vân quan sát. Đi vài bước, Phương Vân phát hiện cái này chỉ sinh vật trong bụng, rõ ràng có một ít hài cốt, những hài cốt này khi còn sống, đều là một ít thực lực cường đại tồn tại, trong đó mấy cái hài cốt, có lẽ thuộc về nhân loại. Còn có một chút loại người hài cốt bên trên tản ra nhàn nhạt thần lực, hẳn là thuộc về mỗi cái vị thần. Đúng vào lúc này, theo bốn phương tám hướng bắt đầu vọt tới vô số tiểu chi chu, những tối như mực này tiểu chi chu lớn lên cực kỳ kỳ quái, cái đầu tuy nhỏ, đã có 6 cái con mắt. Tiểu như thủy triều một loại, tuân hướng Phương Vân rốt cuộc biết những người cùng này thần là chết như thế nào rồi. Phương Vân đưa tay quét qua, những này chi chu lập tức bị tung bay, thế nhưng mà sau đó lại vọt tới càng nhiều nữa chi chu. Phương Vân đột nhiên phát hiện, tại đây sinh vật trong cơ thể, chỉ cần hắn vừa sử dụng lực lượng, lập tức đã bị cái này sinh vật hấp thu. Sau đó cái này sinh vật dùng lực lượng của hắn, diễn sinh ra càng nhiều nữa tiểu chi chu. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn giống như thủy triều vọt tới tiểu chi chu, khó trách những người này sẽ chết. Dựa theo loại này quy tắc, trên cơ bản không có gì thần có thể kháng cự loại này ăn mòn. Phương Vân không hề chống cự, mặc cho nhện bò bên trên thân thể của hắn, như thủy triều tiểu chi chu lập tức đưa hắn bao phủ. Sau đó một chỉ đón lấy một chỉ là chết mất, Phương Vân cười. Hắn cùng những người này lại bất động. Cho dù những nhện con này leo đến trên người của hắn, chỉ sợ cũng cắn bất động hắn, mà những nhện con này cùng bình thường chi chu cũng không có gì khác nhau, coi như là người bình thường, cũng có thể một bàn tay chụp chết mấy cái. Những nhện con này là do nào đó quy tắc, dùng lực lượng trực tiếp chuyển hóa mà đến, xem như cái này chỉ hắc ám sinh vật phân thân, thế nhưng mà cấu tạo cực kỳ đơn giản, chỉ xem như một loại thôn phệ công cụ. Khổng lồ số lượng, cũng đã tạo thành chúng từng cái thân thể đều lộ ra nhỏ yếu vô cùng, cái này cũng là bởi vì cái này hắc ám sinh vật thực lực của bản thân có hạn chế. Cái này chỉ hắc ám sinh vật bản thân hẳn là trung vị đại thần cấp bậc, coi như là hắc ám biên chế người loại này đỉnh cấp trung vị đại thần, cũng chỉ là khó khăn lắm chế tạo ra một cái bình thường nhất trung vị đại thần phân thân. Mà cái này chi hắc ám sinh vật còn không bằng hắc ám biên chế người thực lực, muốn tạo ra ra như thế rộng lượng phân thân, lực lượng tự nhiên là vô hạn phân tán. Phương Vân không cần đặc thù đích thủ đoạn. Những nện con này căn bản là không cách nào sẽ mở Phương Vân trên người làn ra, ngược lại là cắn được Phương Vân lập tức, liền hao hết lực lượng. Những nện con này vừa chết, lập tức liền hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, trở về ký chủ bản thân. Thì ra là thế, hắc ám sinh vật cũng không phải hấp thu Phương Vân lực lượng, mà là chuyển hóa làm tiểu chi chu. Nếu như là những thứ khác con mồi, muốn đánh chết những nhện con này, muốn dùng càng nhiều nữa lực lượng, thế nhưng mà càng nhiều nữa lực lượng, cũng sẽ biết tạo nên càng nhiều nữa tiểu chi chu, như thế nhiều lần phía dưới, chẳng khác nào vô cùng vô tận tiểu chi chu, cuối cùng nhất qua đi hết con mồi cuối cùng một tia lực lượng. Thế nhưng mà Phương Vân lại động liên tục cũng không có nhúc nhích, ngược lại là những nhện con này chết trước vong, lại để cho hắc ám sinh vật bản thể tính toán thất bại. Quả nhiên thú vị, làm sủng vật của ta a. Phương Vân cười. Chương 850, yêu khí lăng không. Phương Vân tại hắc ám trong xào huyệt, tìm một hồi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Toàn bộ hắc ám xào huyệt, đều ở vào một chỉ cực lớn hắc ám sinh vật trong cơ thể, thế nhưng mà cái này chỉ hắc ám sinh vật thân thể, lại cùng bình thường thành động không có gì khác nhau. Ngoại trừ quá nhiều hài cốt, còn có tiểu là ngẫu nhiên toát ra hắc ám quái vật, những quái vật này ký sinh tại đây chỉ cực lớn sinh vật trong cơ thể, đồng thời cũng vì ký chủ cung cấp một ít chiến lược. Bất quá những chiến lược này đối với Phương Vân uy hiếp, cực kỳ bé nhỏ, dù sao nếu như tùy tiện một chỉ hắc ám sinh vật, cũng có thể uy hiếp được chủ thần cấp đừng, cái kia sở hữu chủ thần đều không cần lan lộn. Phương Vân không có ra tay tổn thương cái này chỉ hắc ám sinh vật, bởi vì hắn phát hiện, cái này chỉ hắc ám sinh vật ý thức phi thường thiện, hành động cũng chỉ tồn tại trong bản năng tầm đó. Bởi vậy cũng có thể đoán được, cái này chỉ hắc ám sinh vật tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà hắc ám biên chế người cũng không có khống chế nó. Khống chế cùng không phải khống chế, là tồn tại bản chất khác nhau, nếu như bị khống chế, như vậy cái này chỉ hắc ám sinh vật sẽ nhiễm bên trên chủ nhân đích ý chí, hơn nữa khuất tùng tại chủ nhân mệnh lệnh. Tựa như lúc trước Phương Vân đến Tây Vực về sau, cái thứ nhất gặp được ôn dịch chi thần, tọa kỵ của hắn sùng vật, cái con kia cực lớn nhuyễn trùng, cũng đã bị ôn dịch chi thần đích ý chí ăn mòn, trở thành một chỉ truyền bá ôn dịch côn trùng. Mà nếu như không có bị khống chế, như vậy nó chỉ là tương đương với một chỉ cường đại động vật hoang dã. Thu một chỉ cường đại dã thú làm sùng vật, tổng thể bên trên cũng tiểu hai cái biện pháp, thứ nhất tiểu là dùng lực lượng cường đại, khiến nó thần phục, thứ hai tiểu là làm cho dã thú cảm thấy tín nhiệm. Cái này hai chủng biện pháp đều có chút cực hạn tính, bất quá chỉ muốn trở thành sủng vật, như vậy chúng tiểu cả đời sẽ không phản bội. Nhân loại cùng thần thà rằng tiếp nhận dã thú trung thành, cũng sẽ không biết đi tin tưởng đồng loại trung tâm. Đột nhiên, Phương Vân tại một cái cự đại trong động quật, phát hiện một cái chắp lên trên bệ đá, khảm một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay hạt châu. Phương Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, chẳng lẽ tiểu là cái khỏa hạt châu này? Phương Vân lập tức liền muốn đi đem hạt châu cầm, thế nhưng mà vẹn vẹn tầm đó, toàn bộ động quật bắt đầu lay động. Ồ! Phương Vân đình chỉ động tác, động quật lay động cũng lắng xuống. Chẳng lẽ là tại bảo hộ cái khỏa hạt châu này, không để cho mình đạt được. Phương Vân trần chờ muốn, nếu như cái khỏa hạt châu này thật sự có thể cho chính mình tự do xuất nhập đường ranh giới, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Huống chi cái này chỉ hắc ám sinh vật, cũng không thần phục chính mình chưa hẳn muốn đi cân nhắc cảm thụ của nó. Chẳng qua hiện nay thứ đồ vật tiểu tại trước mắt của mình, Phương Vân ngược lại cũng không cần phải nóng lòng cầu thành. Phương Vân chậm chạp vây quanh màu đen hạt châu, thời gian dần qua dùng thần thức nhìn quét màu đen hạt châu thuộc tính. Kỳ quái chính là, màu đen hạt châu tựa hồ không có bất kỳ thuộc tính, Phương Vân thần thức đảo qua đi, trống rỗng. Muốn tìm đưa ra bên trong đích huyền bí, cũng là không được giải thích, hơn nữa Phương Vân không dám tùy tiện cầm lấy, sợ hãi sinh ra cái gì biến cố. Cái này màu đen hạt châu cực kỳ giống cái này chỉ hắc ám sinh vật nội đan. Thế nhưng mà nội đan một loại là yêu đạo mới có thể luyện ra, cái này chỉ hắc ám sinh vật tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà chưa hẳn có thể luyện ra nội đan. Hơn nữa không hề thuộc tính, bên trong càng là không có chút nào yêu khí, chỉ có thể xác định cái này khỏa màu đen hạt châu cùng hắc ám sinh vật có chỗ liên hệ. Nô thái cùng thép mãnh liệt đã như không có đầu con rồi, hoang mang lo sợ, Phương Vân chui vào trong bóng tối, thật lâu không âm thanh tức, cái này lại để cho bọn hắn càng thêm cảm thấy, Phương Vân đã bị cái này phiến hắc ám thôn phệ. Vĩnh viễn đều khó có khả năng đi ra. Tiểu tại bọn hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Phương Vân đầu đột nhiên theo trong bóng tối xuất hiện, hai người các ngươi. A rất khó tưởng tượng, hai cái đại nam nhân hội như là nữ nhân đồng dạng thét lên, đây tuyệt đối là nhân gian kỳ cảnh, hơn nữa hay vẫn là hai cái bưu hãn như vậy tội phạm. Rất hiển nhiên, chứng kiến Phương Vân đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Vân đã tao ngộ bất hạnh. Cũng may phản ứng của hai người cực nhanh, rất nhanh tiểu che đầu của mình. Có phải hay không các người ở bên ngoài nghĩ ngợi lung tung? Phương Vân híp mắt, nhìn xem hai người. Không có. Không thể nào. Cùng ta tiến đến. Phương Vân nói xong, lại chui vào trong bóng tối. Hai người liếc nhau, hiển nhiên đều do dự lấy, không muốn phóng ra bước đầu tiên. Bất quá Phương Vân đã một bả một cái, trực tiếp đem hai người vặn tiến trong bóng tối. Hai người lảo đảo chạy như trong bóng tối, khiếp đảm nhìn xem chung quanh, trong tay theo nắm bên hông đao kiếm, khẩn trương không cách nào thở dốc. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi cùng ta khoảng cách không cao hơn một trượng, tiểu cũng không gặp được nguy hiểm. Nếu như vượt qua một trượng đâu này? Nô Thái đang hỏi ra những lời này về sau, thiếu chút nữa thì có quất chính mình một miệng xúc động. Chứng kiến bên kia hải cốt sao, hắn ngày hôm qua tiểu là các ngươi sắp sửa phát sinh. Dứt lời, hai người không tự giác để sát vào Phương Vân, dáng tại loại này u dày đặc trong hoàn cảnh, tự nhiên hành tẩu, cũng chỉ có Phương Vân một người. Phương Vân đem lưỡng người tới động quật ở chỗ sâu trong, cái kia màu đen hạt châu trước thạch thai, lúc trước cái kia tà thần sử dụng, thế nhưng mà cái khỏa hạt châu này. Nô Thái cùng thép mãnh liệt đụng lên trước, không dám thò tay đụng vào, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Hình như là, lại giống như không phải. Là tự là, cái gì hình như là lại giống như không phải. Xem rất giống, thế nhưng mà ta nhớ được quốc sư sử dụng cái kia khỏa hạt châu, chỉ có cái này khỏa 1/10 lớn nhỏ. Bất quá ta nhớ rõ quốc sư sử dụng cái kia khỏa màu đen hạt châu, bất luận là màu sắc hay vẫn là ánh sáng âm u, đều cùng cái khỏa hạt châu này không có gì khác biệt. Hai người ngươi một lời ta một câu nói, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Phương Vân ánh mắt. Phương Vân đem hắc ám biên chế từ này chăm trong nạp giới nói ra, hắc ám biên chế người chứng kiến đã trở lại xào huyệt của mình, hai mắt tỏa sáng. Bất quá chứng kiến Phương Vân rõ ràng bình yên vô sự, tâm tình lập tức chìm xuống đến, vốn là Phương Vân bước vào trong xào huyệt của hắn. Hắn là đối với chính mình hắc ám xảo huyệt ký thác kỳ vọng. Hắn biết rõ chính mình hắc ám xảo huyệt là vật gì, đây chính là ngay cả mình đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hắc ám quái vật. Nếu như không phải cái này, chỉ hắc ám quái vật đối với thần lực của mình không có hứng thú, chỉ sợ cái thứ nhất trở thành nó đồ ăn, tự là mình. Hắc ám biên chế người ánh mắt lập lòe, tả hữu nhìn quanh lấy, chứng kiến trên bệ đá màu đen hạt châu, trước mắt lập tức lộ ra ánh sáng. Phương Vân đem hắc ám biên chế người buông ra, hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đem cái này khỏa màu đen hạt châu bí mật nói cho ta biết, ta chẳng những thả ngươi sinh lộ, nhưng lại cho ngươi mất đi tất cả lực lượng. Tốt, ta cho ngươi biết hết thảy. Hắc ám biên chế người như là quyết định, dùng sức gật đầu. Một tia ai cũng không có phát hiện màu đen xúc tu, đang từ cái nào đó hắc ám nơi hẻo lánh kéo dài mà ra, đột nhiên xoáy lên trên bệ đá màu đen hạt châu, lập tức chui vào trong bóng tối. Ầm ầm, tại màu đen hạt châu ly khai bệ đá về sau, toàn bộ động quật kịch liệt lắc lư. Nô Thái cùng thép mãnh liệt đã đứng không vững, ngã trên mặt đất, Phương Vân kinh ngạc dò xét bốn phía, lôi kéo Nô Thái cùng thép mãnh liệt liền vội mau lui sau. Mà đang ở hắn lui ra phía sau lập tức, hắc ám biên chế người đã tại trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy thoát. Nô Thái kinh hô. Cái này chi hắc ám sinh vật hiển nhiên đã bởi vì đã mất đi màu đen hạt châu, triệt để lâm vào nổi giận trong. Không chỉ là bên trong đang kịch liệt lắc lư, xa đạo chỗ mặt khác bên dưới mặt đất thông đạo cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Vốn là bình tĩnh thổ sân xuống, đột nhiên bị một cỗ lực lượng từ bên trong nổ tung. Một cái cự đại tám chân quái vật theo đống đất ở bên trong chui đi ra, thân thể khổng lồ có thể so với tiểu sơn. Phương Vân dẫn theo Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, theo quái vật kia cái nào đó lỗ chân lông chui ra thời điểm, cái này chỉ cực lớn quái vật đã đem thổ sơn triệt để phá hủy. Phương Vân cái này mới nhìn rõ ràng, đây là một chỉ cực lớn đến tột đỉnh chi chu, cùng hắn đang trách vật thể nội chứng kiến vô số tiểu chi chu hoàn toàn đồng dạng. Đại nhân, nhanh cứu cứu dưới tay của ta. Nô Thái cùng thép mãnh liệt chứng kiến thủ hạ của mình, ở đằng kia chỉ cực lớn chi chu trước mặt, căn bản không hề phản kháng chỗ trống, trong lòng đều tại nhỏ máu. Thế nhưng mà đối mặt loại này không thuộc mình tồn tại, coi như là bọn hắn cũng bất lực. Nặng nghề yêu khí. Phương Vân dừng ở chi chu, đây cũng không phải là đơn thuần chi chu, mà là một chỉ chi chu tinh, một chỉ đã kết anh chi chu tinh. Hắn cái này mới ý thức tới, vừa rồi màu đen hạt châu cũng không phải nó nội đan, mà là vì chấn áp nó yêu khí mà tồn tại, mà cái kia khỏa màu đen hạt châu đúng là trong truyền thuyết yêu thần đan. Coi như là Phương Vân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí trong ký ức của hắn, về yêu thần đan ghi lại, cũng là ít càng thêm ít. Cho nên Phương Vân trước tiên, mới không có muốn. Cái này vốn nên thiên địa chữa sinh yêu đan, hấp thu hết thể yêu khí bao hàm hóa bảo đan, cuối cùng lại đang thiên thần chi kiếp ở bên trong, hoặc là hóa thành cho tàn, hoặc là kiếp sau hóa thần. Tại trong tu chân giới, yêu đạo tu luyện giả, đem yêu thần đan tôn sùng là vô thượng chí bảo. Thậm chí hơn 10 đại cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái yêu thần đan, thế nhưng mà ở cái thế giới này, yêu đạo khả năng so yêu thần đan càng thêm hy hữu. Cái này chỉ chi chu có lẽ là trong lúc vô tình chạm đến yêu đạo, chỉ là không người chỉ dẫn, tuy nhiên đã đạt tới nguyên anh kỳ cấp bậc, thế nhưng mà liền cơ bản nhất hóa hình cũng đều không hiểu được. Linh trí không khai, bản năng vẫn còn, yêu thần đan cùng chi chu tinh tồn tại cùng sinh chung diệt quan hệ. Tựa như Phương Vân chính mình bách thế thần liên đồng dạng, nếu như ai động hắn bách thế thần liên, hắn cũng sẽ biết cùng người dốc sức liều mạng. Hôm nay yêu thần đan bị hắc ám biên chế người cướp đi, tự nhiên là triệt để chọc giận cái này chỉ chi chu tinh. Phương Vân chuyển qua một tia thần niệm, muốn đoạt lại bảo đàn sao? Chi Chu Tinh xoay người, tám đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Vân, nó có thể nghe hiểu được Phương Vân, tuy nhiên lại không hiểu được như thế nào trao đổi. Nó nhìn qua rồi. Nó chỉ điểm chúng ta công kích. Thép mãnh liệt hoảng sợ đại gọi. Tại hắn xem ra, Phương Vân lại như thế nào cường đại, cũng không cách nào cùng cái này con quái vật chống lại, cùng cái này con quái vật là địch, chỉ có một con đường chết. Phương Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, đột nhiên lăng không một điểm, một cái màu đen thân hình đột nhiên trong không khí hiện ra. Đúng là trốn chạy hắc ám biên chế người, hắn vốn là muốn mượn cảnh ban đêm thoát đi Tây Vực. Tại cảnh ban đêm ngụy trang xuống, cơ hồ không ai có thể phát hiện tung tích của hắn, hắn có phần này tự tin. Thậm chí liền hiện ra hình thái cũng không biết, thế nhưng mà trong nháy mắt, Chi Chu Tinh đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Chi Chu Tinh giơ lên một đầu sờ chân, tựu như thu hoạch liêm đao, lăng không rơi xuống. Dâm dâm một tiếng, hắc ám biên chế người cũng không có tránh né, thân hình lập tức bị mổ ra, thế nhưng mà thân hình cũng không giảm tốc độ. Y Lệ Nguyên phi tốc hướng phía tây vực bên ngoài trốn chạy. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Phương Vân cười lạnh, hắn tại đem hắc ám biên chế người để lấy lúc đi ra, cũng đã đoán ra hắn hội trốn, mà hết thể này cũng đều tại dự liệu của hắn ở trong. Chương 851, Ngây thơ yêu tinh. Hắc ám biên chế người tự cho là chạy ra tìm đường sống kế hoạch, lại sao liệu đây hết thể đều là Phương Vân bố trí. Từ đầu đến cuối, hắn đều rơi vào Phương Vân trong cạm bẫy. Lại để cho hắc ám biên chế người cướp đi yêu thần đan, sau đó lại để cho hắn trốn chạy đi. Vì chính là triệt để chọc giận Chi Chu Tinh, cái này chỉ cực lớn Chi Chu Tinh phẫn nộ quét ngang hướng hắc ám biên chế người. Hắc ám biên chế người kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến cái kia đối với cực lớn trước ngao đã rơi ở trước mặt của hắn. Bất quá thân thể của hắn, đại bộ phận đều là dùng hắc ám nguyên tố xây dựng mà thành, cho nên thân thể mặc dù chia 5 xẻ 7, cũng sẽ không biết đã bị bất luận cái gì bị thương. Hư hóa. Đây là hắc ám biên chế người đắc ý tuyệt kỹ, đồng thời cũng là bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, hắn cũng đã không nhớ rõ, dùng chiêu này trốn qua bao nhiêu lần họa sát thân. Chỉ cần là tại ban đêm, chỉ cần là tại hắc ám bao phủ thời điểm, thân thể của hắn có thể vô hạn hư hóa. Thật giống như dưỡng khí pha loãng trong không khí đồng dạng, chỉ là trong thân thể của hắn hắc ám nguyên tố đem càng thêm mỏng manh. Chi Chu Tinh mấy lần đuổi giết tiến lên, đem hắc ám biên chế người thân thể cắt thất linh bắt lạc. Thế nhưng mà cũng không thấy hắc ám biên chế người đã bị cái gì bị thương. Nó vô lực quay đầu, nhìn về phía Phương Vân, như là đang tìm cầu Phương Vân hiệp trợ. Phương Vân rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười, hắn chờ đúng là giờ khắc này, Chi Chu Tinh thực lực tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại liền cơ bản nhất pháp thuật cũng sẽ không. Nếu như nó biết chút hứa tiên thuật yêu pháp, hắc ám biên chế người căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nó. Phương Vân hai tay đánh cho cái thủ ấn, cái này thủ ấn chỉ là cơ bản nhất yêu pháp kết ấn. Phương Vân biết rõ yêu pháp không nhiều lắm, bất quá loại này thô thiển yêu pháp, hay vẫn là hơi có đọc lướt qua. Chi Chu Tinh không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phương Vân, còn chưa khai linh trí trinh là điểm này không tốt, muốn trao đổi đơn giản một chút vấn đề, đều muốn tốn sức toàn lực, đối phương còn không nhất định có thể minh bạch. Phương Vân bất đắc dĩ, lại đánh cho một lần thủ ấn, Chi Chu Tinh rốt cục có chút hiểu ra, tám chi đại móng vuốt ở giữa không trung ngốc vung vẩy lấy. Rõ ràng còn thật làm cho nó đánh ra một cái thủ ấn, tuy nhiên thô giáp. Thế nhưng mà miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Chỉ một thoáng, Chi Chu Tinh như là lĩnh ngộ đến pháp ấn trong đó thâm ý, cả người đột nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại hắc ám biên chế người phía trước. Hắc ám biên chế người hoảng hốt, lập tức chuyển biến phương hướng trốn chạy, Chi Chu Tinh đột nhiên há to mồm, dùng sức khẽ hấp, vô tận cắt vàng tính cả lấy đã hư hóa hắc ám biên chế người, trực tiếp hút vào trong bụng. Một cái pháp ấn cũng không có nghĩa là một cái pháp thuật, mà là bao hàm lấy rất nhiều đạo pháp yêu thuật. Chỉ nhìn người sử dụng lĩnh ngộ bao nhiêu. Chi Chu Tinh linh trí quá thấp, chỉ là tại lập tức hiểu rõ mấy cái thô thiển yêu thuật. Một cái là thay hình đổi vị, một cái thì là thao thiết thôn thiên thuật, thay hình đổi vị cũng có thể nói là thuấn gian di động, bất quá khoảng cách rất ngắn, trong thực chiến tác dụng chỉ ở tại mê hoặc địch nhân. Mà thao thiết thôn thiên thuật thì là tương đối cao cấp pháp thuật, mà Chi Chu Tinh trong cơ thể khắc thành thế giới, cho nên thi triển càng là thuận buồm xuôi gió. Hắc ám biên chế từ này đến chưa thấy qua cái này chỉ nhện bự có loại thủ đoạn này, đương hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Chi Chu Tinh hoàn toàn nuốt vào. Chi Chu Tinh quay người lại nhìn về phía Phương Vân, trong ánh mắt đã không có lúc ban đầu lệ khí, nhiều thêm vài phần thân mật cùng tương hòa. Bất quá Ngô Thái cùng thép mãnh liệt lại nhận không xuất ra Chi Chu Tinh ánh mắt, chỉ nhìn lấy cái kia thân thể khổng lồ, sờn hết cả gai úc. Bọn hắn chưa bao giờ biết rõ, mình cùng cái này con quái vật, làm vài chục năm hàng xóm. Phương Vân mỉm cười gật gật đầu, hai tay lần nữa đánh ra một cái thủ ấn, bất quá lần này in và phát hành tương đương phức tạp. Chi Chu Tinh đã có phía trước kinh nghiệm, lần này cũng không hề mơ hồ, học theo đập vào phát ấn. Chỉ là liên tiếp mấy lần, đều là dùng thất bại chấm dứt, Phương Vân cũng không chê phiền thoái, lại lặp lại đánh cho một lần thủ ấn. Chi Chu Tinh lại là luân phiên nếm thử, rốt cục tại lần thứ 9 thời điểm, pháp ấn hoàn thành. Nghe được ta thanh âm sao? Phương Vân mở miệng hỏi. Ai? Ai đang nói chuyện? Ai thanh âm? Cái kia hơi ngây thơ thanh âm, đồng thời chuyển quay lại Phương Vân trong đầu. Phương Vân nhịn không được cười lên, cái này Chi Chu Tinh rõ ràng hay vẫn là một chỉ tiểu Chi Chu, hướng về tiểu Chi Chu vẫy vây tay, là ta vừa rồi dạy ngươi pháp ấn, liền để cho ngươi học sẽ cùng ta trao đổi. Tiểu Chi Chu ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, là ngươi. Trên thực tế Phương Vân giáo nó chính là khai linh trí pháp ấn, bất quá hắn phát hiện tiểu Chi Chu cư nhiên như thế ngây thơ về sau, lập tức lại có cái ý nghĩ khác, đem nó bắt góc. Tiểu Chút Chít, ngươi dạy ta cái gì? Vừa rồi giáo đồ đạc của ngươi, tên gọi là pháp thuật. Phương Vân nói ra. Pháp thuật. Đúng, pháp thuật. Phương Vân gật gật đầu, trong tay tiện tay một cái kết ấn, hóa thành một đóa kiểu diễm xinh đẹp phiến hoa, lại nhẹ nhàng sở, đóa hoa lại hóa thành báo cắt phiêu đãng. Pháp danh thiên tướng, thuật động đại đạo, đây là pháp thuật. Phương Vân đơn giản mấy cái thuật pháp, cũng đã lại để cho tiểu Chi Chu xem như si mê như say sưa, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Phương Vân. Ngươi có muốn học hay không càng nhiều nữa pháp thuật? Muốn. Tiểu Chi Chu cũng không hiểu được che giấu ý nghĩ của mình, nó rất trực tiếp biểu đạt dục vọng của mình. Bất quá ngươi bộ dạng như vậy thì không được, muốn học càng nhiều nữa pháp thuật, ngươi trước hết phải học được hóa hình. Vậy ngươi dạy ta hóa hình. Nhưng là muốn hóa hình, ta vừa muốn đi ra thế giới bên ngoài, đi bên ngoài tìm kiếm có thể giúp ngươi hóa hình đan dược. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi tìm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Chi Chu trừng mắt 8 cái lớn nhỏ không đều con mắt, ngưng tụ tại Phương Vân trên người. Thế nhưng mà tại đây ra không được, ngươi chứng kiến cái kia khí tường sao? Thấy được. Tiểu Chi Chu gật gật đầu. Nô Thái cùng thép mãnh liệt đã theo lúc ban đầu trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Phương Vân cùng cái này con quái vật mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một người một thú ngẫu nhiên làm một ít kỳ quái động tác. Mà vậy chỉ đổ thừa vật, có khi gật đầu lại có khi lắc đầu, bọn hắn tựa hồ là tại trao đổi lấy cái gì? Đại nhân, ngươi đang cùng nó đối thoại. Đừng cãi. Phương Vân trừng mắt nhìn Nô Thái. Hai người vội vàng im tiếng, chỉ thấy cái con kia đỉnh núi đồng dạng quái vật, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ. Hai người cho rằng quái vật kia muốn công kích bọn hắn, sợ tới mức bọn hắn vội vàng trốn đến Phương Vân sau lưng. Thế nhưng mà Tiểu Chi Chu chỉ là nhổ ra bật hơi, hắc ám biên chế người đột nhiên bị phong xuất, trực tiếp tại Phương Vân trước mặt ngã cái ngã sấp. Trong tay của hắn còn nắm cái kia khỏa màu đen hạt châu, sững sờ nhìn xem Phương Vân. Ngươi cầm cái khỏa hạt châu này, là có thể đi ra ngoài sao? Tiểu Chi Chu hỏi. Vì có thể học hội càng nhiều nữa pháp thuật, vì có thể hóa hình, vì để cho Phương Vân xuyên qua khí tượng, nó rõ ràng liền cái này khỏa làm bạn nó cả đời bảo châu, đều đưa cho Phương Vân. Phương Vân cảm giác mình lần này tiết tháo mất đầy đất, rõ ràng lừa gạt như vậy cái ngây thơ tiểu hải tử. Tiểu Chi Chu thậm chí liền hoài nghi đều không có hoài nghi, theo ở phương diện khác mà nói, nó là tà ác, bởi vì nó chỉ tồn tại dã thú bản năng. Thế nhưng mà tại mở linh trí về sau, trí tuệ của nó chỉ là một đứa bé, thậm chí là một cái vô cùng ngây thơ tiểu hải tử. Tuy nhiên Phương Vân nói hóa hình đan tài liệu muốn tới ngoại giới mới có thể tìm được, cũng không có lừa gạt tiểu Chi Chu, thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, muốn lại để cho tiểu Chi Chu hóa hình, căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn hoàn toàn có thể giáo tiểu Chi Chu như thế nào tự nhiên hóa hình, hôm nay cầm người ta chỗ tốt, Phương Vân là phiết không giới thể diện, như vậy vừa đi chi. Một cái yêu loại tâm tính, rất lớn trình độ bên trên đều tại khai linh trí thời điểm quyết định, Phương Vân như thế lừa gạt tiểu Chi Chu, nếu như sau đó không lâu bị hắn biết rõ, chỉ sợ trên đời này vừa muốn nhiều ra một cái ác độc gâm hiểm yêu loại. Thế nhưng mà yêu thần đan hắn lại là nguyện nhất định phải có, hiện tại trả lại, hiển nhiên khả năng không lớn. Ngươi có nghĩ là muốn cùng ta cùng đi ra? Phương Vân đột nhiên hỏi. Đi ra ngoài? Ở đâu? Thế giới bên ngoài, nhìn so sa mạc càng thêm mênh mông đại hải, nhìn so thân thể của ngươi to lớn gấp trăm lần đỉnh núi. Nhìn so ngươi bài kiến nhân loại còn nhiều hơn 1.000 lần gấp 1.000 lần còn nhiều hơn đám người. Tốt, thế nhưng mà mỗi lần ta lúc đi ra, các ngươi nhân loại chứng kiến ta, bỏ chạy rất xa. Tiểu Chi Chu bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có ngươi không sợ ta. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, cho ngươi tạm thời hóa hình, biến thành chúng ta nhân loại bộ dạng. Như vậy nhân loại tiểu cũng không sợ ngươi rồi, bất quá ngươi muốn siêng năng luyện tập. Nếu như một ngày không luyện tập, tiểu sẽ biến thành hiện tại bộ dạng, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý nguyện ý. Tiểu Chi Chu như là gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu. Ta trước dạy ngươi khẩu quyết, chính ngươi đi linh ngộ, lúc nào đã minh bạch, lúc nào có thể biến thành nhân loại bộ dạng rồi, tiểu tới tìm ta, hiểu chưa? Nha! Còn có, từ giờ trở đi, không cho phép lại ăn nhân loại, hiểu chưa? Không ăn người à? Ta đây ăn cái gì? Tại nó xem ra, ăn người là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thật giống như nhân loại giết gia súc đồng dạng, đối với nó mà nói, nhân loại tiểu là gia súc. Nếu như ngươi muốn biến thành nhân loại, không thể lại ăn đồng loại, hơn nữa biến thành người về sau, ngươi là có thể cùng người đồng dạng, ăn người đồ vật. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, nhân loại rất nhiều thứ đồ vật, có thể so sánh nhân loại bản thân ăn ngon rất nhiều, nếu như ngươi chỉ muốn ăn người, như vậy đời này cũng đừng nghĩ ăn vào nhân loại thứ tốt rồi. So nhân loại rất tốt ăn. Tiểu Chi Chu lập tức chảy đầy đất nước miếng, nhân loại rất khó ăn, cái kia so nhân loại ăn ngon đồ vật, nhất định phi thường ăn ngon a. Phương Vân trợn trắng mắt, nhưng hắn là biết rõ rất nhiều yêu loại, thích nhất đồ ăn tiểu là nhân loại rồi, thậm chí hóa hình về sau, cũng không đổi được cái này lỗ hổng. Phương Vân còn tưởng rằng nhân loại tại yêu loại trong mắt, có thật tốt ăn đa bảo quý, hôm nay nghe Tiểu Chi Chu nói như thế, thật sự là xấu hổ vô cùng. Tiểu Chi Chu dựa theo Phương Vân giáo miệng của nó bí quyết, chậm rãi phục nhập đất cát nội, thân thể nhẹ nhàng hoạt động lấy, chui vào đất cát xuống. Nô Thái cùng thép mãnh liệt rốt cục thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch đầu, trong mắt sợ hãi đã hết, đại nhân, cái này con quái vật tiềm phục tại đây, sẽ không lại họa hại chúng ta a. Các ngươi bọn này trong sa mạc cường đạo, có tư cách nói nó là thai hỏa sao? Phương Vân liếc mắt Ngô Thái cùng thép mánh liệt, nhìn xem bị Tiểu Chi Chu trà đạp thất linh bắt lạc xa đạo nhóm, trên mặt cũng không có quá nhiều đồng tình. Nếu như không phải trước đó ước định, hơn nữa những xa đạo này tính toán bên trên trộm cũng có đạo, hắn không chừng muốn một bàn tay đem chọn cái xa đạo đoàn đập bay. Các ngươi lúc trước xưng hô hắn là quốc sư, hắn lại là cái nào quốc gia quốc sư? Phương Vân chỉ trên mặt đất hắc ám biên chế người, lạnh nhạt hỏi. Chương 852, Chi Chu tiểu biết. Rất nhanh, theo Ngô Thái cùng thép mánh liệt trong lời nói, Phương Vân đã biết, hắc ám biên chế người tại mười mấy năm trước, mới xuất hiện tại Gia Vân Đế Quốc, mà hắn rất nhanh lấy được Gia Vân Đế Quốc quốc chủ tín nhiệm, hơn nữa trở thành đương triều quốc sư. Bởi vì hắn trung vị đại thần thực lực, tại Gia Vân Đế Quốc, trên cơ bản không ai có thể cùng hắn địch nổi. Rất nhanh, Gia Vân Đế Quốc sở hữu quyền hành, hoàn toàn bị hắc ám biên chế người khống chế, quốc chủ cũng chỉ là hữu danh vô thật hoàng đế. Với tư cách đế quốc cường đại nhất chiến lực, Mây Đen binh đoàn thì là cùng Hắc Ám biên chế người đã tiến hành dài đến mấy năm tranh đấu, mà trận này tranh đấu cuối cùng nhất cũng dùng Hắc Ám biên chế người tính áp đảo thắng lợi chấm dứt. Mây Đen binh đoàn thế nhưng mà một chi có được lấy mấy vị hoàng giả, trăm vị thần cấp cường giả, hơn 1000 vị cựu giai cường giả, cùng với nhiều hơn phân nửa bát giai cường giả siêu cấp binh đoàn. Thế nhưng mà chính là như thế này một chi siêu cấp binh đoàn, cũng chỉ là tại Hắc Ám biên chế người không có trực tiếp nhúng tay dưới tình huống, miễn cưỡng trèo chống lấy hắc ám biên chế người khống chế hắc ám binh đoàn thế công. Mà như vậy ngăn cản cũng chỉ là kéo dài đến hắc ám biên chế người tự mình ra tay, cuối cùng nhất Mây Đen binh đoàn đoàn trưởng bị bắt làm tù binh, vì đổi lấy đoàn trưởng tánh mạng, Nô Thái, thép mánh liệt chờ một đám đại đội trưởng cấp bậc hoàng giả, cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục với hắc ám biên chế người. Một cái cực linh cái đầu nhỏ đột nhiên theo đất cắt ở bên trong chui đi ra, đầu đầy cắt sỏi bụi đất, tuy nhiên lại ngăn không được cái kia trương ngây thơ con mắt. Phương Vân đang cùng Nô Thái, thép mánh liệt trao đổi ở bên trong, thình lình chứng kiến cái kia cái đầu nhỏ, tất cả đều sững sờ nhìn xem nàng, nhất thời không có thể kịp phản ứng. Đó là một cái 4-5 tuổi ấu nữ tựa như Chi Chu đồng dạng, phục trên mặt đất, vốn là mắt nhìn bốn phía, lại nhìn một chút Phương Vân, lập tức kinh hỉ leo đến phương diện trước mặt. Nhân loại, ta như bây giờ có thể sao? Tiểu Chi Chu. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem ấu nữ trên người chỉ có một tia cực kỳ khó tìm yêu khí. Nếu như không cẩn thận quan sát, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nô Thái cùng thép mánh liệt tất cả đều một cái giật mình, nghẹn ngào gọi, quái vật. Ồ, nhân loại, ngươi không phải nói ta biến thành bộ dáng của các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Vì cái gì bọn hắn còn gọi ta quái vật? Ấu nữ nghi ngờ hỏi. Phương Vân nhắc tới tiểu nữ hải, đặt ở trước mặt dò xét, hắn không nghĩ tới, mở ra linh trí sau đích tiểu Chi Chu, rõ ràng giống như này ngộ tính, chỉ là mấy khắc chung thời gian. Cũng đã nắm giữ hóa hình thuật thuật. Tuy nói hóa hình thuật thuật cũng không phải gì đó cao thâm pháp thuật, thế nhưng mà mở linh trí bình thường yêu loại, ít nhất cũng muốn vài ngày thời gian, mới có thể nắm giữ hóa hình. Thế nhưng mà tiểu Chi Chu rõ ràng mấy khắc trung tiểu hoàn toàn nắm giữ, tuy nói còn không có thoát ly Chi Chu tập tính, tuy nhiên lại đã tương đương hoàn mỹ. Rất nhiều yêu loại coi như là hóa hình thành công, cũng thường xuyên lưu lại một chút ít yêu loại đặc thù, nói thí dụ như cơ giác hoặc là cái đuôi các loại. Mà tiểu Chi Chu nhưng lại không có nửa điểm Chi Chu đặc thù, hoàn toàn tiểu là cái tâm trí không được đầy đủ tiểu nữ hài. Phương Vân trừng mắt nhìn hai người, mỉm cười nói, ngươi muốn như chính thức nhân loại như vậy, dùng hai chân đi đường, muốn dùng hai tay cầm thứ đồ vật, như vậy mới như là chân chính người. Phương Vân đem tiểu cô nương phóng trên mặt đất, tiểu cô nương miễn cưỡng trên mặt đất thử đi vài bước, lại ngã phốc trên mặt cát. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quyết tâm của nàng, rất nhanh trải qua mấy lần nếm thử về sau, nàng rốt cục học xong đi đường. Hưng phấn nàng đại cười, ta học xong, các ngươi hiện tại còn nhìn ra ta là quái vật sao? Nô Thái cùng thép mãnh liệt cười khổ, vội vàng lắc đầu, nhìn không ra. Thật tốt quá, ta là nhân loại rồi, ta là nhân loại rồi. Tiểu nữ hài hưng phấn đại gọi. Chỉ là bề ngoài biến thành nhân loại còn không được, ngươi muốn các mặt đều thói quen nhân loại phương thức, còn phải có một cái tên. Danh tự. Là cái gì? Chính là một cái người xưng hô, nói thí dụ như ta gọi Phương Vân, hắn gọi Ngô Thái, hắn cứ gọi thép mãnh liệt, ngươi là một người, như vậy ngươi sẽ có tên của mình. Tiểu cô nương chỉ vào Phương Vân, thì thầm nói, Phương Vân. Ngô Thái. Thép mãnh liệt. Sau đó đầu ngón út chỉ hướng chính mình, ta đây tên gì? Ngươi gọi tiểu biết. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ta gọi tiểu biết, ta gọi tiểu biết. Tiểu cô nương mười phần tiểu hài tử tâm tính, biết được tên của mình về sau, lập tức vỗ tay vui sướng cười. Ta gọi tiểu biết, ta gọi tiểu biết. Tiểu biết nhìn về phía Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, ta gọi tiểu biết. Đúng vậy, tiểu biết cô nương. Không phải tiểu biết cô nương, là tiểu biết. Tiểu biết lập tức cải chính. Dạ dạ. Ta đây bây giờ có thể cùng đi với ngươi thế giới bên ngoài sao? Tiểu biết chờ mong hai con ngươi, dừng ở Phương Vân. Tràn đầy chờ mong cùng một chút sợ hãi. Có thể. Ta đây bây giờ có thể ăn nhân loại ăn ngon đồ vật sao? Có thể. Phương Vân tức cười, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ cái này cha. Lấy ra, hiện tại. Tiểu biết đưa non nớt bàn tay nhỏ bé, không che giấu chút nào nói. Phương Vân trừng to mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, hai người đầu đầy đại hãn, bọn hắn hiện ở nơi nào có đồ vật gì đó có thể cầm ra tay. Thế nhưng mà không chịu nổi Phương Vân cùng tiểu biết song trọng áp bách. Coi như là cắt trên người bọn họ thịt, bọn hắn cũng phải lập tức lấy ra. Kết quả Ngô Thái trong ngực móc móc, thật đúng là cho hắn lấy ra một nhanh mảng thịt bánh, nơm nớp lo sợ đưa cho tiểu biết. Không nghĩ tới tiểu biết ăn một lần phía dưới, rõ ràng kinh vi thiên nhân, kinh hô, ăn quá ngon rồi. Ăn quá ngon rồi. Ta còn muốn. Một khối lớn cỡ bàn tay mảng thịt bánh, hai ba miếng đã bị tiểu biết toàn bộ nhét vào trong mồm, nhai cũng nhai bất động, hết lần này tới lần khác còn muốn há mồm nói chuyện, lời nói không có nói ra. Thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật nổ ra, kết quả lại dùng bàn tay nhỏ bé nhét trở về, nói không nên lời làm cho người ta sinh cười. Nếu là một cái người trưởng thành làm ra loại này cử động, tuyệt đối sẽ làm cho người phản cảm, hết lần này tới lần khác tiểu biết bộ dáng, lại để cho người nhìn buồn cười. Muốn thêm nữa, vậy thì cùng đi theo. Phương Vân hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vội vàng phía trước dẫn đường. Tuy nhiên xa đạo hang ổ bị tiểu biết quấy long trời lỡ đất, thế nhưng mà nhân viên thương vong cũng không phải nhiều. Hơn nữa dưới mặt đất xào huyệt thực sự quá khổng lồ, tiểu biết bản thể cũng chỉ là chiếm cứ một nửa, cũng không có ảnh hưởng đến quá nhiều xa đạo xào huyệt. Trở lại trong xào huyệt thời điểm, những nghiêm chỉnh huấn luyện kia xa đạo, sớm đã đem hết thể an trí thỏa đáng. Tại Ngô Thái cùng thép mãnh liệt ra mệnh lệnh, thủ hạ rất nhanh liền chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Tiểu biết một chầu phong quyển tàn vân, trọn vẹn ăn 3 năm cái trưởng thành đại hán sức ăn, vừa ăn còn một bên tán thưởng lấy, ăn ngon, ăn ngon. Sớm biết như vậy ăn ngon như vậy, ta sớm có lẽ biến thành nhân loại rồi. Phương Vân, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới, vì cái gì không còn sớm điểm dạy ta biến thành nhân loại. Tiểu biết oán trách nói, bất quá xem tại những ăn ngon này phân thượng, ta không trách ngươi. Còn có mảng thịt bánh sao? Tiểu biết còn chưa đủ, lại quay đầu lại nhìn về phía khóc tang mặt Ngô Thái cùng thép mãnh liệt. Hai người lập tức kịp phản ứng, không ngớt lời nói, có. Cầm trong tay lấy hai khối thịt mảng bánh, tiểu biết cái này mới hoàn toàn thỏa mãn. Có lẽ là lần đầu tiên ăn vào nhân loại đồ ăn, tiểu biết đối với mảng thịt bánh cảm tình, tuyệt đối quá mức, mà mảng thịt bánh cũng có hạnh trở thành tiểu biết yêu thích nhất đồ ăn, không có một trong. Ta bây giờ là người rồi, ta muốn. Tiểu biết lóe ra ngây thơ ánh mắt. Ngủ. Ta không thích, ta mỗi lần nhắm mắt lại, sẽ qua rất lâu rất lâu. Ngày mai ta sẽ đánh thức ngươi. Phí hết thật lớn khí lực, mới hống tiểu biết nằm trên giường đầu, mà ôn hòa chăn đông, mềm mại giường chiếu. Lại để cho tiểu biết lập tức tiểu thích ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng lấy thành vì nhân loại sau đích đủ loại, đây là nàng đệ nhất ngộng. Nhân loại mới sẽ có được ngộng, Phương Vân nhìn xem dần dần chìm vào giấc ngủ tiểu biết, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đi chuẩn bị một ít tiểu hài tử quần áo, còn có ngày mai bữa sáng. Phương Vân đi ra phòng ngoài, chứng kiến hai người vẫn còn ngoài phòng đang chờ, thuận miệng nói ra. Tiểu biết tiểu thư ngủ rồi. Ngủ rồi, ngày mai giờ tị lại đánh thức nàng. Phương Vân nói ra. Đột nhiên, Nô Thái cùng thép mãnh liệt hai đầu gối khẽ cong, quỳ đến trên mặt đất, thỉnh đại nhân cứu đoàn trưởng chúng ta. Cái này tựa hồ không tại chúng ta giao dịch bên trong, ta chỉ đã đáp ứng bảo vệ các ngươi bình yên vô sự, về phần mặt khác, cũng không tại chức trách của ta ở trong. Chỉ cần đại nhân nguyện ý ra tay, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân ân đức. Nô Thái cùng thép mãnh liệt vẻ mặt cương liệt, không ngừng dập đầu lấy đầu, đầu dập đầu phá vẫn không co dừng lại, trên mặt đất cùng cái chán đều dính đầy vết máu. Một cái cũng đã bị giam cầm không biết bao nhiêu năm thủ trưởng, giá trị được các ngươi như thế cam tâm viện trợ. Thậm chí là hy sinh tánh mạng của mình. Đáng giá. Đây là một cái không chần chờ chút nào trả lời. Phương Vân trong tay nhiều ra một con dao găm, nhét vào trước mặt hai người. Các ngươi biết rõ ta nhất ưa thích vật gì không? Hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút sợ hãi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân trên mặt hiện ra một tia lanh khốc vui vẻ. Người trái tim, cái kia là linh hồn chỗ ở. Ta chính là dựa vào ăn tim người, được đến bây giờ lực lượng, đặc biệt là các ngươi loại này siêu cấp cường giả, vô cùng nhất mỹ vị. Hai người sắc mặt đã triệt để trở nên khủng hoảng cùng sợ hãi, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tựu cùng lúc trước xem quái vật đồng dạng ánh mắt. Bất quá chỉ có cam tâm tình nguyện hiến ra trái tim của mình mới có thể, thật sự là đáng tiếc, đẹp như vậy vị đồ vật, rõ ràng không thể mỗi ngày ăn vào. Phương Vân liếc mắt hai người, các ngươi nên minh bạch làm như thế nào đi à nha. Tốt, ta nguyện ý hiện ra trái tim của mình. Nô Thái một bà đoạt lấy dao găm, chỉ cầu xin đại nhân tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm đi, ta làm dễ dàng qua giao dịch, chưa bao giờ thất tín qua. Thép mãnh liệt đột nhiên bắt lấy dao găm, bàn tay lập tức máu tươi chảy ròng, Nô Thái còn không có kịp phản ứng. Thép mãnh liệt cũng đã một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này không thể bảo là không hung ác, trực tiếp sẽ đem Ngô Thái đánh chính là mất đi thần trí. Thép mãnh liệt một bả túm lấy dao găm, giao dịch này, tựu để cho ta tới hoàn thành. Thép mãnh liệt trong ánh mắt, không chút do dự, dao găm ngay lập tức xuyên thấu ngực, tiên huyết phi tiên mà ra, mang theo vô số qua lại hình ảnh, mang theo vô số nhớ lại, vô số đoạn ngắn không ngừng hiện lên trong đầu. Thép mãnh liệt xé mở ngực, móc ra cái kia đỏ tươi trái tim. Đó là một khỏa vẫn còn phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên trái tim, run rẩy thân thể, rung động bưng lấy trái tim. Thật sự là hảo hán. Đáng tiếc sớm đã quăng minh chủ. Phương Vân thở dài một tiếng, có nhiều thứ, nhiều cũng đoạt không đi, cái kia chính là nhân tâm. Chương 853, biểu hiện ra thực lực. Cho người khác nhân tâm, đã muốn cũng là vô dụng. Phương Vân giơ tay lên lại đem thép mãnh liệt trong tay đỏ tươi trái tim, trực tiếp thân hồi thép mãnh liệt ngực. Thép mãnh liệt tại trong kinh ngạc. Nhìn xem trên người đau đớn dần dần biến mất, nhìn xem ngực máu tươi, như là thời gian đảo lưu một loại, không ngừng lui về thân thể ở bên trong đi. Sau đó tiểu là bị đào ra chén ăn cơm vết thương rất lớn, đang tại phi tốc khép lại lấy, hắn không thể tin được, đây hết thể đều thật sự. Tuy nói hoàng giả sinh mệnh lực cường đại, coi như là trái tim bị lấy ra nhất thời bán hội cũng không chết được người, tuy nhiên lại không có thể có loại này khởi tử hồi sinh năng lực. Thế nhưng mà Phương Vân chiêu thức ấy, nhưng lại nguyên vẹn cho thấy. Hắn thật sự có khởi tử hồi sinh năng lực. Bất quá thép mãnh liệt nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, cũng không phải sùng kính, mà là càng thêm sợ hãi. Đây là một cái chính thức nắm giữ lấy sinh tử quái vật, có lẽ hắn cũng là cái nào đó cường đại khôn cùng thần chi. Đại nhân, chúng ta ước định vừa rồi. Vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chút, nếu là đi đến Gia Vân Đế Quốc, đã giúp ngươi xem một chút đi. Phương Vân theo nhưng nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thép mãnh liệt kích động quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu. Phương Vân có thể đáp ứng thép mãnh liệt thỉnh cầu, một mặt là bởi vì vì hai người bọn họ tâm tính, còn có một phương diện tắc thì là vì, bọn hắn chưa từng có lạm sát kẻ vô tội. Với tư cách cường đạo, bọn hắn đánh cướp hành vi, Phương Vân có thể lý giải, dù sao các ngành các nghề đều có quy tắc của mình. Thế nhưng mà làm khó người khác đáng ngưỡng mộ chính là, bọn hắn có thể ước thúc thủ hạ của mình, đốt giết cùng dâm nhục đều không có phát sinh qua. Đừng nhìn đây chỉ là một mệnh lệnh. Phải biết rằng cái này mệnh làm cho tại Sa đạo ở bên trong là phi thường khó có thể chấp hành. Lại để cho một đám binh sĩ biến thành cường đạo, bản thân cũng đã là phóng túng bọn hắn, tại phóng túng đồng thời, vừa muốn ước thúc bọn hắn, mỗi người nghịch phản tâm lý đều sẽ xuất hiện. Phương Vân trở lại thép mãnh liệt an bài phòng ngủ, cái này phòng ngủ cũng không phải cái gì tráng lệ chỗ ở, chẳng qua là dưới mặt đất động quật thêm rộng thêm hơi lớn hứa, sau đó dùng đá xanh gạch trải lên, che đậy bốn vách tường, lại để cho phòng ngủ xem sạch sẽ rất nhiều. Tuy nhiên đơn sơ, bất quá đối với Phương Vân mà nói, nhưng cũng là tương đương thỏa mãn, ít nhất tại trong phòng ngủ, không cần lo lắng người không có phận sự tùy tiện tiếp cận. Phương Vân xuất ra màu đen hạt châu, phóng trong tay cẩn thận tham tường lấy. Yêu thần đan, cho tới nay, Phương Vân cũng chỉ nghe danh, mà chưa từng hữu duyên thấy. Mà yêu thần đan tại bất luận là tu chân giới hay vẫn là yêu giới, đều xem như vô thượng trí bảo. Một cái thế giới ngưng tụ ra một khỏa yêu thần đan, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. mà tiểu biết cùng yêu thần đan có thể nói là cộng sinh chung diệt. Có thể tưởng tượng, tại hồi lâu trước kia, tiểu biết có lẽ chỉ là một chỉ nho nhỏ chi chu. Chính là vì gặp yêu thần đan, hoặc là nói là yêu thần đan gặp nàng. Yêu thần đan xuất hiện, là vì toàn bộ thế giới yêu khí ngưng tụ, loại này yêu khí cũng không phải yêu loại phóng xuất ra, mà là như linh khí đồng dạng, do thế giới bản thân vật chất ngưng tụ mà thành. Cái này tại trong tu chân giới, sớm có kết luận, mà yêu thần đan thành hình về sau, tắc thì cần yêu loại trên người yêu khí ẩn dưỡng. Nếu như thời gian dài không có yêu khí ẩn dưỡng, như vậy yêu thần đan rất nhanh cũng sẽ biết tan rã, khôi phục vốn là hư vô. Bất kể là cố ý hay vẫn là không có ý, yêu thần đan đúc thành tiểu biết, làm cho nàng hóa yêu, làm cho nàng không ngừng phát triển, cuối cùng nhất hóa thành chính thức yêu tinh. Mà tiểu biết cũng thai nghén lấy yêu thần đan. Tiểu biết mặc dù không có khai linh trí, tuy nhiên lại thủy chung làm bạn tại yêu thần đan bên người. Phương Vân xuyên thấu qua một tia tiên lực, độ nhập yêu thần trong nội đan, yêu thần đan lập tức tỏa sáng ra kim sắc sáng rọi. Chỉ là, không cần thiết bao lâu, yêu thần đan kim sắc vầng sáng lại dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hắc ám, đồng thời bên trong rốt cuộc tìm không được một tia tiên lực. Ồ, kỳ quái tính chất đặc biệt. Phương Vân phát hiện, chính mình tiên lực rõ ràng tất cả đều biến mất, hoặc là nói là bị yêu khí đồng hóa rồi. Đồng hóa, đây là trong tu chân giới phi thường hiếm thấy, bất quá cũng tuyệt không phải độc nhất vô nhị. Rất nhiều tu chân giả cũng có cùng loại tuyệt kỹ. Bất quá, tại Phương Vân trong ấn tượng, tựa hồ không có loại nào đồng hóa năng lực, có thể như thế triệt để, đem tiên lực triệt để đồng hóa là yêu khí. Phương Vân mắt thấy thăm dò không thành, liền chuyển thành công kích, dùng tinh thuần tiên lực hóa thành một thanh kiếm khí, trực tiếp bổ nhập yêu thần đan. Thế nhưng mà kiếm khí vừa mới chạm đến yêu thần đan, lập tức tan rã phân hóa, mũi kiếm cùng kiếm vi cũng còn bảo lưu lấy, duy chỉ có chính giữa mũi kiếm triệt để biến mất, hoàn toàn bao yêu khí đồng hóa. Bất quá, Phương Vân cũng phát hiện, có một tia linh khí, theo yêu thần trong nội đan bài xích đi ra, cái này tia linh khí lượng phi thường nhỏ, chỉ có vừa rồi công kích về sau, bị đồng hóa kiếm khí 1/3 linh khí. Phương Vân mạch suy nghĩ lập tức chuyển biến, chẳng lẽ là như vậy? Phương Vân lại làm mấy cái thí nghiệm, rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đó mấu chốt. Yêu thần đan cũng không phải chân chính đồng hóa, theo yêu thần đan phản ứng đến xem, cái này khỏa yêu thần đan công hiệu, càng giống là một cái tự động tinh lọc trang bị. Bất quá yêu thần đan tinh lọc chính là ngoại trừ yêu khí ngoại trừ bất luận cái gì lực lượng, tự giống với một cái ô nước tinh lọc chương trình đồng dạng, nếu như đem tiên khí hoặc là lực lượng khác, ví von thành ô nước, như vậy yêu thần đan tiểu là trải qua tầng tầng trình tự làm việc, không ngừng bài trừ hết thể không thuộc về yêu khí vật chất cùng lực lượng, chỉ để lại cấu thành yêu khí vật chất cùng lực lượng. Coi như là Phương Vân đều không thể không cảm thán tạo vật thần kỳ, một cái tự nhiên kết quả, rõ ràng cũng có thể có thần kỳ như thế và hoàn mỹ công nghệ chương trình. Bất quá hắc ám biên chế người lại là dùng như thế nào yêu thần đan ra vào đường ranh giới đây này. Phương Vân không khỏi trầm tư, yêu thần đan hội bị động hấp thu công kích, thế nhưng mà cũng không thể chủ động công kích hấp thu đường ranh giới tuyệt thế thiên mạc. Hai cái này có vô cùng rõ ràng khác biệt, Phương Vân cũng thử qua, trước chỉ dùng để lực lượng của mình, cấu thành một cái hộ thuẫn, sau đó dùng yêu thần đan nếm thử tham gia. Thế nhưng mà yêu thần đan lại không phản ứng chút nào, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, yêu thần đan nếu như phóng tại trên thân thể, tiêu thuộc về phòng ngự loại hình pháp bảo, cũng không thể chủ động công kích. Phương Vân thân hình ngay lập tức lóe lên, biến mất tại trong phòng ngủ, cùng một thời gian xuất hiện tại đường ranh giới biên giới. Tiểu như lúc trước thí nghiệm như vậy, Phương Vân chủ động dùng yêu thần đan tới gần phân nước, yêu thần đan sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Mong muốn bên trong đích hiệu quả, cũng không có xuất hiện, trừ phi có thể làm cho đường ranh giới chủ động công kích, bằng không thì yêu thần đan là sẽ không có tác dụng. Thế nhưng mà, như thế nào lại để cho đường ranh giới chủ động công kích? Điều này hiển nhiên càng không thực tế, đường ranh giới là không gian chủ thần thần khí, hơn nữa cũng là một cái chủ động phòng ngự thần khí, có thể nói là không gian chi thần lực lượng kéo dài. Thế nhưng mà đường ranh giới cũng không có người khống chế, càng sẽ không chủ động công kích, mà hắn công hiệu cũng chỉ có ngăn cản thần ra vào mà thôi. Phương Vân đột nhiên nhớ tới hắc ám biên chế người, hắn lần nữa đem hắc ám biên chế từ này chăm trong nạp giới nói ra, lần này hắc ám biên chế người tiểu lộ ra trung thực rất nhiều. Tuy nhiên như trước không thuận theo không buông tha cùng Phương Vân đối đầu, thế nhưng mà hắn không có dùng lại thủ đoạn, chạy trốn hoặc là cướp đi yêu thần đan. Yêu thần đan tại Phương Vân trong tay, hiển nhiên không có khả năng đoạt đi, hắc ám biên chế người trải qua mấy lần nếm thử, cũng đã minh bạch hắn cùng với Phương Vân ở giữa chênh lệch. Hạt châu cùng đường ranh giới tiêu tại đây, ngươi không thử một lần trốn sao? Phương Vân đưa tay bưng lấy yêu thần đan, đặt ở hắc ám biên chế người trước mặt. Hắc ám biên chế người trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, thế nhưng mà rất nhanh tiểu tiêu tán tại trong bóng tối. Tuy nhiên đường ranh giới gần trong gang tấc, nhưng là muốn theo Phương Vân trong tay cướp đi cái khỏa hạt châu này, gần như chuyện không thể nào. Hơn nữa cho dù Bảo Châu đến tay, hắn cũng không có nắm chắc thoát đi Phương Vân trước mặt. Suy nghĩ qua hết thể điều kiện về sau, Hắc Ám biên chế người cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Trước mặt cái nhân loại này, thật sự quá cường đại, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra, tại sao phải xuất hiện khủng bố như vậy biến thái nhân loại. Dĩ vãng cũng không phải là không có nhân loại trở thành trung vị đại thần, không nói trước tỷ lệ cực kỳ nhỏ, coi như là trở thành trung vị đại thần cấp bậc nhân thần, cũng không phải phi thường cường đại cái chủng loại kia. Thế nhưng mà Phương Vân xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ Hắc Ám biên chế người đối với nhân loại ấn tượng. Đặc biệt là tại Phương Vân cướp đoạt đi hắn hơn phân nửa lực lượng về sau, càng làm cho Hắc Ám biên chế người tuyệt vọng, chiêu này tuyệt hậu kế trực tiếp tiểu lại để cho hắn các phương diện đều ngã vào một cái mới thấp, thậm chí so ngay lúc đó phân thân càng thêm nhỏ yếu. Bất quá, mất đi lực lượng là có thể khôi phục, chỉ cần đạt được tự do. Muốn tự do, muốn trước theo cái nhân loại này trong tay chạy trốn. Phương Vân tâm tư hắn biết rõ, cầm màu đen bảo châu, ở trước mặt của hắn hấp dẫn hắn. Chính là vì lại để cho hắn dùng bảo châu mở ra đường ranh giới, sau đó chạy trốn tới ngoại giới đi, hắn tốt từ đó biết được màu đen bảo châu bí mật. Thế nhưng mà, dùng chính mình thực lực bây giờ, muốn tại đây một loạt động tác hoàn thành phía trước, không bị Phương Vân quấy rầy, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chính mình muốn đoạt bảo châu không khó, vì vậy nhân loại tiểu là muốn cho chính mình đoạt bảo châu, khó chính là mình tại dùng đường ranh giới mở ra bảo châu thời điểm, làm sao có thể không bị quấy nhiễu. Đây mới là đau đầu nhất sự tình. Đương nhiên, cũng có một cái phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là bọn người tới cứu. Thế nhưng mà, những đồng bạn kia của mình, thật sự hội tới cứu mình. Mà bọn hắn phát hiện lực lượng của mình bị suy yếu về sau, lại thật là tới cứu mình, mà không phải tới giết chính mình. Dù sao mình nắm giữ lấy ra vào Tây vực bí mật, mà bí mật này lại để cho mỗi đồng bạn đều ghen ghét không thôi. Hắc Ám biên chế người bây giờ còn có thể đối với Phương Vân cứng ngắc lấy tính tình, cũng chỉ là đem chính mình hy vọng. Toàn bộ ký thác vào những không nhất định kia đáng tin đồng bạn trên người. Ta suy nghĩ, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng, có thể như thế cường ngạnh, không có gì hơn cường đại hậu viện, hoặc là có thể tín nhiệm đồng bạn. Phương Vân trong tay nhẹ nhàng ném lấy yêu thần đan, không cho là đúng nói. Hắc Ám biên chế người ánh mắt có chút lập lòe, rất nhanh lại đem tâm tình của mình che giấu. Phương Vân cười, nếu như là có cường đại hậu thuẫn, ta muốn ngươi lúc trước tiểu sẽ nói đi ra, để cho ta kiêng kỵ, đã ngươi không có nói ra. Mà ở Tây vực cái này phiến trong sa mạc, có thể trở thành một cái đỉnh cấp trung vị đại thần hậu thuẫn, cũng chỉ là như vậy mấy vị chủ thần, mà mấy cái chủ thần ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết hoặc là nghe nói qua. Như vậy xem ra, ngươi cũng không phải bọn hắn thần hệ bên trong đích một thành viên, như thế xem ra, ngươi chỉ là một cái nhàn tản thần chi, lại tập kết một phiếu có cộng đồng mục đích là đồng loại, tạo thành một cái không lớn không nhỏ đoàn thể. Phương Vân nhìn Hắc Ám biên chế người, ta nói không sai a. Như vậy hiện tại vấn đề duy nhất là, ngươi xác định bọn hắn sẽ đến cứu ngươi. Phương Vân hai mắt trợn mắt, giống như bay lên mặt trời giống như, lập tức hóa thành một vòng khôn cùng thần uy, hoặc là nói, ngươi xác định bọn hắn cứu được ngươi. Trong chốc lát, sợ hãi tràn ngập Hắc Ám biên chế người toàn thân, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phương Vân thực lực, hắn là chân chính ác ngộng. Chương 854, ly khai Tây vực. Sợ hãi, tại Hắc Ám biên chế người trong đầu, Phương Vân tiểu là chân chính sợ hãi. Cái loại này lại để cho Phong Vân thay đổi, toàn bộ thế giới đều chịu náo động lực lượng. Cái loại này lại để cho chư thần biến sắc, lại để cho thiên hạ đều bị run rẩy khủng bố. Giờ phút này chính phát huy vô cùng tinh tế ở Phương Vân trên người bày ra. Người là chủ thần. Hắc Ám biên chế người cơ hồ muốn hít thở không thông, thế nhưng mà sau một khắc trong mắt của hắn đột nhiên lập lòe khởi ánh mắt kiên quyết. Không, ngươi không phải, ngươi không thể nào là. Ngươi không phải 12 vị đại nhân trong bất kỳ một cái nào, ngươi là nhân loại. Ngươi không phải bọn hắn. Ngươi không thể nào là bọn hắn. Đây là đối với chính mình nghi vấn, cũng là đối với Phương Vân nghi vấn. Hắn nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, không chỉ là đối đãi quái vật ánh mắt, bởi vì Phương Vân bản thân tựu như quái vật một loại tồn tại. Có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Một nhân loại làm sao có thể trở thành chủ thần đâu rồi, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, đầm rồng hang hổ. Đúng, ngươi nhất định là đang gạt ta, nếu như ngươi là chủ thần. Đường ranh giới căn bản không có khả năng ngăn trở được rồi cước bộ của ngươi, đường ranh giới tuy nhiên là không gian chi thần lực lượng kéo dài, thế nhưng mà ngươi là chủ thần A. Phương Vân thở dài một tiếng, Hắc Ám biên chế người tuy nhiên là thần, thế nhưng mà hắn cũng không biết chủ thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Coi như là hiện tại Phương Vân, cũng không dám nói mình nhất định hiểu rõ chủ thần cường đại. Bọn hắn bản thân cũng đã đại biểu thế giới quy tắc, loại này quy tắc làm sao có thể tại không mấy năm sau, phát sinh cải biến. Thế giới bổn nguyên không có khả năng dễ dàng tha thứ cái thế giới này trong nhiều ra một vị chủ thần, cho nên hắn không thể nào là chủ thần. Xem ra chỉ có thể dùng siêu hồn rồi. Phương Vân bắt lấy hắc ám biên chế người, hắc ám biên chế người giờ phút này đã thần trí không rõ, Phương Vân chỗ bày ra lực lượng, cho hắn đả kích thật sự quá lớn. Siêu hồn thuật có thương tích thiên hòa, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Vân tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đáng tiếc, coi như là Phương Vân thi triển ra chính thức lực lượng, cũng không cách nào uy hiếp đến hắc ám biên chế người. Thần niệm xuyên thấu hắc ám biên chế người trong đầu đơn giản tinh thần phòng ngự, loại này tinh thần phòng ngự cường độ, thậm chí liền một cái nhân loại bình thường tinh thần pháp sư đều không bằng, càng không khả năng ngăn cản được rồi Phương Vân bước chân. Trong chốc lát, vô số tin tức bị Phương Vân cưỡng ép theo trong linh hồn vơ vét đi ra. Chỉ là những tin tức này bị như thế cưỡng ép cướp đoạt đi ra, lập tức liền phá thành mảnh nhỏ, muốn đem những tin tức này liều gom góp, cũng là cần thật lớn công phu. Hơn nữa về màu đen hạt châu trí nhớ, vốn là rất thưa thớt, muốn tại rộng lượng trong tin tức sưu tầm đi ra, độ khó có thể nghĩ. Phương Vân không thể không tại hắc ám biên chế người linh hồn sụp đổ trước, chỉ sưu tầm về màu đen hạt châu tin tức. Đáng tiếc, nay đã thất hồn lạc phách hắc ám biên chế người, sớm đã là tâm trí đánh mất, hôm nay lại bị Phương Vân cưỡng ép xâm nhập trong óc siêu hồn, linh hồn lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Đáng giận. Phương Vân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một tia ánh sáng hiện lên hắc ám biên chế người trong óc, Phương Vân cũng là sửng sở. Chỉ thấy sa mạc phương xa, ánh mặt trời đã rơi xuống đạo thứ nhất ánh bình minh, đỏ tươi ánh bình minh phổ chiếu đại địa. Ánh mặt trời. Hắc ám biên chế người cùng Phương Vân trong đầu, đồng thời hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ánh mặt trời. Phương Vân nhíu mày, có lẽ đã mất đi ý thức hắn, như thế nào lại đột nhiên bị một đạo ánh mặt trời tỉnh lại. Ánh bình minh ánh sáng chói lọi đã rơi vào màu đen bảo châu bên trên, chỉ thấy bảo châu trong đột nhiên ấn bắn ra một đạo màu cầu vồng. Yêu khí đang lấy mật không thể nghe thấy tốc độ phát huy lấy, Phương Vân vốn là sức sở, rất nhanh sẽ hiểu. Yêu khí vốn là âm khí hướng tính chất đặc biệt, đây là không thể cải biến sự thật, mà ánh mặt trời lại đối với âm khí có rất mạnh tác dụng khắc chế. Tuy nói yêu thần đan loại này cấp bậc trí bảo, không sẽ phải chịu cái gì tổn thương, tuy nhiên lại sẽ để cho yêu thần đan phát sinh chuyển biến. Đạo kia hồng quang rơi vào đường ranh giới bên trên, đường ranh giới tuyệt thế thiên mạc lập tức bắt đầu làm nhạt, loại này làm nhạt càng giống là bị hồng quang ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Phương Vân kinh hỉ ở bên trong, lại hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Vân lập tức dùng bàn tay ngăn trở hồng quang rơi vào trên bàn tay, Phương Vân ngay lập tức tựu minh bạch xảy ra chuyện gì. Thì ra là thế. Phương Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn cuối cùng đã minh bạch hắc ám biên chế người phía trước có chủ ý gì. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn đều tồn giữ lại một tia chạy trốn ý niệm trong đầu, nếu như không phải mình thể hiện rồi chân thật lực lượng khí tức, nếu như không phải mình dùng siêu hồn trực tiếp đem linh hồn của hắn quấy phá thành mảnh nhỏ, thực có khả năng lại để cho hắc ám biên chế người thực hiện được. Mà hết thể này nhất chỗ mấu chốt ngay tại ở ánh mặt trời, đầu tiên là ánh mặt trời đối với yêu thần đan chuyển biến, bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ, lại để cho yêu thần trong nội đan bộ phát sinh chuyển biến. Thật giống như lúc trước Phương Vân tiên khí độ nhập trong đó thời điểm, yêu thần đan đem chi chuyển hóa làm yêu khí đồng dạng. Bất quá ánh mặt trời nhưng lại yêu thần đan không thể chuyển hóa lực lượng, cho nên nó phải cải biến mặt khác một loại phương thức, tránh cho yêu khí bị hao tổn, cái kia chính là đem ánh mặt trời chuyển hóa làm hồng quang, sau đó phóng xuất ra. Như vậy cũng tiểu tạo thành Phương Vân chứng kiến hồng quang, đạo này hồng quang có thể coi như là yêu thần đan bị động phòng ngự, mà bị chuyển hóa ánh mặt trời thì là đã có được ăn mòn cùng phân giải tuyệt thế thiên mạc lực lượng. Chỉ là, Phương Vân phân tích cả buổi, cũng không có phân tích ra, đạo này bị chuyển hóa hồng quang rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Nếu như có thể biết rõ trong đó năng lượng, như vậy là hắn có thể đủ tự do xuất nhập đường danh giới, mà hồng quang tuy nhiên có thể ăn mòn tuyệt thế thiên mạc, thế nhưng mà cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa mở ra. Tiêu giống với một mặt có thể tự chủ chữa trị vách tường, dùng tính ăn mòn vật chất đem chi ăn mòn ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thế nhưng mà không thể chính thức lại để cho cái này vách tường xuyên thấu, như vậy cũng chỉ có thể ném đi qua một ít tiểu chút chít, mà không thể để cho cả người đều đi xuyên qua. Ngay tại Phương Vân buồn rầu bên trong đích thời điểm, tiểu biết đã lắc lư lấy ra hiện ở trước mặt của hắn, xem trang phục của nàng ăn mặc, 10 phần một cái tiểu thổ phỉ, hai tay riêng phần mình cầm một khối màng thịt bánh, trái một ngụm phải một ngụm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc.